Chương 1089, thu đồ đệ. Đối với Hắc Châu mà nói, có thể cùng Diệp Thiên cài đặt quan hệ, chính là nàng 10 thế hệ tử tu tới phúc khí, đồng dạng cũng là của nàng kỳ ngộ, có hắn làm chỗ dựa vững chắc, tương lai mình thời gian nhất định sẽ sống khá giả rất nhiều. Diệp Thiên thực lực cường hãn, nhưng lại dáng dấp anh tuấn tiêu sái, tự nhiên có thể giành được chiếm được nữ nhân thích, mặc dù là chính mình sư phụ, nhưng Hắc Châu lại không ngại đem chính mình băng. Thanh Ngọc Khiết thân thể cho hắn, có thể làm cho nhân vật bậc này biến thành nam nhân của chính mình, cái này là vinh hạnh của nàng. Con bướm nhỏ, ca ca thu ngươi làm đồ đệ, lẽ nào ngươi không muốn? Long Quỷ nghẹo đầu nhỏ kéo Diệp Thiên một cái cánh tay, tiếu sinh sinh nói. Không phải, không phải, thải y tự nhiên nguyện ý bị dùng công vi sư. Con bướm nhỏ không ngừng bận rộn hướng Diệp Thiên túi chào, nhưng tâm lý nhưng có chút tiểu thất lạc, nàng sợ mong đợi kết cục, không phải như thế. Nhìn hai cái thiên kiều trăm, mỹ nữ tử quỵ ở trước mặt mình, Diệp Thiên không khỏi cười thần bí, lập tức lấy nguyên thần truyền âm, đem lượng thiên huyền ảo tối tâm pháp quyết truyền tới hai người tâm hải, thức hải thiên âm phiêu đãng, hai nữ lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Làm xong tất cả, Diệp Thiên không khỏi khinh suất một hơi thở, đột nhiên tự tay đem Long Quỷ cùng Hoa Anh Đào hai nữ kéo vào trong lòng, bàn tay to nâng nâng hai đôi trầm điện điện bảo bối, len ken kiếm ngân vang trong tiếng, trưởng kiếm xuất vỏ, ba người lập tức bước trên thân kiếm, hướng viễn phương bay đi. Tiểu Long Quỷ hướng về sau liếc liếc, rất là kỳ quái hỏi ca ca, ngươi làm sao không đợi con bướm nhỏ cùng nhện con tỉnh lại đi hả? Nếu như các nàng tỉnh thấy không ngươi làm sao bây giờ? Ha ha, yên tâm đi, ta vừa rồi nguyên thần truyền âm thời điểm dặn dò qua các nàng, làm cho các nàng hai người sau khi tỉnh lại trực tiếp đi Nam Chiếu tìm ta, các nàng biết theo kịp. Diệp Thiên cười nhạt, ở Tiểu Long Quỷ đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng mổ một cái, ôn ngôn cười nói, cô gái nhỏ, các nàng cũng là lớn người, còn cần phải ta thời khắc thủ hộ các nàng sao? Cũng chỉ có ngươi cái tiểu nha đầu này vĩnh viễn cũng chưa trưởng thành, vẫn đính vào ca ca bên người, thật không biết xấu hổ. Hi hi, nhân gia liền là ưa thích cùng ca ca cùng một chỗ á, khắp thiên hạ là thuộc ca ca tốt nhất. Long Quỷ đem đầu nhỏ áp vào Diệp Thiên trong lòng, vẻ mặt hạnh phúc dáng dấp là một người cũng nhìn ra được. Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, nhìn về phía đứng tại chính mình một bên kia Lục Y tiểu La Lệ, thấy nàng đang giơ một cây gậy gỗ thả tại chính mình chóp mũi người tới người lui. Bộ kia ngốc dáng vẻ làm cho Diệp Thiên vừa buồn cười lại là sinh khí, chính mình đường đường một đại nam nhân, cư nhiên so ra kém một cây lục gậy gộc tới có lực hấp dẫn, điều này làm cho hắn rất là thụ thương. Sinh cơ bừng bừng Thúy Trúc Lâm, suốt năm bị ti ti lũ lũ bạch sắc sương mù bao phủ, từ bầu trời nhìn tiếp, nơi đây giống như là một cái mê trận, mắt thường sở kiến phía dưới, hết thảy đều không phải có vẻ hơi không phải chân thực. Gió nhẹ từ từ, thổi bay lục sóng vạn khoảnh, tầng kia tầng thoải mái răng rớp. Giống như là sóng biển giống nhau cuồn cuộn, nhộn nhạo hướng xa xa lan tràn đi. Ánh mặt trời sáng rỡ rơi, ở nhân nhân trên cỏ cắt nối biên tập ra sáng lạng quang cùng ảnh, trong suốt dòng suối nhỏ chậm rãi chảy xuôi, len ken thanh âm đinh đông làm cho tâm thần người đều say. Dây trong sương mù, có hai vị thân thể Anna tuyệt sắc nữ tử chậm rãi mà đi, đạp bích lục cỏ xanh, cước bộ có chút trầm trọng. Đây là lưỡng rất đẹp đích nữ tử, một người trong đó người xuyên tuyết trắng quần dài, dùng một cây hải lam sắc dây lụa thắt ở bên hông. Trên thân nhất kiện rộng lớn đạm lam sắc lụa mỏng nhẹ nhàng khoác lên người, cũng dùng một cây dây nhỏ ở trên bờ eo hệ cùng một chỗ, quần áo màu sắc rất nhạt, tiếp cận với bạch sắc, đã có vẻ ưu nhã, lại mang một ít quyến rũ. Trên đầu không bất kỳ trang sức gì, chỉ là một cái bạch sắc sợi tơ, đơn giản mâm cái búi tóc, tức thắt lưng tóc dài bị chia làm mấy bó buộc, rối tung ở sau người, còn để lại lưỡng lưu tiểu biện lướt qua vai rũ đến trước ngực, gió mát hưu hưu thổi, cái trán hai bên cố ý lưu lại mấy lọn tóc rất nhỏ bay lượn, có vẻ hơi phiêu dật. Một người trong đó ăn mặc quần áo đạm lam sắc quần áo, đem nàng duyên dáng tư thái thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra, cao thẳng đồng đảo, đỉnh tiểu cái mông tròn, có lồi có lõm đường cong, cho dù là rộng lớn quần áo cũng vô pháp che lấp, da trắng như tuyết, như thiên tiên hạ phàm, tay như cây cỏ mềm mại, phu như ngưng trì, cổ như cổ ngỗng, răng như ngà voi, trán nga mi, xảo tiếu thiên hề, đôi mắt đẹp phán hề, mày như thuy vũ, răng như trắng như ngọc, thắt lưng nếu bó buộc làm, tự nhiên cười nói. Hoặc Dương Thành, mê hạ thái, trong ánh mắt thuần khiết như nước, thỉnh thoảng mang theo một ít u buồn. Mặt khác một nữ thì người mặc thêu rậm rạp hoa văn màu đỏ miêu tộc phục sức, ba búi tóc đen như gấm vóc vậy phi rơi ở sau người, một đôi lông mày không lại tựa như nguyệt nha, lại cứ ở đầu lông mày dính vào nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng, một đôi mắt đẹp đen nhánh được sâu không thấy đáy, khỏe mắt hơi hướng thượng thiêu, lúc cười lên uyển như đêm tối mị hoặc, lông mi ở dưới mi mắt đánh ra bóng ma càng là vì cả khuôn mặt tăng nói không nên lời sắc thái thần bí, mũi cao ngất không bỏ mất. Thanh Tú, đem khuôn mặt đẹp đẽ chia làm hai bên, sử dụng khuôn mặt phá lệ phú đường nét cảm giác, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhan sắc hồng nhuận, phảng phất không tiếng động dụ hoặc. tốt đẹp chính là ngũ quan bị hoàn mỹ gương mặt đường nét vẫn dẫn tới đầy hát. Hàm dưới, trắng non da thịt một số gần như trong suốt, tương tự với sườn xám tiểu dị tộc phục sức sở liền hiện ra hoàn mỹ đường nét, xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Hai nàng chậm rãi đi về phía trước, ước chừng một khắc đồng hồ sau, cô gái áo lam thêu mi cau lại, ánh mắt chợt rời về phía bên phải, lập tức lớn tiếng mắng, đi ra. Theo nàng thoại âm rơi xuống, hơn 10 đạo hắc sắc quang ảnh thoáng hiện, cũng là mười mấy người mặc đồ bó sát người màu đen cầm trong tay lưới hái người bịt mặt từ trúc lâm tùng trung loại ra đến, bọn họ nhanh chóng vây đem đi lên, một tiếng sát khí không che giấu chút nào, lộ ra trong ánh mắt đều là gương mặt dứt khoát cùng cùng nhiệt, đó là một loại chưa đạt đến mục đích không chết không thôi biểu tình. Là người nào phái các ngươi tới? Cô gái áo lam trầm giọng quát lên. Phụng giáo chủ chi mệnh, Chu Diệt Bạch Miêu nghịch tặc. Một gã nam tử áo đen lạnh lùng nói. Hành giáo chủ, các ngươi trong mắt còn có Vu Vương sao? Đại tế ti lúc nào biến thành Bạch Miêu tộc nghịch tặc? Cô gái áo lam mắt bắn ra hàn quang, sát khí tràn trề chính là lời nói đều nhanh thấm đến tận trong xương cốt người ta đi. Ha ha ha, việc này là giáo chủ phụng Vu Vương chỉ ý của bệ hạ, chế tài các ngươi đám này tà thuyết mê hoặc người khác yêu nữ. Cứu vớt Hắc Miêu tộc nhân, các ngươi Bạch Miêu tộc hết thảy cũng phải luân làm đầy tớ. Hắc Y Y nhân cười to, trong giọng nói tẫn là khinh thị cùng trào phúng. Hừ, các ngươi con chó kia giam giáo chủ chỉ có là yêu nghiệt, các ngươi không phải tin tưởng đại tế ti, dĩ nhiên tin tưởng lão ma đầu chuyện ma quỷ. Nam Triều quốc sớm muộn có một ngày muốn hủy ở trên tay hắn. Cô gái áo lam lánh quát lên. Hắc Y Y nhân rên một tiếng, trong mắt tẫn là khinh thị màu sắc, tốt một bộ tiêm nha lợi trùy, các huynh đệ chặt bỏ cái này số nữ nhân đầu đi gặp giáo chủ. Thoại âm rơi xuống, hơn 10 cái Hắc Y Y nhân nhất thời vừa lên, cơ trong tay liêm đao hướng hai nữ sát tướng qua đây. Đao quang kiếm ảnh trong, tiếng len ken bên thai không dứt, lưỡng vị nữ tử đồng dạng sử kiếm, hơn nữa võ công không yếu, mặc dù đối mặt mấy lần với mấy phe địch nhân, như trước thành thạo không rơi xuống hạ phong. Ẩm. Cô gái áo lam một kiếm bức lui Hắc Y Y đầu lĩnh, tả trưởng đánh ra, ở giữa đối phương ngực, người sau chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược, té rất ở trên cỏ. Bên kia, thân mặc màu đỏ kỳ dùng thiếu nữ cũng quyền đấm cước đá, đem mấy người đánh ngã, cũng là không có thương tổn cùng tánh mạng của bọn họ. Chương 1090, Thử Thanh Nhi. Thánh cô. Chưa tới một khắc đồng hồ, nguyên bản khí thế hung hăng hơn 10 cái Hắc Y Liệp nhân, đúng là dễ dàng địa toàn bộ phận bị đánh ngã, từng cái che chính mình ngực. Môn trên mặt đất thống khổ kêu rên lan lộn. Hừ, chỉ bằng các ngươi những tiểu lâu la này cư nhiên cũng dám đến đây làm cản, nhanh cút về đi, đến lao ma đầu bên người, chớ quên cho đại tế ti nhắn lời, người đang làm, trời đang nhìn, chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu là hắn dám ở Bạch Miêu tộc trên người tái máy tay chân, đừng trách bản thánh cô cùng đại tế ti hạ thủ vô tình. Cô gái áo lam trùng điệp rên một tiếng, lập tức lôi kéo kỳ phục nữ tử lướt qua một đám Hắc Y Liễu nhân đi về phía trước. Đang ở các nàng vừa mới xẹt qua các vị Hắc Y Liễu nhân lúc, một đạo xích sắc quang ảnh đột nhiên từ trúc biển sâu chỗ lao ra, tốc độ của hắn rất nhanh, cực nhanh lóe lên thân hình ở sau người để lại đầy mặt đất tàn ảnh, kiếm khí bắn ra, mang theo từng đợt nồng nhiệt. Nóng hỏa mang, một cái hô hấp không đến, hắn đã lóe ra đến hai nữ bên cạnh. Đột nhiên chuyển biến làm cho hai nữ sắc mặt chợt biến đổi, các nàng thình lình quay đầu, nhìn về phía này ngã nằm dưới đất Hắc Miêu tộc nhân, mười mấy đầu người đột nhiên đồng thời bay lên, huyết truyền nổ bắn ra, một mạch sông ra xa nửa mét, thi thể không đầu phốc phốc phốc phốc kích xạ tràng cảnh làm cho người một hồi tê cả da đầu. Người dĩ nhiên giết bọn hắn. Cô gái áo lam trước mắt khiếp sợ, không phải là bởi vì vị này nam tử thần bí tu vi, mà là bởi vì bên ngoài tàn nhẫn thủ đoạn. Lòng dạ đàn bà. Diệp Thiên trùng điệp rên một tiếng, nhìn về phía kỳ phục cô gái sát na, đồng tử trợn co rụt lại, hình dạng của nàng, cư nhiên cùng Tử Huyên vậy tương tự. Bọn họ dù sao cũng là miêu tộc người, giết bọn hắn cùng thủ túc tương tàn có cái gì bất đồng. Tuy là Hắc miêu tộc cùng Bạch miêu tộc có chút mâu thuẫn, nhưng là còn không có luân lạc tới cần tự giết lẫn nhau tình trạng, ngươi làm như vậy. Có phải hay không có chút quá mức xung động? Cô gái áo lam theo mi cau lại. Lãnh Thanh Tuyết nói, Diệp Thiên chân mày khẩn túc, hai cái mày kiếm đều nhanh kết thành vợ chồng, trước mắt vị này người xuyên dị tộc hầu hạ nữ nhân dáng vẻ thật sự là rất giống Tử Huyên, nhưng lại sở hữu nữ hoa tộc huyết mạch, rất có thể chính là một đời mới nữ hoa tộc nhân, nhưng là Tử Huyên là nữ nhân của hắn, hắn có thể 100% xác định, nữ nhân trước mắt này không phải là của mình nữ nhi. Tu vi càng cao, muốn sinh ra hậu đại thì càng chắc trở, nếu như nói cựu thiên huyền nữ cho mình sinh cái thằng nhóc hắn còn có chút tin tưởng. Nhưng Tử Huyên tuyệt đối không có khả năng. Nàng tu vi quá yếu, căn bản là không chịu nổi mình tinh túy. Nếu Tử Huyên không có khả năng cho hắn sinh con, tên nữ tử này lại là đến từ đâu? Nghe được cô gái áo lam câu hỏi, Diệp Thiên ngay cả đầu chưa từng chuyển một cái, chập ngón tay như kiếm, một đạo xích sắc kiếm khí bỗng nhiên nổ bắn ra, hai nữ chỉ nghe phốc phốc một thanh âm vang lên, Hắc Y Liễu nhân đầu lĩnh cổ tay phải đột nhiên bị chặt đứt, bàn tay mở ra sát na, một viên hắc vụ lượn quanh hình thoi phi tiêu đột nhiên xuất hiện ở hai nữ trong mắt. Tuy là ta không biết Hắc Miêu tộc cùng Bạch Miêu tộc đến cùng khác nhau ở chỗ nào, nhưng những thứ này Hắc Y Liễu nhân muốn không phải muốn giết các ngươi ta lại phi thường tin tưởng, thân là Miêu tộc người, các ngươi nên biết trên ám khí độc dược công hiệu, các ngươi không muốn giết bọn họ lại muốn giết các ngươi, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một vấn đề, các ngươi rốt cuộc là hy vọng chính mình sống, còn là hy vọng những người này chết. Diệp Thiên tự tiếu phi tiếu, ánh mắt đột nhiên lạc hướng cô gái áo lam, lộ ra vẻ mặt vẻ đăm chiêu. Nhìn thấy cái viên này độc tiêu, hai nữ biết là chính mình oan uổng đối phương, thân mặc màu đỏ kỳ dùng thiếu nữ lập tức hướng Diệp Thiên chắp tay nói xin lỗi nói, vị công tử này, là chúng ta kiến thức nông cạn, hiểu lầm công tử xin hãy tha lỗi. Tính một chút, ta còn không có như vậy cẩn thận nhãn, đẹp như thế lượng cô nương, đi ra khỏi nhà vẫn là cẩn thận chút tốt, nhất thời sơ sẩy thường thường có thể dựng dụng ra lớn tai nạn, đối phương vốn chính là tới giết các ngươi, các ngươi vẫn còn muốn lòng dạ đàn bà phong đối phương một con ngựa, dưới gầm trời này cũng không phải là tất cả mọi người là chính nhân quân tử, các ngươi cũng đừng hy vọng tất cả mọi người sẽ không ở sau lưng dưới hát thủ, về sau làm việc nhớ kỹ sạch sẽ một chút. Diệp Thiên ha hả cười nói, công tử nói đúng lắm, tỉ muội chúng ta hai người về sau biết cẩn thận. Ban đầu lần gặp gỡ, còn không biết công tử xưng hô như thế nào. Kỳ phục nữ tử hơi không người, cấp bậc lễ nghĩa nhưng thật ra mười phần nhà Hán cấp bậc lễ nghĩa, xem ra nàng cũng nhìn ra Diệp Thiên cũng không phải bản địa nhân sĩ. Họ Diệp danh Thiên, các ngươi thì sao? Diệp Thiên không có dấu diếm, nói thẳng ra. Tiểu nữ tử tử Thanh Nhi, vị này chính là. Thánh cô đúng vậy. Diệp Thiên cười ha ha, tiếp lời. Làm sao ngươi biết? Cô gái áo lam như mày, chẳng lẽ ngươi biết ta? À, ở trước hôm nay, ta có thể chưa thấy qua ngươi, bất quá ngươi cái này nói chuyện thần thái cùng giọng nói, giống như đủ lao thái bà, đời trước thánh cô, chắc là sư phụ ngươi chứ? Diệp Thiên cười nói. Diệp công tử chẳng lẽ là sư phụ bạn thân đã khuất? Thánh cô cái này bảo trì không được bình tĩnh, nam nhân này nhìn như vậy tuổi trẻ, lẽ nào sớm đã phản lao hoàn đồng, cùng chính mình sư phụ là đồng lứa người? Ha ha! Bạn thân đã khuất không tính là, xem như là nhận thức đi, đúng lao yêu bà hiện tại hoàn hảo sao? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Sư phụ nàng lao nhân ra sớm đã đi về coi tiên. Thánh cô hơi thở dài, thần sắc có chút buồn bã. Ha ha, đã sớm đoán được là như thế này, lao thái bà sống 200 năm, cũng nên quý thiên. Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn Tử Thanh Nhi, có chút nghi ngờ nói ra, ta rất ngạc nhiên, cha mẹ ngươi là ai? Đời trước nữ hoa hậu nhân, dường như đã phi thăng thành tiên. Tử Thanh Nhi không biết nên thế nào trả lời, người đàn ông này dường như đối với mình hết thảy đều phi thường giải khai, thật giống như thực sự cùng chính mình trưởng bối hết sức quen thuộc một dạng, có thể là tuổi của hắn lại là nhỏ như vậy, như thế nào lại nhận thức này nhân vật đời trước. Coi là, ngươi không muốn nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ngươi tuy là vốn có nữ hoa huyết mạch, nhưng hình thể lại cùng nhân loại có khác biệt rất lớn, nói vậy cũng không phải tự nhiên giáng sinh mà đến, các ngươi tính toán đến đâu rồi. Nếu như thuận tiện, liền mang ta đi chung đi theo đi. Gặp lại tức là duyên phận, nếu là ta có thể giúp đỡ một điểm vội vàng, coi như là nể mặt cố nhân hơi tẫn một điểm sức mọn đi. Diệp Thiên trên nguyên tắc đã đoán ra tử thân phận của Thanh Nhi cùng lai lịch, nếu tử huyên vẫn giấu giếm chính mình, vậy nhất định có nguyên nhân của nàng, Diệp Thiên cũng không muốn truy cứu nhiều như vậy. Tiền bối thực sự nguyện ý ra tay trợ giúp chúng ta. Tử Thanh Nhi sắc mặt lộ ra nụ cười, lập tức vui vẻ nói, không dối gạt tiền bối, tỉ muội chúng ta hai người trùng hợp gặp phải vướng tay chân sự tình, tiền bối tu vi bí hiểm. Nếu là có thể đạt được tiền bối viện trợ, ta muốn tất cả trắc trở đều sẽ giải quyết dễ dàng. Từ Diệp Thiên trên người, nàng cảm giác được một thân thiết khí tức, trong tiềm thức, nàng thấy đối phương sẽ không làm thương tổn chính mình. Đại tế ti, hắn không rõ lai lịch, chúng ta không thể tùy tiện tin tưởng hắn. Thánh cô trầm giọng nói, chuyện này quan hệ đến toàn bộ miêu tộc tồn vong, đại tế ti cần phải cẩn thận là hơn, ta xem chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt. Chương 1091, người Hán tình cảnh. Vẹn vẹn bằng vào gặp mặt một lần, nàng há có thể đem chọn cái miêu tộc tương lai giao cho hắn làm Diệp Thiên thủ, nàng tuyệt không giải khai đối phương, nếu như Diệp Thiên là bái nguyệt giáo phái tới, mới vừa tất cả chính là khổ nhục kế, vì toàn bộ miêu tộc căn nguy, nàng không thể không cẩn thận. Thánh cô. Tử Thanh Nhi kéo kéo ống tay áo của nàng, cảm thấy Thánh cô nói có chút sông, nàng xem hướng Diệp Thiên, không người xin lỗi, tiền bối, Thánh cô nàng trực lai trực khứ quen, hy vọng ngươi đừng thứ lỗi mới tốt. Ha ha. Ta một đại nam nhân còn không có nhỏ như vậy khí lượng, tính tình của nàng giống như năm đó lao thánh cô giống nhau như lúc, ta đã sớm tập quán. Diệp Thiên cười cười, ánh mắt ở hai nữ trên mặt quan sát một phen, lập tức tay áo bào vung lên, trưởng kiếm xuất vỏ, len ken kiếm ngân vang vang vọng, xích sắc trưởng kiếm mánh mà xẹt qua một đạo hình cung kiếm mang, nóng bỏng liệt diễm kiếm khí chợt về phía sau chảy ra, phốc phốc phốc phốc tiếng liên tiếp vang lên, thành phiến lục trúc bị kiếm khí cắt đứt phân dương mà xuống, giống như là cuộc kế tiếp trúc vũ một dạng. A! Hét thảm một tiếng đột nhiên truyền tới bên hai, làm cho hai nữ nhất tề sững sờ, tiếp lấy các nàng liền nhìn thấy một bóng người màu đen đột nhiên từ trúc vũ trung loại ra, phần eo của hắn đã bị nóng bỏng kiếm khí một phân thành hai, tiên huyết phun trào, màu hồng ruột hoa lạp lạp lưu đầy đất. Xích sắc kiếm ảnh loại ra, trường kiếm tiến nhập kiếm hạp, tất cả đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thần kiếm ra khỏi vỏ cùng vào vỏ, ngay cả một cái nháy mắt thời gian cũng chưa tới. Thật nhanh. Thấy hai nữ một bức ngốc lăng dáng dấp, Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, các ngươi phải đối mặt địch nhân không có đơn giản như vậy, chỉ bằng hai người các ngươi bản lĩnh vẫn không thể cứu lại toàn bộ miêu tộc, chết vì sĩ diện sẽ chỉ làm tộc nhân hãm sâu nước lửa. Thánh cô tiểu nữ, ngươi thì để xuống ngươi tác phong đáng tầm đi, trước đây sư phụ ngươi ở trước mặt ta cũng phải ăn nói khép nép, còn như ngươi. Ha ha, lời nói lời khó nghe, nếu như không phải xem ở các ngươi dáng dấp còn giống như nữ nhân phân thượng, ta chỉ có chẳng muốn đi quản miêu tộc này nát vụn sự tình đây, chính là một cái bái nguyện giáo, hắc, ta đều lười động thủ. Tiền bối cũng không nên cuồng vọng tự đại, tuy là tiền bối tu vi không yếu, nhưng bái nguyệt giáo giáo chủ cũng là công lực thông thần, nếu là hai người các ngươi quyết đấu, thắng bại còn chưa biết được đây. Thánh cô lạnh lùng nói. Ha ha, chỉ bằng ngươi những lời này, chuyện này ta băng định, đến lúc đó nhất định phải gọi ngươi tâm phục khẩu phục. Diệp Thiên cười to, một hồi, lập tức đột nhiên vọt đến hai nữ ở giữa, ẩm hai người tinh tế thắt lưng, mà hậu thân biến hóa tàn ảnh, tuấn tật như phong mà đi về phía trước. Thân thể bị một cái nam tử xa lạ ôm lấy, hai nàng nhất thời quá sợ hãi, không ngừng bận rộn ở trong ngực hắn giằng co, thế nhưng Diệp Thiên khí lực quá lớn, mặc cho hai nàng dễ dụa như thế nào cũng không thể tránh thoát được. Diệp Thiên cười ha ha, thân hình lóe lên, ở ưu tĩnh trong rừng trúc nhanh chóng chớp động, ước chừng một khắc đồng hồ sau, thân ảnh phiêu hốt kia rốt cục dừng lại. Hai nữ chưa tỉnh hồn, không ngừng bận rộn từ Diệp Thiên trong lòng tránh ra, Thánh cô lúc này tức giận nói, tiền bối, ngài giống như này không có tu dưỡng sao? Lẽ nào ngay cả nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý cũng đều không hiểu? Khinh bạc tuổi trẻ nữ nhi ra có gì tài ba? Lại coi là cái gì tiền bối? Lần này không chỉ có Thánh cô nộ, ngay cả Tử Thanh Nhi sắc mặt cũng có chút khó coi, nàng càng ngày càng cảm thấy cái này tiền bối không giống tiền bối, ngược lại giống như một cái chuyên môn thích chiếm người tiện nghi đang độ tử. Hắc hắc, ta lúc nào nói mình là tiền bối? Các ngươi cái nào chỉ mắt nhìn thấy ta là tiền bối? Ta nhìn chúng đi vậy không phải lớn hơn các ngươi chứ? Thua thiệt các ngươi cũng gọi là tính ra tiền bối hai chữ đến. Ta hiện năm ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, kêu ta già như vậy, thật không có nhãn quang. Diệp Thiên nhẹ nhàng rên một tiếng, theo mại khai bộ tử, đi về phía trước. Người này nói lên lời nói rồi đến, ngay cả con mắt chưa từng chắt một cái, xem ra là đã thành thói quen. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác vô cùng kinh ngạc, nam nhân này, thậm chí ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới thì đạt đến tu vi như thế, thật là làm cho người ta khiếp sợ. Các nàng nhìn về phía trước, ánh mắt trong nháy mắt dại ra. Thì ra cứ như vậy một hồi, hắn đã đem chính mình hai người mang tới Nam Chiếu Quốc Đô Thành trước cửa thành. Diệp Thiên chậm rãi đi về phía trước, vừa mới chuẩn bị vào trong thành, một gã người xuyên hắc giáp sĩ binh đột nhiên gọi được trước người hắn, lên mặt nạt người mà quát lớn, người đâu, bắt hắn cho ta trói, lại còn có người hắn dám đến ta Nam Chiếu Quốc đến, thực sự là không biết sống chết. Theo hắc giáp binh sĩ lên tiếng, nguyên bản chú giữ cửa thành một đội binh sĩ nhất thời vây tương qua đến, lập tức đem Diệp Thiên lối đi cùng đường lui cho ngăn cản ở. Nhìn thấy cái này tư thế, Diệp Thiên chân mày cau lại, nhìn về phía hắc giáp sĩ binh đạo, vị này quân gia, không biết tiểu nhân có thể hay không phạm tội lớn. Các ngươi đây là... Ha ha! Tiểu tử, ngươi có phải hay không đầu có khuyết điểm à? Ta Nam Chiếu Quốc từ 3 tháng trước liền cấm người Hán đi vào, phàm là qua lại Hán tộc thương nhân, giống nhau giết không tha, ngươi ngốc trong ngu đần mà chạy đến nơi này đến, chỉ đổ thừa ngươi tự rót mốc. Mang đi! Hắc giáp binh sĩ dồn dập vây đem đi lên, đang muốn động thủ. Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, dừng tay. Chúng nữ theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là hai cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử đi tới, không phải Tử Thanh Nhi Thánh cô hai nữ là ai? Đại tế ti. Các ngươi. Hắc giáp binh lính sắc mặt lập tức liền biến, hai người này không nên xuất hiện ở Nam Chiếu Quốc. Vị công tử này là bằng hữu của ta, khi nhìn các ngươi có thể dàn xếp xuống. Tử Thanh Nhi tận lực hạ thấp tư thái, vì Diệp Thiên cầu tình. Đại tế ti, không phải chúng ta không chịu buông tha hắn. Giáo chủ đã sớm ba lệnh ngũ thân dưới lệnh giới nghiêm, bất luận cái gì muốn vào thành người Hán cũng phải bắt lại làm cực hình, chúng tiểu nhân cái nào dám tùy ý thả người a? Nếu như giáo chủ trách tội xuống, chúng tiểu nhân một nhà già trẻ khả năng liền cũng phải luân làm đầy tớ. Hắc giáp binh sĩ vẻ mặt làm khó dễ, đương nhiên, hắn chỉ là ở Bạch Miêu tộc đại tế ti trước mặt làm khó dễ. Nghe nói như thế, Thánh cô lúc này bất mãn, nàng tiến lên một bước tức giận nói, giáo chủ giáo chủ giáo chủ. Trong mắt các ngươi cũng chỉ có giáo chủ, đại vương chẳng lẽ còn so ra kém một cái giáo chủ sao? Ta làm sao không có thấy các ngươi đối với đại vương như vậy nghe lời, ta gặp các ngươi từng cái đều là lao ma đầu tay sai. Hắc giáp binh sĩ nhất thời nộ bắt đầu, chính yếu nói, đã thấy một đội binh sĩ đang đè nặng một người Hán tộc thương lữ chậm rãi mà đến, hắc giáp binh sĩ không ngừng bận rộn mệnh lệnh thủ hạ nhường đường, khiến người ta tạm giam người Hán vào thành. Này người Hán trên tay trên chân đều là cột vừa dày vừa nặng xích sắt, tha trên mặt đất đinh đương rung động, trên mặt đều là nhất kiểm thái sắc, hiển nhiên chịu rất nhiều khổ. Ha ha, thực sự là đại khoái nhân tâm, những thứ này ngoại lai Hán chó cậy của bọn hắn là Trung Quốc con dân, vẫn ức hiếp chúng ta người Miêu. Giáo chủ ra lệnh một tiếng, đem người Hán toàn bộ bắt lại, không muốn quy hóa vào Hắc Miêu tộc giả liền toàn bộ xử tử, quy hóa giả miễn cho khỏi chết, sau đó trao quyền cho cấp dưới thành làm đầy tớ. Dẫn đầu một vị binh sĩ lớn thanh thuyết nói, chớ cùng người Hán việc buôn bán, bọn họ nhất gian trá. Lần trước có một nơi khác tới người Hán dùng một dương giả hoàng kim lừa gạt đi ta toàn bộ điển sản, lúc này ta có thể đợi cơ hội, bức cả nhà của hắn làm nô lệ, đoạt lại ta thổ địa. Khác một tên binh lính nói tiếp. Chương 1092, sát ý. Hắc hắc, ta còn nói đùa một chút quái tử thủ, chặt đầu nhưng là ta. Một vị thật cao mập mạp Hán tử trung niên cười quỷ nói, sở chứng nhất, ta một ngày có thể chém 120 cá nhân đầu, tay còn sẽ không chua sót đây. Trong vòng một ngày muốn giết người nhiều như vậy, ta nhát gan, thân thể đều có bắn tỉa mềm. Đầu lĩnh binh sĩ lạnh lùng nói, chiến tranh sẽ đổ máu. Đương nhiên muốn chảy máu là người Hán, muốn sinh tồn được là chúng ta. Nam Thiệu Thành trong ngoài người Hán không phải đảo tẩu chính là đều bị bắt tới, hầu như một người cũng không còn, gì? Nơi đây làm sao còn có một cái? Dẫn đầu hắc giáp binh sĩ đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên, đang phải đi hết đến, đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt, cũng là một đạo xích sắc quang ảnh lóe ra mà tới. Đinh đinh đương đương tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, một chuỗi dài sao hỏa lóe ra, một cái hô hấp không đến, hết thể người Hán trong tay dưới chân xích sắc tất cả đều bị Diệp Thiên chặt đứt, cước bộ chuyển động, Diệp Thiên thân ảnh lần nữa phiêu hốt. Xích sắc quang ảnh tại chỗ có binh sĩ bên người sẽ qua, sáng lạng đeo duy bằng ở lại tại chỗ, khiến người ta hoa mắt thần mê, nhưng là hoa mắt thần mê sau đó, cũng là nồng đậm sợ hãi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tiếng vang quỷ dị liên tiếp vang lên, hai ba chục cái đầu đồng thời bay lên, phun ra ngoài tiên huyết đều giống như trên đất bằng rút lên chặn một cái màu đỏ tường cao. Này tâm chấn động kích thích tràng diện cho tới bây giờ không ai thấy qua, nhìn theo sát huyết tường ngã xuống thi thể không đầu, mọi người chỉ cảm thấy trong lòng đập bịch bịch. Trang diện trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ quỷ dị, Tử Thanh Nhi thánh cô trước mắt kinh hãi, người đàn ông này cư nhiên giết nhiều người như vậy, còn không mau đi, chờ chết ta. Diệp Thiên dừng người lại, hướng phía này còn đang hãy còn ngẩn người Hán bắt tù binh giống to. Đa tạ ân công cứu rút, đa tạ ân công. Người sau lập tức phản ứng kịp, không ngừng bận rộn hướng Diệp Thiên chắp tay, lập tức thoát đi đi. Diệp Thiên hai tay ôm ngực, hướng về ngoại ô chậm rãi mà đi, cách Tử Thanh Nhi thánh cô bên người lúc. Hắn đột nhiên ném câu tiếp theo, ta muốn diệt bái nguyện giáo. Một bước một tàn ảnh, Diệp Thiên thân ảnh rất nhanh tiêu thất, lưu lại hai nữ để ở hay còn sững sờ. Thần nguyệt treo cao, nhu hỏa tinh huy vẩy khắp quần sơn trùng điệp. Dầm dạp thúy trúc lâm dưới biển, một đạo cao to thân ảnh màu trắng dựa vào cây gậy trúc bế lấy con mắt không màng danh lợi mà nghỉ một chút lấy, gió đêm từ từ thổi bay nam tử sợi tóc, lộ ra một tấm phá lệ gương mặt tuấn mỹ, mày kiếm mắt sáng, phiêu giật thoát tục, như là cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể. Không bao lâu, một hồi xa xa ma, lao âm thanh truyền tới bên hai, nam tử chợt chợt mở con mắt, một sát na kia, một trắng một đen hai bóng người đồng thời chợt hiện tại ở bên cạnh hắn. Đây là hai nữ tử, lưỡng rất đẹp đích nữ tử, một cái ôn nhuyễn nhu nhược, một cái vũ. Mị yêu. Nhiều. Gặp qua sư phụ. Hai nữ nhẹ nhàng thi lễ, hướng nam tử đạo nhất tiếng. Nam tử quần áo trắng cười ha ha, xem hai nữ liếc mắt, lập tức hai mắt híp lại, hơi thán một hơi thở nói, Hát Châu. Ngươi theo ta đi bái nguyệt đảo một chuyến, mục đích tối nay chính là giết sạch trên đảo mọi người. Nam tử giọng nói rất nhạt, phảng phất sát nhân liền cùng đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, trong mắt không có bất kỳ sóng lớn. Tuân mệnh Hát Châu Hồng. Môi hơi khai mở, phun ra thấm vào ruột gan đu hương, thu. Sóng tràn lan con ngươi, mị đều nhanh xuống. Ra nước. Như vậy sư phụ, nàng thích. Nghe được Diệp Thiên muốn giết người, Bạch Y Nữ tử trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một luồng vẻ lo âu, nàng xem hướng nam tử bên người, Tiểu Thanh Tuyết nói, sư phụ, chúng ta người tu đạo, không phải hẳn là nhiều kết hữu nghị quả thiếu tạo sát nghiệp sao? Sư phụ vì sao lại muốn? Cho nên ta chỉ có không có làm cho người theo ta đi. Nam tử quần áo trắng cười nhạt, lập tức ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất nỉ non tựa như nói mớ nói, Tiểu Hoa Anh Đào, ngươi theo Thải Y Y đi vào trong thành cứu người, đêm này nhốt tại đại lao bên trong người Hán đều thả, Tiểu Quỳ, ngươi theo ta cùng đi Bái Nguyệt Đảo đi, ghi nhớ kỹ, không muốn điều khiển ra quá mức năng lượng bằng bạc, đến lúc đó kinh động Thục Sơn, có thể liền có chút phiền phức. Theo nam tử quần áo trắng thoại âm rơi xuống, một đỏ một xanh hai tia sáng ảnh thoáng hiện, không phải Long Quỳ Hoa Anh Đào thì là người nào? Thiên Ca, ngươi lại muốn đi sát nhân. Hồng Y Lìa Long Quỳ xinh đẹp tuyệt trần cao lại, muốn khuyên can nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Ha ha, ta còn muốn cứu người đây. Diệp Thiên cười nói, giết bao nhiêu người, cứu bao nhiêu người, không nhiều không ít, dường như ta cũng không còn phạm tội. Hảo hảo, đừng nói thêm nữa, Hắc Châu Tiểu Quỳ, các ngươi theo ta đi trên đảo. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng xa xa lao đi, Long Quỳ Hắc Châu theo sát phía sau, cũng đi theo. Bái Nguyệt giáo tổng đàn ở Bái Nguyệt trên đảo, Bái Nguyệt đảo là một tòa giống nhau Nguyệt Nha đảo nhỏ, ở vào Nam Chiếu quốc phía Bắc Thánh Hồ giữa Hồ Trung. Diệp Thiên ban ngày ở Thánh Chu Vi Hồ vây đi một vòng, phát hiện hồ nước bị người dưới nguyền rủa, lạnh leo thấu xương, hơn nữa bên trong cơ quan trùng điệp, muốn vào đảo, một dạng có ba cái cách. Số 1, đi qua Bái Nguyệt giáo xây dựng cầu gỗ vào đảo. Thứ 2, lặn xuống nước vào đảo. Đệ tam, ngự kiếm phi hành vào đảo. Trải qua cầu gỗ vào đảo nhất định sẽ kinh động Bái Nguyệt giáo đồ, đến lúc đó một ngày đại chiến, gây ra động tĩnh phỏng trường không nhỏ, nếu như kinh động người bên trong thành, gây ra động tĩnh khẳng định vô cùng lớn, đây không phải là Diệp Thiên nguyện ý thấy. Lặn xuống nước vào đảo liền càng không thích hợp, Diệp Thiên còn không có buồn chán đến cùng hai cái đại mỹ nhân đi tắm tắm nước lạnh dự định. Cuối cùng cũng chỉ có ngự kiếm phi hành. Thánh bên hồ trên, ba bóng người lóe ra mà đến, từ cực động đến cực tĩnh, vẹn vẹn chỉ ở trong nháy mắt. Diệp Thiên tay niết kiếm quyết, khi hỏa kiếm xuất vỏ, sau đó mang theo hai nữ lách vào trong thân kiếm, trường kiếm màu đỏ liền hóa thành một đạo xích sắc lưu tinh hướng bên trong thánh hồ tâm chập chờn đi. Lãnh Dạ nghe tiếng, thiên giai như nước, ánh trăng ẩn hiện đông phương để lộ ra, tiếp cận phát hiểu thời khắc, trên mặt hồ, gió đêm phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng, mặc dù lúc này đã đầu hạ, nhưng nằm ở kết giới bao phủ phía dưới, hồ nước cùng với trên mặt hồ dưới không hơn 10 độ nhiệt độ thấp, lại có bao nhiêu người có thể đủ chịu được. Bái Nguyệt giáo đổ vâng mệnh đem đảo giữa hồ chu vi đều đốt đuốc lên đống, diễm hỏa thông minh, để ngừa địch nhân trong đêm thừa dịp ám đánh lén, ngờ đâu một đêm bình an vô sự, những giáo đồ đó đến sau nửa đêm rạng sáng, đã dần dần thư giãn xuống tới, đều cảm thấy không có nguy hiểm gì. Đống lửa cháy hết, từng đống than lửa hắc hồng giao nhau, bị gió lạnh thổi di chuyển sao hỏa điểm một cái, hơi khói tràn ngập cùng thần xương hỗn hợp, vũ khí mông lung. Trên hòn đảo giữa hồ tụ tập phần lớn Bái Nguyệt giáo đồ, nhân số chí ít đều đạt được 5000. Bọn họ đều là Bái Nguyệt giáo trung thực tín đồ, vì thần giáo, mặc dù là trả giá tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Có tín ngưỡng người tóm lại là tốt, tín ngưỡng cũng liền ý nghĩa hy vọng, ở mê man lúc, tín ngưỡng chính là một chiếc dẫn đường ngọn đèn sáng, bất luận nó sở chỉ dẫn đường là quang minh đường bằng phẳng vẫn là vạn trượng vực sâu, nó tóm lại sẽ cho người một con đường đi. Cùng chủng tộc khác so sánh với, loài người cao quý chỗ, chính là ở chỗ tư tưởng. Thế nhưng, tư tưởng đã là cao quý, cũng là thống khổ. Từ nhân loại ý thức được tử vong là của mình số mệnh, tránh cũng không thể tránh thời điểm, thống khổ tiểu ra hiện tại. Tử vong rốt cuộc là cái gì? Người sau khi chết, phải đến cái gì địa phương? Cái địa phương âm u khủng bố vẫn là chim hót hoa nở. Mấy vấn đề này thành vì nhân loại mặt lâm tử vong lúc, cần thường thường suy tính vấn đề. Thế nhưng hiện thực nhưng không cách nào cung cấp đáp án rõ ràng, vì vậy tín ngưỡng liền sản sinh. Chương 1093, Bái Nguyệt giáo chủ. Đối với Nam Chiếu quốc mà nói, mấy năm liên tục chinh chiến sinh hoạt sớm đã làm cho bách tính khổ không thể tả, bọn họ khát vọng yên ổn hạnh phúc thời gian, vì vậy, Bái Nguyệt thần giáo sinh ra, nó cho quảng đại bách tính một cái cầu khẩn mong ước xứ sở, bản ý là tốt, nhưng khi giáo hội biến chất, làm tín ngưỡng bắt đầu vặn mẹo, sẽ gặp dẫn tới một cái quốc gia diệt vong. Đầu mùa hè ánh bình minh như cũ phá lệ hắc ám, hô hô gió lạnh thổi vào người như dao cắt. Đang ở mọi người thả lỏng cảnh giác thời điểm, một đạo xích sắc kiếm quang đột nhiên từ phía chân trời thiểm lược mà đến. Thủ dạ nhân viên nhất thời kinh hãi, có thể còn chưa kịp làm ra phản ứng, vẻ hàn quang đã xẹt qua cổ. Nhỏ nhẹ tiếng ngã xuống đất vang lên, kiếm quang như điện thiểm, ở trong đám người xuyên qua, mười mấy Bái Nguyệt giáo đồ nhất thời hồn phi minh minh. Diệp Thiên, Hắc Châu, Long Quỳ ba người hiện ra thân hình, Diệp Thiên đánh thủ thế, thấp giọng nói, Tiểu Quỳ, ngươi đi đem đi thông trên đảo cái kia đại kiều cho hủy, Hắc Châu, ngươi trước tìm chút có thể phóng hỏa địa phương, chứng kiến ta động thủ về sau liền bắt đầu châm lửa, đem trên đảo này có thể đốt đồ đạc toàn bộ cho ta đốt, ta đi tìm Bái Nguyệt giáo chủ. Hai nữ gật đầu, Long Quỳ đáp lại một câu, Thiên ca, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi. Diệp Thiên ân một tiếng, thấy hai người rời đi, hắn cũng nhanh chóng đứng dậy. Thân là Bái Nguyệt giáo tổng đàn, trên hòn đảo giữa hồ kiến trúc nhìn phi thường hoa lệ, kim bích huy hoàng đại điện san sát nối tiếp nhau vô số kể. Lúc này phần lớn người đều còn đang trong giấc ngộng, bận rộn hơn nửa đêm, những thứ này giáo đồ đều đã mệt gần chết, lúc này đang ngủ say. Diệp Thiên ở trong đảo một mảnh trong cung điện ghé qua một hồi, thấy đâm đầu đi tới một cái trung niên giáo đồ, không nói hai lời, trực tiếp vọt đến bên cạnh hắn, bóp một cái ở hắn hầu thấp giọng quát hỏi các ngươi giáo chủ ở đâu. Trung niên giáo đồ lắc đầu, trong miệng ấp úng, cũng không biết đang nói cái gì. Hắn Hoa Nhi, cái này đờ cờ mở nói đều là chút gì a? Kỳ lý hoa lạp, Diệp Thiên thực sự nghe không hiểu, cái này Nam Chiếu quốc bản thổ phương luôn cảm giác giống như là niệm kinh. Diệp Thiên lười hỏi hắn, tinh thần lực tuôn ra, mạnh mẽ tiến nhập đầu óc hắn, sau đó đem khuấy thành hỗn loạn, muốn biết đồ đạc từng cái phơi bày ở trong đầu. Dạy trung niên đồ thi thể tùy ý vứt bỏ ở trong bụi hoa, Diệp Thiên lắc mình về phía trước, men theo trí nhớ trong đầu hướng trong đảo bước đi. Đối với giết những người bình thường này, Diệp Thiên thực sự không có hứng thú gì, nhưng là không có gì thủ hạ, mọi chuyện cũng phải thân lực thân vi, như nếu không phải vì Tử Thanh Nhi, hắn thật đúng là không muốn di chuyển cái này sát nghiệm, dù sao sát nhân sát đa đối với hắn cũng không có gì hay chỗ. Nhưng là Bái Nguyệt giáo một ngày chưa trừ diệt, Tử Thanh Nhi liền một ngày không được an bình, thân là của nàng bốn. Được rồi, Diệp Thiên cũng không biết mình cùng nàng là quan hệ như thế nào. Ngược lại ở hắn tâm lý, Tử Thanh Nhi là một cái vô cùng trọng yếu người. Diệp Thiên muốn thay nàng giải quyết tất cả phiền phức. Không tới một phút, Diệp Thiên đã tìm được Bái Nguyệt giáo chủ nơi ở. Cao đại hoành vĩ đại đại điện như trước đèn đuốc sáng trưng, mấy đội giáo đồ ở bốn phía đại điện đổi tới đổi lui, bảo vệ trong điện người. Diệp Thiên thừa dịp hai đội người giao tiếp khe hở nhanh chóng lách vào đi, những thủ vệ kia giả chỉ cảm thấy một trận gió nhi thổi qua, nhịn không được cả người run run một cái, thầm mắng gặp quỷ. Tiến nhập trong điện, Diệp Thiên men theo bên trong duy nhất một đạo khí tức nhanh chóng đi tới. Xông mở cửa phòng sát na, một đạo sắc bén ánh đao liền che kín trên đầu mà tới. Sát khí tới người, Diệp Thiên bỗng nhiên nghiêng người, phong hàn ánh đao cơ hồ là dán hai gò má của hắn gọt đi qua. Bộ pháp chuyển động, Diệp Thiên nhanh chóng lui lại mấy bước, bàn tay to nhẹ nhàng nhất chiêu, nguyên bản ô tô ở trong phòng trên vách tường một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, tay trái nắm lấy chuôi kiếm sát na, bén nhọn kiếm cương tự chỗ mũi kiếm bạo xạ ra, Diệp Thiên lãnh đạm nhìn chằm chằm càng ngày càng gần ánh đao, khóe miệng hơi nhấc lên băng hàn độ cung. Chân phải nặng nề mà đạp ở đại địa trên, một hung hãn kình khí bạo xạ ra, ở mặt đất này trên, lôi ra một cái dài mấy mét lũ câu, mà Diệp Thiên cũng nương nguồn sức mạnh này vọt mạnh về phía trước. Cong. Diệp Thiên vừa lên tới đã đem trường kiếm kén động, nặng nề nện ở sắc bén ánh đao trên, năng lượng giao kích, nhất thời có một cổ cuồng bạo năng lượng về phía trước tứ phương cuộn trào mãnh liệt đi, đây là một mảnh từ quang hoa ngưng tụ thành kinh đào hải lãng, trùng kích đi ra ngoài xa mười mấy mét, mặt đất văng tung tóe. To lớn hoa lệ cung điện đã ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Ở giữa hòn đảo nhỏ, bình tĩnh khí trời chợt trở nên cuồng bạo, hai cổ hùng hãn vô cùng khí thế, chợt bạo bay đến chân trời, hai cổ khí thế ngưng tụ thành hai cái nhan sắc mỗi người không giống nhau lớn đại khí trụ, như hai cây kình thiên chi trụ, vững vàng chưa đứng ở đó đen nhánh thâm thúy trong bầu trời đêm, tản ra đẹp lạ thường màu sắc. Đang ở hai người giao thủ đồng thời, xa xa đột nhiên hỏa quang nổi lên. Gửi lương thực thương khố cùng với này từ quý trọng cây lim dựng mà thành kiến trúc là một điểm liền thiêu, hừng hực hỏa quang nhanh chóng lan tràn, toàn bộ đảo giữa hồ lập tức loạn thành một đống. Phong ốc sụp đổ, cát bụi bay lượn, khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang khắp bầu trời, tràng cảnh có chút mờ nhạt. Vừa nhìn vô tận hắc sắc trong bầu trời đêm, một xích một lam hai đạo nhân ảnh cực nhanh nhảy nhanh, quang ảnh biến ảo gian, thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau thỉnh thoảng vang lên, chờ ở chung quanh giáo đồ vẹn vẹn có thể phát giác đến trên bầu trời có lưỡng đạo cái bóng đang nhấp nháy. Kích động kình khí vung lên trận trận bụi bặm, đá vụn bắn tung trời, cắt bay đá chạy. Từng đạo kiếm khí cùng đao khí trên mặt đất lưu lại một đạo nói sâu đậm vết sâu, vô số cổ mục ở đao khí kiếm khí dưới hóa thành mấy đoạn, hiển nhiên hai người đang tiến hành bỏ mình đại quyết chiến đấu. Hơn 10 hiệp sau đó, song phương dừng lại. Diệp Thiên đạm nhiên mà đứng, tại hắn đứng đối diện một vị thân xuyên trường sam màu đen người đàn ông trung niên, hắn giữ lại một chút tiểu hát tu, dáng dấp không tệ, hơi có mấy phần đại thúc mùi vị. Lúc này, người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt rõ ràng có chút không bình tĩnh, hắn cảm xúc phập phồng, thực sự nhớ không nổi trên đời này khi nào ra nhân vật bậc này, một thân tu vi thâm bất khả trắc, vừa rồi đánh nhau chết sống hơn 10 chiêu, hắn đã chịu nội thương. Người là ai? Vì sao ban đêm xông vào ta Bái Nguyệt giáo thánh đàn? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Ha ha, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta là địch nhân, ta muốn để cho người chết. Diệp Thiên cười nhạt, trên mặt như trước vân đạm phong khinh, mặc dù không có tận lực biểu hiện ra rêu cợt giọng điệu, nhưng hắn bình thản thần tình nhưng là đối với bái nguyệt lớn nhất chẳng đáng. Tuy là bái nguyệt giáo chủ cũng là một cao thủ, một tay khoái đao đích sắc rất sắc bén, nhưng là ở Diệp Thiên trước mặt, hắn còn không có đồng đẳng tư cách. Các hạ thủ đoạn thật đúng là hung ác a, như vậy nên ngang xông vào ta bái nguyệt giáo địa bàn, không chỉ có không có chút nào xin lỗi chi ngữ, ngược lại phách lối như vậy, thật là lấn chúng ta bái nguyệt giáo không người sao. Bái nguyệt giáo chủ ánh mắt âm lệ ở Diệp Thiên trên người đảo qua, giọng nói lạnh lạnh, sát ý đến xương. Nếu đối phương đã biểu lộ ý đồ đến, vậy mình cũng không cần thiết cùng hắn diễn kịch. Ha ha, xin lỗi. Bất quá coi như ta muốn làm như vậy, nói vậy các ngươi cũng không khả năng tiếp thu chứ. Nếu là chút vô dụng cử chỉ, vậy ta còn hà tất làm tiếp. Diệp Thiên nhàn nhạt cười nói, bây giờ những thủ hạ của ngươi đều đi cứu hỏa, chỉ bằng. Nay vô dụng hộ vệ giáo đồ, còn có thể lật xảy ra sóng gió gì. Chương 1094, giáo chủ chết. Ngươi là Tử Thanh Nhi gọi tới. Bái Nguyệt giáo chủ nhướng mày, đột nhiên nói rằng. Ha ha, xem ra ngươi còn không đần, Thanh Nhi cùng ta sâu xa thâm hậu, chuyện của nàng chính là ta sự tình. Ta không muốn để cho nàng làm cho này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ sát phí suy nghĩ cùng tâm huyết, cho nên ta muốn cho nàng giải quyết tất cả phiền phức, bao quát ngươi Bái Nguyệt giáo chủ, cũng bao quát ngồi ngay ngắn long ỷ cao cao tại thượng đại vương. Nói xong, Diệp Thiên Tà cười một tiếng, chậm rãi giơ tay lên trung hiện lên xích quang trường kiếm, gương mặt đẹp trai gò má dương trên một thoáng rét lạnh độ cùng, nhàn nhạt mà nói, vì lý do công bình, ta không cần kiếm của mình, chỉ dùng một tầng tu vi, hy vọng ngươi có thể nhiều ngăn cản mấy chiêu. Hừ, tuy là ngươi rất mạnh, có thể nếu muốn giết bản giáo chủ, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nghe được Diệp Thiên cuồng vọng ngôn ngữ, Bái Nguyệt giáo chủ trên khuôn mặt trào lên một bạo. Lệ, quát lớn. Hắc hắc, vậy thử xem đi. Ngón tay dài nhọn nhẹ nhàng mà lau quá kiếm sắc bén phong, thanh thúy tiếng kiếm reo. Ở giữa không trung chợt nhộn nhạo vang lên, ở tiếng kiếm reo vang lên một chốc, Diệp Thiên thân thể chợt tiêu thất, khi xuất hiện lại, hách nhưng đã đến Bái Nguyệt giáo chủ phía sau, chỗ mũi kiếm. Màu vàng nhạt kiếm cương tăng vọt ba thước, xảo quyệt mà ác độc hướng về phía người sau bộ vị yếu hại hung mãnh đâm đi. Ở Diệp Thiên thân thể biến mất một chớp mắt kia, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú Bái Nguyệt giáo chủ chính là phát ra, thân thể đồng đưa. Thân thể quỷ dị hướng về phía bên trái chật nửa thước, vừa vặn hiểm hiểm mà tách ra lao xâm lãnh kiếm phong. Một kích thất bại, Diệp Thiên sắc mặt không biến hóa chút nào, lòng bàn tay buông ra chuôi kiếm, vàng chói lọi trưởng kiếm manh dán Diệp Thiên lòng bàn tay, nhanh chóng xoay tròn. Lưỡi kiếm sắc bén, vẽ lên một lanh mang, khinh phiêu phiêu cắt qua Bái Nguyệt giáo chủ eo, phía trên kia bao trùm một ít kiên cố kim lân gai lưng, đối với cực độ áp xúc phương mới có thể xuất hiện hung ác độc địa kiếm cương, tựa hồ là như mỏng giống như giấy, không có chút nào sức chống cự. Suy, mũi kiếm cắt thịt, thể nhẹ giọng ở trên trời trầm muộn vang lên. Bái Nguyệt giáo chủ bàn tay chặt che bên hông chỗ, máu tươi đỏ thấm từ ngón tay ra thẩm thấu ra, không ngừng mà rơi xuống, đau đớn kịch liệt, làm cho hắn vẻ mặt mồ hôi lạnh. Từ Diệp Thiên trận công kích, đến Bái Nguyệt giáo chủ thụ thương rút lui, trong lúc bất quá ngắn ngủi nửa giây thời gian mà thôi, đợi đến mọi người lấy lại tinh thần lúc, Bái Nguyệt thần giáo đường đường giáo chủ, cũng là sớm đã bị thương, đồng thời chật vật sau vật lấy. Mọi người cùng nhau tiến lên. Thấy Diệp Thiên đổi tới, Bái Nguyệt giáo chủ trong lòng có chút cấp bách, nhất thời phân phó chung quanh hộ vệ cùng nhau vây công đi tới. Diệp Thiên cười lớn một tiếng, trường kiếm vung chém, một đạo hình cung kiếm khí chập chờn dáng người, về phía trước nổ bắn ra. Một sát na kia, toàn bộ bầu trời dường như đều bị một phân thành hai. Phốc phốc trong tiếng, kiếm khí vào cơ thể, hơn 10 người hộ vệ tại chỗ bị kiếm khí chém thành lưỡng đoạn. Máu đỏ tươi lẫn vào nội tạng hoa lạp lạp lưu đầy đất, mùi máu tanh nồng nặc nhanh chóng phiêu đãng. Bóng trắng lóe ra, sát khí trùng thiên, từng đạo phong hàn kiếm khí hoành bắn ra, mỗi một đạo đều có cánh tay vậy phẩm chất, nhanh như thiểm điện, vô kiên bất tồi. Phốc, phốc. Máu bắn tứ tung, kêu thảm thiết truyền đến, rất nhiều người bị xuyên thủng. Tại chỗ chết oan chết uổng, đây quả thực là một trường giết chóc. Làm hết thể hộ vệ tử vong, Diệp Thiên hướng về kia Bái Nguyệt giáo chủ chạy trốn nơi nhìn lại, cười lạnh một tiếng, cước bộ xê dịch, thân hình của hắn liền như thuấn di mở dạng, cách mỗi hơn 10 thước liền gặp phải hắn một cái bóng, tốc độ quả thực nhanh đến cực hạn. Ầm. Phô thiên cái địa liệt diễm vũ tiến bỏ ra, giống như là thổi lên tàn sát. Giết kèn lệnh. Long quỷ tay vãn trường cung, rốt cục động thủ. Tuy là rất không muốn lại giết người, nhưng nàng rồi lại không thể không nghe theo Diệp Thiên mệnh lệnh. Nàng cũng không lo lắng chính mình, mà là đang ý Diệp Thiên, bởi vì Long Quỷ sát nhân chính mình căn bản cũng không cần thừa nhận nhân quả, bởi vì nàng là Diệp Thiên kiếm linh, cũng liền ý nghĩa là kiếm trong tay hắn, nàng phạm vào tất cả sát nghiệt đều sẽ thuộc về Diệp Thiên trên người. Thiên đạo mịt mù, nhân quả tuần hoàn, vì sao Diệp Thiên không thích đáng thiên đế? Không muốn làm chỉ là một nguyên nhân trọng yếu nhất là, một ngày làm thiên đế, liền không thể tùy ý sát nhân khoái y ân cửu, nhưng lại không được hạ giới. Diệp Thiên say đắm ở trong nhân thế phồn hoa trong, hắn không giống một cái tiên, lại càng không giống như một cái ma, có thể hắn càng muốn trở thành một người đi. Lấy Diệp Thiên tốc độ, Bái Nguyệt giáo chủ không cần thiết khẽ đếm dây liền bị hắn đuổi theo. Còn muốn chạy? Trong tiếng cười lạnh, Diệp Thiên chân to hung hăng đạp đất, mặt đất bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang, thân ảnh của hắn đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt vọt đến Bái Nguyệt giáo chủ trước người, đùi phải banh trực, chợt quát một tiếng, kiên cố đùi phải thình lình xoay tròn 360 độ, mạnh mẽ lực đạo đem không khí đập đến phá thành mảnh nhỏ, mang ra khỏi một hồi chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn như là thần cổ đang chấn động, hung hãn lực đạo như là phách quất tại một cái người bù nhìn trên người mở dạng, lập tức đem Bái Nguyệt giáo chủ quất lăng không dựng lên, hoành bay ra ngoài trường xa mấy chục mét, có thể tưởng tượng được có sức mạnh lớn đến mức nào. Bái Nguyệt giáo chủ lồng ngực đều bị đập lom xuống, kích động kinh khí ở trong cơ thể hắn tứ lược không ngớt, phun ra tiên huyết đem đại địa nhuộm đỏ, hắn cảm giác mình nửa người đều đau nhức không gì sánh được, đầu khớp xương tựa hồ đoạn tận mấy cái, dùng răng muốn đứng lên, nhưng bị đi ra phía trước Diệp Thiên một cước thải ở nơi nào, lại cũng khó mà nhúc nhích xuống. Nhìn đạp tự mình ở dưới chân người, Bái Nguyệt vẻ mặt đều là mồ hôi lạnh, hắn nuốt xuống một búng máu, khó khăn nói ra, ngươi không phải người. Vì sao phải can thiệp nhân gian việc? Ngươi sẽ không sợ tao thiên khiển. Nhân loại tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy chiến thắng chính mình, ở trong nhân gian giới, duy có thần ma mới có thể chiến thắng chính mình, hắn có tự tin này. Ha ha, ta đích xác không phải người. Diệp Thiên nhe răng cười, tiện đà hơi thở dài nói, gặp phải ta coi như ngươi không may, ngươi ta không oán không cửu. Chỉ vì Thanh Nhi là ta thân nhân, nếu không, ta cũng sẽ không tạo này sát nghiệt, còn như lời ngươi nói thiên khiển, ha ha, khiến ngươi thất vọng, ngay cả thiên đạo đều sợ ta, ngươi cho rằng hay là thiên khiển có thể làm khó dễ được ta sao? 4. Bái Nguyệt giáo chủ đồng tử trợn co rụt lại, tiếp lấy thức hải đau xót, sau đó liền mất đi ý thức. Thôn vệ phát động, chân khí cùng sinh mệnh tinh khí lần lượt tụ vào đan điền, một cái hô hấp không đến, Bái Nguyệt giáo giáo chủ liền biến thành một đoàn chất thải công nghiệp. Ngay cả hồn phách chưa từng có thể còn lại. Nhẹ thán một hơi thở, Diệp Thiên lắc mình tiến nhập trong bóng đêm. Bên kia, Long Quỷ đã đập gãy bên trong thành đi thông đảo giữa hồ Đại Kiều, đang hối cùng Hắc Châu cùng nhau mở rộng ra giết. Giới. Giết. Giết. Giết. Đinh Hai nhức góc tiếng kêu từ bốn phương tám hướng vang lên, mấy nghìn người từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem Long Quỷ Hắc Châu hai nữ đoàn đoàn vây quanh. Hắc sát trảo ảnh lóe ra, đen đặc độc vật tràn ngập, thành phiến người bị lợi trảo cào nát ra thịt. Lập tức rất sắp hóa thành một đoàn hắc thủy, Hắc Châu giết bắt đầu người đến làm thật không có một chút mềm tay, vô biên sát khí vào cơ thể, đúng là làm cho nàng hai mắt cũng bắt đầu tản mát ra hồng quang, một thân sát khí càng lúc càng trọng, tiên, hồng, môi, cánh hoa cũng biến thành tiên diễm như máu, yêu, dị tới cực điểm. Chương 1095, tàn sát, Long Quỷ cũng không tốt gì, không chỉ có miệng nhỏ trở nên tiểu, diễm, muốn, tích đỏ tươi như máu. Cho nên ngay cả một thân đẹp đẽ quý giá quần đỏ cũng thay đổi thành một mảnh huyết sắc, váy biên độ phiêu phiêu, khiến người ta ghé mắt. Mấy ngàn người vây công hai người, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Theo Diệp Thiên gia nhập vào chiến trường, hắn thật thật tại tại mà cho hai nữ trình diễn một hồi tàn. Bạo hết sức sát nhân thủ đoạn, cầm trong tay thiết kiếm, như một bả đao nhọn cắm vào quân địch trận doanh, hắn xông vào hai nữ phía trước nhất, trường kiếm huy vũ gian, không ngừng có huyết quang thoáng hiện, từng viên một đầu người bị chém xuống. Thi thể không đầu cạnh tranh đô vật ngã cảnh tượng, làm cho lòng người cuối cùng truyền hình trực tiếp hàn. Nhanh giết cho ta hắn. Bái Nguyệt giáo đồ trung, một vị trung niên đại hán đang khí cấp bại phôi chỉ huy chiến đấu, nhìn thấy Diệp Thiên như vậy cuồng vọng, nhất thời hét lớn lên tiếng. Ai dám ngăn cản ta? Diệp Thiên đôi mắt như điện, hắc phát cuồng vũ, giống như nhất tôn sắt thần mở dạng, hắn một cước cầm ầm đạp tới đất trên, phình một tiếng, những thứ này Bái Nguyệt giáo đồ nhóm cũng cảm giác mình mặt đất dưới chân một hồi rung động kịch liệt. Diệp Thiên đạp lên thực địa sau động tác không ngừng, kích thước lưng áo lắc một cái sau trường kiếm trong tay quang mang bắn ra bốn phía, trong khoảnh khắc nhổ dài ba trượng, từ trên xuống dưới ầm ầm rơi đập. Một đạo to lớn khí toàn ở đại kiếm chu vi hình thành, không khí bốn phía chịu đến kịch liệt ma. Lao, nhiệt độ chợt tăng lên điên cuồng, dĩ nhiên hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt, nóng dực khí lãng hướng về bốn phía bắn ra, khoảng cách người gần nhất giáo đầu ngẩn người một chút, tiếp lấy ra đầu chuyển đến một hồi hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức. Khỏe mắt trên miểu sau phát hiện tại tóc của mình dĩ nhiên tiêu cháy. Thế nhưng hắn còn chưa kịp tự tay đập chết ngọn lửa, liền cảm giác mình bị nhức mắt xích sắc quang mang bao phủ ở. Bị bao phủ ở còn có còn lại 4 cái giáo đồ, bọn họ 5 người há to mồm đều chưa kịp hô lên một tiếng đã bị liệt diễm đằng đằng kiếm quang đập trúng. Chân lực quán chú trường kiếm phảng phất nặng như ngàn tấn, nương từ trên xuống dưới hạ xuống lực đạo, toàn bộ lực lượng đủ lấy làm người ta sợ hãi. 5 giáo đồ thân thể không có cho kiếm quang mang đến một điểm tắc, giống như là diện đoàn giống nhau bị đập xuống dưới đất. Xuy xuy xuy xuy. Máu tươi từ nóng cháy kiếm quang cùng mặt đất giữa trong khe hở bắn ra, bắn tới 4 phía các giáo đồ trên mặt trên người. Xuyên thấu trước. Nhiệt không khí thời điểm, những thứ này huyết thủy cũng hầu như sôi trào, nóng bỏng huyết thủy hồ đến 4 phía giáo đồ trên mặt của, lập tức nóng ra một chuỗi dài vết bỏng rộp lên. Chúng giáo đồ còn đến không kịp phản ánh, hừng hực hỏa diễm hàng dài nhất thời tịch quyển tứ phương, đem một đám người lớn bao vây, liệt diễm tứ lược, vô số người kêu lên thảm thiết, toàn thân bị ngọn lửa châm lửa, dồn dập ngã lăn xuống đất, muốn đem ngọn lửa trên người tát. Nhất chiêu liệt diễm kiếm khí hạ xuống, trong khoảnh khắc xé rách Bái Nguyệt giáo đồ phòng tuyến. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Trung niên đại hán chỉ cảm giác mình dạ dày một hồi cuộn cuộn, cảnh tượng trước mắt hầu như chống đỡ. Bạo nổ hốc mắt của hắn, đầu óc như là bị vô số dễ tiêm thứ đâm giống nhau, rốt cục nhịn không được qua một tiếng nổ ra. Giáo chủ đây? Giáo chủ đi đâu? Nhanh đi gọi giáo chủ. Trung niên đại hán kêu sợ hãi. Ở đây những thứ này giáo đồ trong tay không biết lại có bao nhiêu người mệnh, thế nhưng lúc này chứng kiến cảnh tượng trước mắt, dĩ nhiên từ đáy lòng mọc lên vô hạn sợ hãi. Diệp Thiên vẹn vẹn dùng nhất chiêu, liền đem những thứ này giáo đồ trong lòng phòng tuyến đánh tan hoàn toàn. Cái kia ở trong đêm đen phá lệ nổi bật thân ảnh màu trắng, như là một đạo cháy dấu vết một dạng nóng ở những thứ này giáo đồ trong đầu. Giáo chủ làm sao không ở? Giáo chủ làm sao không ở? 4. Các giáo đồ bây giờ trong lòng đã sợ hãi tới cực điểm. Đối mặt như thế đại địch, giáo chủ vì sao không có lộ diện? Tín ngưỡng của bọn họ vì sao không tới cứu bọn họ? Giết, giết ta. Trung niên đại hán tê khàn giọng hô. Cổ họng của hắn bị xông tới liệt diễm bỏng, hiện tại đang hô hấp đều vô cùng đau đớn, thế nhưng hắn biết, hắn từ xuất linh đám người này lúc đi ra, chính là không có đường lui. Vì thần giáo, vì giáo chủ. Diệp Thiên khỏe miệng tràn ra một luồng cười tà, hắn chuyển động thân hình, dài 3-4 trượng liệt diễm kiếm quang cực nhanh huy động, chăm chú nhìn lại, một loạt tiếp lấy một hàng giáo đồ sọ bị sốc lên, bên trong óc còn bốc hơi nóng, tựa như nấu nát vụ cháo. Một hàng kia đầu người nhất tề nổ tung tràng diện thật sự là quá chấn động, giống như là một quyền hung hăng lôi ở trung niên ngực của đại hán, làm cho trái tim của hắn không bị khống chế tim đập bịch bịch. Đây là một cái ác ma. Cùng tiến lên, ngăn hắn lại cho ta. Trung niên đại hán thấy kia kẻ hung hãn xông về phía mình, không khỏi tự tay xoa một chút mồ hôi trên trán, hướng phía người bên cạnh giống to. Đạt được mệnh lệnh sau, thừa ra giáo đồ nhất tề hướng trung niên đại hán bên người hội tụ. Diệp Thiên trường kiếm trong tay thanh quang lóe lên. Chân khí dũng mãnh vào, năng lượng ngưng tụ, bén cương phong xoay tròn lượn lờ ở kiếm thân chu vi. 4 phía trên mặt đất toái thạch như là chịu đến lực lượng nào đó dẫn dắt giống nhau, từ từ đi lên, dĩ nhiên tất cả đều treo ngừng giữa không trung. Diệp Thiên tín tổ lấy trường kiếm, kiếm khí bay tán loạn, phong nhận cuồn vũ, từng đạo xích sắc lợi nhận xoay quanh tại hắn quanh người, nhìn qua giống như hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm vần quanh, làm cho người tê cả da đầu. Trung niên đại hán nỗ lực mị lấy con mắt, cuồng phong không ngừng rót vào mũi hắn, làm cho hắn cảm giác hô hấp đều thở không nổi. Hắn há hốc mồm muốn hô to, thế nhưng ngoác miệng ra mở, một cơn gió lớn liền chui vào miệng của hắn. Cái này cổ cuồng phong như là xoay tròn lưỡi dao giống nhau, khoan một cái vào miệng của hắn liền khuấy nát vụn hàm răng của hắn, đem hắn nhu. Non lợi triệt để khuấy thành thịt. Mi, lưỡi, đầu cũng bị cắt thành mười mấy đoạn. Phong nhận thế đi không giảm, bọc bọt máu hướng phía đầu chọc đại hán trong cổ họng một mạch cắm vào, khí quản lập tức đã bị dễ dàng cắt thành mảnh nhỏ. Đau đớn kịch liệt kích thích trung niên đại hán, hắn con mắt không ngừng trợn to, viền mắt xích một tiếng bị xé mở một đạo lỗ hồng lớn, con ngươi lập tức xanh liệt viền mắt lòi ra, trong trắng mắt trên vằn vện tiêu máu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, huyết thủy theo khỏe mắt của hắn chạy xuống đến, trong cổ họng phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào. Hắn hai cái tay gắt gao đứng im hầu, tốt giống như vậy có thể giảm nhẹ một tí thống khổ, thế nhưng hắn cổ họng biểu bì như là sóng. Lãng giống nhau biên độ nhỏ đung đưa, phong nhận quay lấy hắn hầu bên trong bắp thịt, không ngừng hướng phía lá phổi của hắn trong áp đi vào. Đại cổ huyết thủy cùng toái, thịt bị mạnh mẽ chen vào phổi đau đớn, làm cho đầu chọc đại hán trong đầu trống rỗng, một đôi tay gắt gao đứng im cổ của mình, mu bàn tay thượng thanh gân bạo khởi, chợt răng rắc một tiếng, cổ của hắn chợt qua một cái quỷ dị góc độ, sau đó mặt dán vào trên lưng. Hắn ở trước khi chết, đời này lần đầu tiên chứng kiến sau lưng của mình. Trung niên đại hán sau lưng giáo đồ vốn là đã kinh hoàng bất an. Đột nhiên chứng kiến mình đàn chủ cai đầu dài thẳng tắp quay lại nhìn chòng chọc cùng với chính mình, một đôi trong ánh mắt tràn ngập huyết dịch, sợ cho bọn họ sợ đến vỡ mật, đồ cất đai khí lưu, hai mắt vừa lộn liền té trên mặt đất. Trong khắc thời gian này, Diệp Thiên trong tay chân nguyên cũng tụ tập hoàn tất. Trường kiếm trong tay của hắn trở nên có phía trước gấp 3-4 lần lớn, phía trên là lưu ly xích sắc lưu quang, bốn phía mặt đất không ngừng truyền đến nhỏ vụn tiếng rắc rắc, đồng thời không ngừng hạ xuống. Chương 1096, Vương Cung. Oanh đông một tiếng, mặt đất sụp xuống một mảng lớn, lộ ra một cái trường kiếm hình dạng, bốn phía mặt đất lấy trường kiếm làm trung tâm, phiến lãng tựa như không ngừng rung động, tan vỡ bề mặt quả đất không ngừng có miếng nhỏ toái thạch bắn lên. Đạn đến giữa không trung ngay lập tức sẽ bị trong không khí phiên quyển khí nhận áp thành bụi phấn. Bái Nguyệt giáo đồ nhóm đã sớm ngây ngốc quên phản kháng. Trong bọn họ phần lớn người đời này vẫn là lần đầu tiên chứng kiến từ kiếm khí ngưng tụ mà thành gió giật. Diệp Thiên khinh miệt mắt nhìn ở trước mặt mình run không ngừng các giáo đồ, nhìn nhìn lại xa xa còn đang không ngừng chạy tới giáo đồ viện binh, trong tay trưởng kiếm mánh mà giơ lên thật cao. Ầm. Bốn phía bụi bặm bị thật cao vung lên, như là nổi lên một cơn lốc giống nhau. Các giáo đồ thân thể đều không tự chủ được hướng về tứ diện ngã xuống, mờ nhạt. Sắc bụi mù trực bức trên hơn 10m trên cao. Trong bụi mù to lớn trường kiếm hàn khí bức người, theo Diệp Thiên động tác, trường kiếm ầm ầm xuống. Như lôi đình khí thế làm cho các giáo đồ dưới chân thổ địa không ngừng run rẩy. Đầu khởi đến, khối lớn nham thạch mà bị vỡ nát, mặt đất đung đưa trái phải, một đạo to lớn khe hở từ giáo đồ đội ngũ trung tâm xuất hiện. Phía sau chạy tới giáo đồ kinh hoàng bất an ngưng đi tới. Trong mắt tràn đầy sợ hãi nhìn dưới chân không ngừng run rẩy đại địa. Thế nhưng không kịp bọn họ phản ánh, to lớn khe hở đã răng rắc một tiếng từ bên cạnh bọn họ nhanh chóng xẹt qua. Ông một tiếng khiến người ta màng thai hầu như đều nhanh vỡ nát ầm vang truyền đến, xích quang bạo phát gió giật trường kiếm hướng phía trong khe các giáo đồ ầm ầm nện xuống. Không khí kịch liệt chấn động ngay cả ở phía xa quan sát Hắc Châu đều cảm thấy tiếng lòng run lên. Ầm. Trường kiếm còn không rơi xuống, cuồn manh kinh khí kéo tới. Mặt đất toàn bộ sụp đổ nứt ra, hướng phía ở giữa lom đi vào. Trong hầm giáo đồ hầu như còn chưa kịp làm ra phản ứng đã bị không khí to lớn chấn động lực chấn đắc miệng phun tiên huyết, từng cổ một máu tươi từ thai của bọn hắn lỗ trong bắn ra. Có giáo đồ cố nén muốn ở đung đưa trái phải cái hố trong đứng vững, nhưng là thịt của bọn họ. Thể căn bản không cách nào thừa nhận không khí áp bách mang đến lực lượng cường đại, thân thể bị ép tới không tự chủ được ngã xuống xương ống quyển trực tiếp bị vặn gãy, đoạn tra từ đầu gối địa phương đỉnh xuyên. Lộ ra màu trắng mảnh vụn xương cốt, huyết thủy cùng cốt tủy hòa chung một chỗ bắn chừng cao một thước. Ầm. Chân lực biến thành trường kiếm ở Diệp Thiên lực mạnh huy động dưới ầm ầm nhập vào trên đất hô to. Đất rung núi chuyển khí thế chấn đắc giáo đồ đại quân tả diêu hữu bãi, không ít giáo đồ sắc mặt trắng bệnh, lưỡng chân mềm nhũn kém chút ngã sắp xuống. Xuy xuy xuy xuy. Từng cổ máu tươi từ chân lực trường kiếm và mặt đất đường nối chỗ bắn ra. Huyết thủy xông tới sau không ngừng lan tràn. Rất nhanh thì như là tiểu hồ giống nhau tích góp từng tí một bạc. Mùi máu tanh nồng nặc theo gió thổi trên biển hướng bay tới giáo đồ trong đại quân, sắc còn dư lại Bái Nguyệt giáo đồ liên tiếp mà ho khan. Đậm đặc huyết thủy liên tục không ngừng mà dâng lên đến, cùng phong tịch quyển tứ phương, mấy trăm đầu mạng người liền cái này sát na võ thuật, toàn bộ bị Diệp Thiên thu gạt hoàn tất. Trường kiếm khảm trên mặt đất còn không có tiêu tán, huyết thủy đem nguyên bản màu đỏ kiếm quang đều nhuộm dần mà hầu như biến thành màu đỏ thắm. Diệp Thiên chậm rãi thu liễm chân lực, trên mặt đất hố to có dài 15 mét, rộng 5-6 mét, mặc dù có đại lượng tiên huyết bị nặn đi ra, thế nhưng càng nhiều hơn tiên huyết như trước tích ở trong hố lớn. Nay bị đè ép đập vụn thi thể liền ướt nhẹp ngâm ở trong huyết thủy, hồng. Diễm diễm một mảnh, đã không có khả năng phân rõ một bộ phận kia thi thể là của ai. Diệp Thiên đứng ở vũng máu bên cạnh, mâu quang tinh lượng, giống như bắn phá hắc ám địa kiếm mang. Tiêu ngạo khí phách vào giờ khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, hết thể giáo đồ đều bị sợ mất mặt tử, còn có người nào lá gan đến đây đánh một trận, dồn dập đánh tơi bời, chạy trốn tứ phía. Nhưng là Diệp Thiên căn bản là không có dùng buông tha tính toán của bọn họ, thân hình liên thiểm, làm càn tàn sát, những giáo đồ đó lần lượt nhảy vào đảo giữa hồ bốn phía hồ nước lạnh như băng trùng, mặc dù không bị chết quóng, cũng bị trong nước hồ cơ quan từng cái tiêu diệt. Đảo giữa hồ gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động bên trong thành bách tính cùng quan viên, đại quân nhanh chóng xuất động, đi được thánh bên hồ trên lúc lại phát hiện đại kiều sớm bị nổ gãy, bọn họ chỉ có thể nhìn sát khí đằng đằng đảo nhỏ một mạch trứng mắt, mà không thể cấp ra bất kỳ trợ giúp gì. Bên trong thánh hồ bị bày nhiều vô cùng cơ quan, mặc dù là cưỡi đội thuyền cũng không an toàn, cho nên chỉ cần đại kiều bị tắt đoạn, sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt đảo giữa hồ cùng đô thành liên hệ. Tử Thanh Nhi cùng thánh cô cũng cảm ứng được trên hòn đảo giữa hồ động tĩnh, nhớ tới Diệp Thiên ngày hôm qua theo như lời nói, tâm lý manh kinh, các nàng nhanh chóng chạy tới bên hồ, một vị quan lại lập tức nên đem đi lên. Lo lắng nói ra, đại tế ti, không được, đi thông thánh đàn cầu bị tắt đoạn, trên hòn đảo giữa hồ không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, khẳng định phát sinh đại sự gì. Khi nào thì bắt đầu? Thử Thanh Nhi cấp bách vội vàng hỏi. Nay Thiên Lăng Thần sắc trời đem lượng thời điểm, rời bây giờ còn không đến nửa canh giờ thời gian. Quan lại đáp. Hoàng bét, nhất định là hắn. Thánh cô, chúng ta mau đi xem một chút. Thoại âm rơi xuống, Tử Thanh Nhi thánh cô nhất thời hóa thành lưỡng nói lưu quang, hướng đảo giữa hồ nhanh chóng lao đi. Làm hai nữ đi tới trên đảo, nhìn thấy trước mắt tất cả, làm cho các nàng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh một mảnh. Cả phiến đảo nhỏ, một mảnh huyết tinh, hoàn toàn trở thành tu la nơi, cụt tay cụt chân, huyết thủy nội tạng cửa hàng bắt đầu một tầng, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một tầng màu hồng vũ khí, mùi máu tanh nồng nặc một mạch dậy người phát cuồng. Dư quang của khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn một đạo xích sắc lưu quang hướng bên trong thành lóe ra đi, Tử Thanh Nhi trong lòng quýnh lên, la lớn, không được. Diệp Thiên không dừng lại, hắn vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết vấn đề đây. Xích sắc kiếm quang hoa phá trường không lóe lên một cái rồi biến mất, bên ngoài mục tiêu lại là vương cung. Không được. Có yêu vật sẽ đối đại vương bất lợi. Nhanh đi vương cung hộ giá. Đến chậm một bước miêu tộc trưởng lão đuổi theo xích sắc lưu quang dồn dập chợt hiện đồng đảo đi, trong lúc nhất thời. Cả tòa đô thành đều hỗn loạn lên, giữa hồ tháp bốn phía sát khí bức người, mùi máu tanh nồng nặc mặc dù là hầu người bên trên đều có thể ngửi được. Ầm. Nam Triều Quốc Vương cung, một thanh xích sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trung điệp đánh vào trong hậu hoa viên, thấu xương cương phong bắn ra, nhiều loại hoa điêu linh, lá rụng bay tán loạn, băng hàn sát khí trong nháy mắt bao phủ cả tòa vương cung, mặc dù mặt trời chói chang, trong vương cung thị vệ vẫn cảm giác toàn thân băng hàn, âm sâm sâm đều hàn đến tận trong xương cốt người ta đi. Có thích khách. Canh giữ ở Vu Vương tẩm cung trước thị vệ nhất thời kêu sợ hãi, mới vừa đứng dậy ra môn Vu Vương bị sao động ra kình khí lập tức hất bay, té trên mặt đất rơi chật vật không chịu nổi. Bắt thích khách. Hộ giá. Hộ giá. 4. Xích sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc làm cho cả vương cung rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, mười mấy vệ binh không ngừng bận rộn nâng Vu Vương bắt đầu, đao thương kiếm kích áo giáp mà. Lao thanh âm liên tiếp vang lên, một đám vương cung vệ sĩ nhanh chóng nối đuôi nhau mà vào. Đem tả cắm ở trên sàn nhà xích sắc kiếm quang bao bọc vây quanh. Chương 1097, Vũ Vương. Quang ảnh biến ảo, ba bóng người thoáng hiện, Diệp Thiên đem Hy Hỏa kiếm nhất đem nắm trong tay, tay phải ngón tay phất qua thân kiếm, tự lẩm bẩm, sát khí càng ngày càng đậm, xem ra sau này thực sự không thể đại khai sát giới bốn. Hy Hỏa kiếm chính là Diệp Thiên bản mệnh thần kiếm, bị giết càng nhiều người, kiếm thể hấp thu sát khí cũng liền càng dày đặc, nếu như cứ thế mãi, thanh kiếm này nhất định sẽ trở thành một bả tuyệt thế hung kiếm. Suy nghĩ kỹ một chút, từ rèn ra thanh kiếm này sau đó, chết ở Diệp Thiên trong tay sinh linh sớm đã vô số kể, thanh kiếm này ẩn chứa sát khí càng ngày càng nặng, nhất là ở thần ma đại chiến phía sau, khi hỏa kiếm hấp thu rất nhiều thần ma hoán nghiệm, thần ma hai giới tinh nhuệ toàn bộ hủy diệt, này chết đi người sở ngưng tụ ra hoán nghiệm cùng sát khí bực nào khổng lồ, nếu như không phải Long Quỳ cùng mình tu vi đủ cao, có thể chính mình cùng nàng sớm đã nổi điên không khống chế được. Các ngươi là yêu nghiệt phương nào? Giám tư nhân Sấm Vương cung ý đồ mưu hại Vũ Vương. Các ngươi phải bị tội gì? Gầm lên một tiếng đem Diệp Thiên từ trong suy tư đánh thức, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là một cái giữ lại râu ngắn lão đầu nhì phát ra. Hắn người mặc thô bố y y, khuôn mặt cũ kỹ, sau lưng còn theo mấy vị lão đầu, nghĩ đến chắc là Miêu tộc đại trưởng lão. Lão bất tử, có loại thì phóng ngựa tới, lão nương còn không có giết đủ đây. Hắc Châu khẽ vuốt một lọn tóc, vươn tiểu lưỡi thơm liếm liếm chính mình đỏ thắm cánh ngôi, nhặt màu đỏ trong con ngươi, sợ tràn ngập sát khí làm cho binh lính chung quanh tất cả đều sợ. Các ngươi là ai? Vì sao mạnh mẽ Sấm Vương cung? Phía trước cách đó không xa trên hành lang, người mặc hắc sắc long bảo Vu Vương chăm chú nhìn Diệp Thiên, một lòng đã trầm tới cực điểm. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, ngươi đã đặt câu hỏi, ta cũng sẽ không giấu giếm, nghe kỹ, ta gọi Diệp Thiên, là các ngươi Bạch Miêu tộc đại tế ti tử bạn của Thanh Nhi, ngày hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội sống, nếu là ngươi bằng lòng thoái vị đem ngôi vua này giao cho Thanh Nhi, ta tạm tha ngươi một mạng. Ở đâu ra đứa nhà quê? Lại dám như thế cuồng vọng. Một vị hắc giáp tướng quân quát lớn. Tiếng huyên náo. Nơi đây sao có thể đến phiên người nói chuyện. Hắc Châu đôi mắt đẹp trừng, diêm rúa loẹ loẹt thân thể đột nhiên xoay tròn cấp tốc đứng lên, lập tức nàng liền nương xoay tròn lực đạo nhất chảo lấy ra, hắc sắc chảo ảnh lóe ra, ba đạo hắc sắc phong mang chợt nổ bắn ra, chỉ nghe hắc giáp tướng quân bỗng dưng kêu thảm một tiếng, ba đạo đen nhánh vết chảo từ mắt phải vành mắt vẫn lan tràn đến bên trái cằm, kịch liệt cương phong chợt khuyết tán ra, lập tức đem binh lính chung quanh thổi ngã. Mà hắc giáp tướng quân thì hai mắt trừng trừng trực lăng. Lăng ngã về phía sau. Miêu tộc đại trưởng lão không ngừng bận rộn tiến lên, tự tay đi thăm hắc giáp tướng quân hơi thở, một luồng hắc khí nhất thời theo đầu ngón tay hắn lan tràn mà lên, lao đầu nhi bỗng dưng kinh hãi, vội vàng thu tay về, sau đó dùng tay kia tại chính mình cánh tay trên gật liên tục, đem độc khí cho mạnh mẽ bức ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Thật là độc nữ nhân. Đại trưởng lão nhìn về phía Hắc Châu, trong mắt lóe lên một nồng đậm vẻ kiên kỵ. Hừ, đa tạ khích lệ. Đáng tiếc độc không chết được ngươi. Hắc Châu liếm liếm môi, yêu dị tới cực điểm dáng dấp làm cho bốn phía binh sĩ trong lòng hứng hực, liên tâm thần đều đi theo chập chờn. Mấy vị trưởng lão, các ngươi là bạn của Thanh Nhi, ta không muốn làm khó các ngươi, nhưng là mời các ngươi không muốn gây trở ngại ta. Diệp Thiên nói một cách lạnh lùng một câu, lập tức lắc mình về phía trước, che ở Vu Vương trước người thị vệ lập tức bị hung hăng đánh bay, trong nháy mắt, bàn tay của hắn đã chộp vào Vu Vương trên cổ. Vu Vương! Một bọn thị vệ kinh hãi. Tiểu huynh đệ, mau buông xuống Vu Vương, hết thảy đều tốt thương lượng, ngươi trước tiên bỏ xuống Vu Vương lại nói. Đại trưởng lão vẻ mặt lo lắng, muốn lên trước nhưng lại không dám tiến lên. Diệp thiếu hiệp, mau buông xuống Vu Vương. Không nên thương tổn hắn. Theo cái này thoại âm rơi xuống. Hai tia sáng ảnh đột nhiên thoáng hiện ở trong hậu hoa viên, chính là hỏa tốc chạy tới Tử Thanh Nhi cùng Thánh Cô hai nữ. Diệp Thiên hoàn toàn bất vi sở động, hai tay cầm lấy Vu Vương cổ đem nâng tới, người sau hô hấp dồn dập sắc mặt đỏ lên, hai tay cầm lấy Diệp Thiên bàn tay to không được xé rách, dãy rủa nhảy nhót dáng dấp tựa như một con quỷ thắt cổ. Nói, ngươi có nguyện ý hay không thoái vị? Diệp Thiên hai mắt nheo lại, kinh người sát khí phun ra, làm cho tất cả mọi người tại chỗ lại là run lên. Đốn nhất đốn. Diệp Thiên như là nghĩ đến cái gì, hắn không ngừng bận rộn đặt Vu Vương dưới, bàn tay to vỗ chán một cái, rất là tự trách mà nói ra, kém chút quên, năm cổ của ngươi dường như không thể để cho ngươi nói chuyện. Hiện tại tốt, ngươi có thể cho ta trả lời thuyết phục chứ? Hô hấp thông thuận, Vu Vương không ngừng bận rộn che bộ ngực mình lớn tiếng suýt hơi thở, tựa như thiếu dưỡng tức đem tử vong tiểu lý ngư giống nhau. Vu Vương an toàn, một bọn thị vệ nhất thời thở phào, Tử Thanh Nhi tiến lên mấy bước vãn trên Vu Vương cánh tay. Cho hắn vô vô phía sau lưng, lo lắng nói, đại vương, ngài không có sao chứ. Thấy như vậy một màn, Diệp Thiên lập tức liền không cao hứng, cái này Tử Thanh Nhi người đối với nam nhân này như vậy để bụng đâu. Bất quá là một người thường mà thôi, nhưng lại như vậy yếu đọa, nhất định chính là cái gì cũng sai, cho mình sách giày cũng không xứng. Thánh cô cũng lập tức đi tới, đỡ Vu Vương một con khác cánh tay, vì đó phụ thuận khí huyết. Được rồi, Diệp Thiên tâm lý càng thêm an vị. Không có, không có việc gì. Vu Vương cất khí thô khoát khoát tay, lập tức xem nói với Diệp Thiên, vị tiểu huynh đệ này, không biết ngươi và đại tế ti là quan hệ như thế nào? Vì sao ép buộc chấm thoái vị? Quan hệ thế nào? Cái này. Diệp Thiên cau mày muốn một lúc lâu, sờ lên cằm nói ra, ta cũng không phải tình tưởng nàng và ta là quan hệ như thế nào, bất quá nàng mẫu thân cùng ta quan hệ không tầm thường, cho nên ta phải thay nàng giải quyết hết thảy phiền phức, nàng căn bản cũng không phải là cái gì nam chiếu quốc người. Chỗ này bị bái nguyệt thần giáo khiến cho trương khí mù mịt dân không phải trò chuyện sinh, ta đều nhìn không được, cái này không, sáng sớm nhàn rỗi không chuyện gì làm, đem trên hòn đảo giữa hồ bái. Nguyệt giáo đổ kể cả bái nguyệt giáo chủ cùng nhau giết, ha ha. 5.000 người đến, giết tay ta đều mềm. Cái gì? Nghe được Diệp Thiên chính mồm tâm sự, tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra vẻ kinh hãi, một cái sáng sớm, cư nhiên đã đem trong thánh đàn tất cả mọi người sát quang, ngay cả giáo chủ vậy. Người nói bậy. Giáo chủ là vô địch, há lại biết chết vào tay ngươi. Giáo chủ vô địch, tiểu tử này nhất định là uy nói chuyện giật gân, mọi người đừng tin tưởng hắn. Không nói mạnh miệng tiểu tử, giáo chủ võ công cái thế, há là ngươi cái này cái hoàng bào tiểu tử có thể tương để tịnh luận. Một đám vệ binh lần lượt lớn tiếng ồn ào đứng lên, bái nguyệt giáo chủ là tín ngưỡng của bọn họ chỉ có không phải tin tưởng giáo chủ không chịu được như thế một kích. Chết thì chết, thiên ca không cần phải lừa các ngươi, bái nguyệt ngay cả bản cô nương đều đánh không lại. Cũng chỉ các ngươi những thứ này ngu mọi người coi hắn như khối bảo. Long quỷ khinh thường cười cười, ánh mắt liếc nhìn Tử Thanh Nhi, thản nhiên nói, Thanh Nhi, ngươi đừng vẫn che chở cái này phàm nhân, tuy là ta không biết lai lịch của ngươi, bất quá khẳng định cùng Tử Huyền tỷ quan hệ rất thâm, nếu như nàng biết tình trạng của ngươi bây giờ, khẳng định phi thường thương tâm, cái này Vu Vương vị ngươi vẫn là ngươi kế thừa, nam này yếu nọa bất kham, đã sớm nên xuống đài, ngươi vừa rồi cũng thấy, thiên ca vì ngươi tàn sát hết toàn bộ trên hòn đảo giữa hồ người. Ngươi thật muốn đem thiên ca rước lấy tức giận, hắn dưới cơn nóng giận cố gắng còn có thể đem tòa. N bộ nam chiếu quốc đều cho tàn sát. Chương 1098, giàn vặt. Long quỷ nói vân đạm phong khinh, có thể người nghe lại toàn thân đều sợ ra mồ hôi lạnh, nữ nhân này lại dám nói ra nếu như vậy, đồ thành. Thua thiệt nàng cũng nói ra được tới. Yêu nữ, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ cổ. Mê hoặc lòng người, giáo chủ biết thay chúng ta đuổi ngươi nhóm những thứ này ma quỷ. Một đám vệ binh lại bắt đầu lớn tiếng kêu lên. Vô chi. Long quỷ sần tiếu. Tử Huyên. Tử Huyên là ai hả? nghe làm sao có chút quen thuộc. Thử Thanh Nhi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Diệp Thiên Long quỳ liếc nhau, tất cả đều có chút kinh ngạc, trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tiểu huynh đệ, có chuyện hảo hảo nói, ngươi chính là để trước Quá Vu Vương đi, chúng ta ngồi xuống bàn lại, không cần phải hưng sư động chúng như vậy. Đại trưởng lão lại bắt đầu khuyên can. Hừ, là các ngươi hưng sư động chúng có được hay không, ta bên này liền ba người. Diệp Thiên cười nhạt, lập tức vươn bắt lại Tử Thanh Nhi thánh cô cổ tay, đem hai nữ ném ra ngoài, sau đó lại bắt lại Vu Vương cổ tay, đem hung hăng vặn một cái, người sau nhất thời kêu lên thảm thiết. Tiểu huynh đệ, xa cách chúng ta có chuyện tốt không dám. Vung ra Vu Vương. Đại trưởng lão vội kêu lên. Hừ, ngươi có thể đừng gọi ta huynh đệ, đợi lát nữa nói không chừng chúng ta còn sẽ trở thành cựu nhân đây. Diệp Thiên cười xấu xa, nặng thêm lực đạo trên tay. Vu Vương dùng sức tay nắm môn lui về phía sau túm, nhưng là lại khó có thể chạy trốn Diệp Thiên ràng buộc. Giống như là bị một cái to lớn kìm sắt cho kẹp ở giữa, hơn nữa hắn mỗi giây rủa một lần, kìm sắt liền thu chặt một ít. Diệp thiếu hiệp, mau buông tay, à, đau chết ta, thiếu hiệp, ngoại trừ vương vị chấm cái gì đều có thể cho ngươi, ngươi đổi một yêu cầu đi. Vu Vương cảm giác mình cổ tay đều sắp bị vặn gãy, đau đớn kịch liệt làm cho hắn trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Một chúng trưởng lão quan viên cũng lớn tiếng khuyên can, có thể Diệp Thiên như là không có nghe được lời của bọn họ tựa như, vẫn nắm thật chặt Vu Vương cổ tay. Tử Thanh Nhi thánh cô lần nữa xông về phía trước, một tả một hưu bắt lại Diệp Thiên cánh tay, Tử Thanh Nhi khuyên can, Diệp thiếu hiệp, ta không muốn ngôi vua này, ngươi buông ra Vu Vương, còn như vậy ta cần phải ra tay với ngươi. Thiếu hiệp, ngươi cũng nghe đến, đại tế ti nàng đối với vương vị không có hứng thú, coi như chấm bằng lòng thoái vị, nàng cũng sẽ không tiếp a. Vu Vương vẻ mặt thống khổ nói rằng, Diệp Thiên vẫn bất vi sở động. Tử Thanh Nhi thánh cô não, hai nữ liếc nhau, huy động bàn tay liền hướng Diệp Thiên đánh. Đang ở hai nữ bàn tay gần vỗ vào Diệp Thiên trên lưng lúc, Long Quỷ xinh đẹp tuyệt trần nhíu một cái, mãnh mà tiến lên một bước, hai tay lộ ra, đem hai người công kích ngăn trở, lập tức cùng các nàng giao thủ. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hướng về phía một chúng trưởng lao và binh sĩ cười cười. Sau đó, tầm mắt của hắn lại chuyển rời đến Vu Vương trên mặt của. Nụ cười trên mặt hắn còn không có tiêu thất, dư tay đột nhiên bắt được Vu Vương trên tay, sau đó trong lúc bất chợt sử lực. Giang giáp năm, nhất thanh thúy hưởng truyền đến. Vu Vương một con ngón tay cái đã bị hắn cứng rắn sinh sinh bẻ gãy. A năm Vu Vương phát sinh kêu thảm thanh âm. Sau hoa, vườn bên trong trưởng lão bọn lính cũng nghe được tiếng thét này, tất cả mọi người vẻ mặt khó tin nhìn một màn này. Vu Vương năm nam chiếu quốc quốc quân, bị một cái thanh niên nhân cho bẻ gãy một đầu ngón tay. Đứng sau lưng Diệp Thiên mấy thước chỗ mấy vị trưởng lão quả thực không dám tin tưởng mình con mắt, Vu Vương chính là một cái quốc gia thân phận cùng danh dự tượng trưng, bây giờ lại bị một cái thanh niên nhân như vậy gãy. Mày lớn. Nhục, không chỉ có Vu Vương chính mình mất mặt, ngay cả mấy vị trưởng lão và một bọn binh lính cũng là trên mặt không ánh sáng a. Lập tức thả Vu Vương, nếu không, chúng ta đối với ngươi không khách khí. Đại trưởng lão lớn tiếng quát lên. Coi như khá hơn nữa tính khí bị tiểu tử này như vậy đùa bỡn cũng muốn lộng không có, huống hồ tính tình của hắn còn không thế nào tốt. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là liếc hắn liếc mắt. Loại ánh mắt này xem ở đại trưởng lão trong mắt của, đó chính là không nhìn coi rẻ cùng thiêu. Hắn. Vì vậy, hắn nộ quát một tiếng, một quyền đánh phía Diệp Thiên mặt, quyền chưa đến, phảng phất lợi nhận vậy quyền phong đã quét đến Diệp Thiên trên lưng. Diệp Thiên tay phải kéo một cái, liền đem Vu Vương thân thể kéo đến chính mình trước mặt. Đại trưởng lão cả kinh, nếu như một quyền này oanh thật, không phải đem Vu Vương cho đánh gần chết sao? Hắn lập tức thu quyền. Quả đấm của mình còn không thu hồi đến, trên mặt lại thu đến Diệp Thiên nắm tay. Ẩm. Lão đầu nhi chỉ cảm thấy mũi thấu xương đau đớn, lưỡng chỉ con mắt ứa ra kim hoa, sau đó thân thể liền ngã về phía sau. Đánh bốn. Phía sau lưng của hắn ngã sấp xuống ở thật dày trên sàn nhà, phát sinh nặng nề lại làm người ta kinh ngạc run sợ tiếng va chạm. Từng cái khe hở như là mạng nhện một dạng từ sau lưng của hắn lan tràn ra, bởi vậy có thể thấy được Diệp Thiên một quyền này tuyệt không nhẹ. Một danh trưởng lão tương đối thông minh, hét lên lại rẽ một cái chạy đi phủ đại trưởng lão. Mặt khác mấy vị trưởng lão chỉ số IQ thật để cho người sốt ruột, lợi hại nhất đại trưởng lão nhất chiêu bị người cho đả đảo, bọn họ còn a a kêu muốn xông lên đem Diệp Thiên đả đảo bang đại trưởng lão đại vương báo thủ. Vì vậy, kết quả là rõ ràng. Diệp Thiên giống như là thay bóng đá tựa như, một người một cước thì đem bọn hắn giải quyết, cặp chân kia đá, đều lấn át vô ảnh cước. Diệp Thiên, ngươi nếu như còn dám đối với Vu Vương vô lễ, ta liền tự sát cho ngươi xem. Tử Thanh Nhi là thật sự tức giận, người đàn ông này thật sự là quá hỗn đản, không phân tốt xấu liền đối với Vu Vương vô lễ, thật sự là không thể nói lý. Thanh Nhi, ngươi đừng làm cho Thiên ca khó xử. Long Quỷ một bên cùng hai nữ giao thủ, một bên mở miệng nhắc nhở. Cái gì gọi là ta làm cho hắn khó xử? Là nàng để cho ta khó xử. Tử Thanh Nhi tức giận nói. Ngươi biết cái gì? Long Quỷ quát lớn, Thiên Ca bất quá là vì để ngươi sống khá một chút mà thôi. Muốn phải giải quyết Hắc Miêu tộc cùng Bạch Miêu tộc mâu thuẫn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu như Thiên Ca không hiện ra, ngươi sau cùng vận mệnh chính là chết không chôn cất sinh chi mà. Cả đời đều sẽ tao ngươi những thứ này hay là tộc nhân phỉ nhổ. Ngươi là nữ hoa tộc nhân, hà tất làm cho này chút hay là nhân loại hy sinh chính mình, không đáng giá. Nữ hoa tộc nhân không phải là vì giải cứu nhân loại đúng thời cơ mà sinh sao. Cái này là sứ mạng của ta. Tử Thanh Nhi trầm giọng nói. Giang giáp năm. Diệp Thiên không khống chế được, đây là ngón áp út bị bẻ gãy thanh âm. A năm mau dừng tay. Mau dừng tay A. Tay đứt ruột sót. Vu Vương đau đến toàn thân run lẩy bẩy, lớn tiếng kêu lên. Hắn hy vọng hắn kêu tới này trưởng lão binh sĩ có thể đại phát thần uy, tam quyền lưỡng cước cầm Diệp Thiên dưới sau đó cột tảng đá lấp biển hoặc là đánh gần chết ném vào thánh hồ làm mồi cho cá. Những binh lính kia kiêng kỵ Diệp Thiên tay bên trong Vu Vương, lo lắng hắn biết hành hung đả thương người, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là bọn hắn phát hiện, bọn họ bất động, Diệp Thiên vẫn sẽ di chuyển. Vì vậy, bọn họ cũng đồng thời hành động. Một bọn binh lính chen chúc mà đến, cơ trong tay binh khí hướng hắn đồng thời đánh tới. Diệp Thiên một quyền đập bay một đám, một cước quét ngang một đám, lại dùng Vu Vương thân thể đánh ngã một đám. Nhanh như thiểm điện, nặng như hoanh núi. Tàn nhẫn. Tay xảo quyệt, phàm bị Diệp Thiên đánh ngã người rất khó có sức lực một lần nữa đứng lên. Thời gian một nén nhang qua đi, Diệp Thiên trước mặt lại không có thể chiến đấu người. Toàn trường nhã tức không tiếng động, chỉ có Vu Vương kêu rên cùng một mảng lớn nằm dưới đất binh sĩ hít kha zzzzzz kêu đào thanh âm. Vương cung hết thể vệ binh xuất động. Ở trước mặt người đàn ông này lại là không chịu được như thế. Chương 1099, tâm ngoan thủ lạn. Ngươi đến cùng lui không thoái vị. Diệp Thiên là thật sự tức giận, hắn nghiêm sắc mặt, sau đó một cước ném, vì vậy, Vu Vương trong bụng chiều, thân thể hướng về phía sau bay đi. Phanh năm. Thân thể hắn đụng vào trên hành lang trên vách tường, sau đó lại bắn ngược trở về, hướng phía thủy tinh kiên cố mặt đất nhào qua. Ba năm. Thân thể hắn nằm úp sấp ở trên sàn nhà, đầu rơi máu chảy. Liền giống một điều chó lưu lạc. Vu Vương ngẩng đầu, còn muốn ra lại thanh thuyết vài câu cầu xin tha thứ. Nhưng là đầu vừa mới nâng lên, đã bị một chân cho đè nén xuống. Chỉ mặc bạch sắc giày vải chân, cứ như vậy giẫm ở sau gáy của hắn trên. Tôn Nghiêm cùng khuất. Nhục thúc dục hắn nhất định phải phản kháng, nhưng là đau đớn trên người lại nói cho hắn biết nhận trong chốc lát gió êm sóng lặng thân thể thoải mái. Hắn động động, sau đó trong lúc bất chợt bất động. Làm bộ mình đã hôn mê. Ta không phải là không phản kháng. Mà là năm ta ngất ngược lại. Hắn tuyển trạch thỏa hiệp. Diệp Thiên hai mắt híp lại, chợt bắn ra lưỡng đạo chói mắt hồng quang, mấy vị trưởng lao đống dưng cả kinh, cái này ác ma di chuyển sát tâm. Diệp Thiên, người thả Vu Vương. Thánh cô khẩn trương, hiển nhiên cũng nhận thấy được Diệp Thiên dự định. Diệp thiếu hiệp, ngươi nếu như dám hạ sát thủ, ta chết ngay bây giờ cho người xem. Tử Thanh Nhi vẻ mặt quyết tuyệt, không hề cùng Long Quỷ vương hữu, trường kiếm trong tay đột nhiên hoành ở trên cổ mình. Chen. Khi hỏa kiếm phi bắt đầu, bị Diệp Thiên một nắm chặt chuôi kiếm, nồng nhiệt. Nhiệt trường kiếm mãnh nhưng buộc phát ra một hồi cực kỳ huyến. Nát vụn xích sắc lưu quang, hai tay hắn cầm kiếm, hướng về phía Vu Vương cái cổ mãnh lực vung mạnh xuống phía dưới, một sát na kia, thời gian dường như đều tĩnh. Màu đỏ kiếm quang xẹt qua một đạo ưu nhã quy tích, liền giống như lưu tinh hoa phá thương khung, lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ nghe phốc phốc một thanh âm vang lên, báo ra dòng máu một mạch tiên ba thước, một viên mang theo vương miện đầu người bay ra. Chậm rãi rơi vào Tử Thanh Nhi dưới chân bốn. Một khắc kia, tất cả mọi người mục trừng khẩu nốc, như làng ốc. Len keng. Trường kiếm vào vỏ, Diệp Thiên chợt vọt đến Tử Thanh Nhi trước người, hai tay nhanh chóng kết ấn, ở trên người nàng liên tiếp đánh ra từng đạo phong ấn, sáng lạng xích sắc lưu quang hòa lẫn, đưa nàng thân ảnh làm nổi bật được như siêu phàm thoát tục nữ vương. Vài phần chủ sau, Diệp Thiên ngừng tay, mặt không thay đổi nhìn về phía Long Quỷ Hắc Châu hai nữ, thản nhiên nói, "Chúng ta đi." Diệp Thiên đi. Nhìn chậm rãi bóng lưng rời đi, Tử Thanh Nhi đồng tử chợt co rụt lại, trường kiếm huy vũ, thánh cô lúc này hoảng hốt, nàng dĩ nhiên thật muốn tự ải. Nhưng là, để cho nàng càng kinh ngạc là, làm trường kiếm kia vạch đến trắng như tuyết trên cổ, một đạo thái cực dấu ấn đột nhiên loại ra, chỉ nghe ken một tiếng, trường kiếm bắn ngược, tuột tay mà bay bốn. Chuyện này, thánh cô trừng lớn con mắt, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, người nam nhân kia thật không ngờ lợi hại, lại có thể khống chế người khác sự sống còn. Ngay cả Thanh Nhi muốn tự sát cũng không cho nàng cơ hội. Hắn giống như là thao túng vạn vật thần chủ, phàm là hắn muốn làm được chuyện, liền không có cái gì có thể ngăn trở. Tử Thanh Nhi ngơ ngác mà xem cùng với chính mình hai tay của, trong lúc nhất thời bi thương từ đó đến, nhìn Diệp Thiên bóng lưng khóc lớn tiếng khóc không ra tiếng. Diệp Thiên, ta hận ngươi. Bái Nguyệt giáo giáo chủ liên quan đệ tử nòng cốt trong một đêm toàn bộ bị tàn sát, cả tòa trên hòn đảo giữa hồ thi thể chồng chất như núi, phàm là nhìn thấy cảnh tượng người, không có một không phải hơi khiếp sợ trở nên sợ hãi, đây là Nam Chiếu quốc vĩnh viễn ác ngộng. Bái Nguyệt giáo một buổi sáng hủy diệt, bách tính tín ngưỡng trong khoảnh khắc đổ nát, Nam Chiếu quốc lúc này rơi vào trong hỗn loạn, Tử Thanh Nhi bất đắc dĩ mà kế nhiệm vương vị, trưởng quản vương quyền quản lý Nam Chiếu quốc, để mà tạm an dân tâm. Tịch mịch rừng trúc, sáng ngời ánh trăng chiếu rượu quần sơn khắp nơi, gió nhẹ từ từ nhấc lên tầng tầng lục sóng. Trong rừng rậm, cổ trước đài, một gã nam tử quần áo trắng ngồi trên chiếu, hàn băng lượn quanh cổ cầm bày ra, hai tay xoa cầm huyền, len ken cầm âm chạy xuôi, một người một cầm, phảng phất trở thành toàn bộ đất trời duy nhất. Thanh tùng chưa già, tâm sự đã suy, xuân hoa thu nguyệt, ạ kỳ dù kỳ, bất quá dung nhan ám đổi, hạ tổn thương đông tịch đã khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi. Quay đầu lại, ở không nói gì chung rơi lệ, như bốn mùa thấm thoát chung diễn dịch một hồi bất kham chẳng chịt bất đắc dĩ, dọc theo vận mệnh trượt về quy tích, một đường những mưa gió, cam nhấp nô khả, đem đã từng một viên nóng bỏng tâm dưới vào khổ sở hải dương, cùng tịch. Mịch cấu kết, cùng quặng cu e ôm ấp. Phất gió hơi say lại u đi, một quyển tố tâm khiến người nào nghe. Do dự đi lại chán nản ở như mực sâu kính trung, nghĩ một cho phép cửa sổ nhỏ cờ bay phất phới trước đây đèn, thán một tiếng lầu nát làm chiếu không hưởng thanh âm tuyệt. Như khóc như kể sạch bài hát chung, với ở mức trong tâm tình, kích thích kỷ niệm cầm huyền, lẳng lặng thưởng thức cái này cô. Độc tư vị, khoe miệng lạnh lùng dơ lên. Cầm âm phiêu miểu, người cũng phiêu miểu, không linh cầm âm phảng phất có thể gột rửa linh hồn của con người, cọ rửa tất cả tội ác, như là ở cứu rỗi, hoặc như là ở cáo biệt. Mỏng. Môi khẽ mở, lười biếng giọng hát chậm rãi chạy xuôi, phảng phất dẫn người vào một cái khoai y ân cựu trong chuyện xưa, ở trong chuyện, diễn ra trong cuộc sống sở phát sinh nhất mạc mạc. Nguyệt quang sắc nữ tử hương. Lệ kiếm gậy tình dài hơn. Có bao nhiêu đau nhức không có chữ muốn. Quên ngươi. Giọng khan khan phảng phất tự sâu trong linh hồn bắn ra, thúy trúc chập trần tịch. Mịch canh lá, cuồn cuộn nổi lên yên hà trong kinh diễm thời gian, lại nỉ non chuyện cũ ưu hoán, chưa phát giác ra dàn chết lặng không thân thể trong có cổ ẩm ướt bể cảm giác mát. Cô đơn hồn tùy phong đãng. Người nào suy nghĩ si tình lang. Cái này hồng trần chiến trường thiên quân vạn mã. Có ai có thể xưng vương. Quá tình quan ai dám xông. Ngắm minh nguyệt tâm bi lạnh. Thiên cổ hận luân hồi nếm. Vừa nhắm mắt người nào tối cuồng. Thế đạo này vô thường. Đã định trước dám ái một đời người tổn thương. Gió hoa tăng tẫn, trôn cất đoạn thiên ngai. Gió nổi lên lúc nhanh nhẹn nếu kinh hồng ngơ ngẩn. Đó là thổn thức thương cảm tâm tư. Ở thì giờ như tranh vẽ trong hồi ức không nỡ. Khu ôm lặng lẽ thanh ngộng. Mặc dù lưu quang trở về tẫn, cũng là hồng anh. Đảo, lục chuối tây. Chạy về hướng đông tính tới đầu, lâm xa đều thành không. Giả sử trong cuộc đời gặp nhau không có có thành tựu giang hồ tương vong, như vậy mỗi người cũng sẽ không làm một cái trống giống hư ngộng, thế cho nên mê vong đem chính mình rơi vào vạn trượng vực sâu. Nguyệt quang sắc nữ tử hương. Lệ kiếm gậy tình dài hơn. Có bao nhiêu đau nhức không có chữ muốn. Quên ngươi. Cô đơn hồn tùy phong đãng. Người nào suy nghĩ si tình lang. Cái này hồng trần chiến trường thiên quân vạn mã. Có ai có thể xưng vương. Quá tình quan ai dám xông. Ngắm minh nguyệt tâm bi lạnh. Thiên cổ hận luân hồi nếm. Vừa nhắm mắt người nào tối cuồng. Quá tình quan ai dám xông. Ngắm minh nguyệt tâm bi lạnh. Thiên cổ hận luân hồi nếm. Vừa nhắm mắt người nào tối cuồng. Thế đạo này vô thường. Đã định trước dám ái một đời người tổn thương. Người lanh nhét chặt xiêm y rỉa, tâm lanh rót chén trà nóng. Quá nhiều cảnh tượng, hỗn loạn liên miên văn trường, đứng ở thời gian một mặt, tiễn ngã ở thanh phong minh nguyệt tỉnh trong lòng. Cửa sổ nhỏ hoa cúc vườn dưới, chuyên cần canh rỗi danh tịch trùng chút hoa. Mặc hương mênh mông tròng, để tiên thơ mới tự đừng ai. Chỉ nguyện hận cũ không đề cập tới may lại tổn thương, an hưởng cẩm năm say trầm hương. 3000 thanh đăng như ngộng, thần trung cổ Phật sát na. Kéo một cho phép ly ngọn đèn dưới mái hiên thiện cảm liên tục, trường kiếm thiên ngai, ai có thể nhìn thấu người thế tục sinh, hồng trần cuồn cuộn, đã định trước vết thương chồng chết. Một khúc hát thôi, đã trăng lên giữa trời, Diệp Thiên khẽ vuốt cầm thân, nhẹ thán một hơi thở, nhàn nhạt nói ra đi. Chương 1100, sư phụ nói. Thoại âm rơi xuống, rất nhỏ tiếng bước chân của vang lên, một đạo màu xanh nhạt thiến ảnh đột nhiên hiện lên tầm mắt, không phải thánh cô thì là người nào. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn lại, khoe miệng hơi cong, ngoạn vị đạo, tìm ta có việc. Thánh cô chậm rãi về phía trước, như nước đôi mắt sáng chăm chú nhìn Diệp Thiên con ngươi, hơi thở dài nói, mới vừa ngươi có thể không hề giống cái kia giết nhân ma đầu, có đôi khi thực sự rất xem không hiểu ngươi, không biết ngươi đến cùng là người tốt còn là một phần tử xấu. Làm sao? Ngươi tìm đến ta chính là vì nói cho ta điều này. Diệp Thiên thu hồi băng hoàng cầm, chắp hai tay sau gót nhìn khắp trời đầy sao, hơi thở dài nói. Thanh Nhi để cho ta mang cho ngươi một câu nói, nàng về sau không hy vọng ngươi tiếp tục đứng ở Nam Chiếu Quốc. Thánh cô nói rằng. Diệp Thiên cười ha ha, thản nhiên nói, yên tâm đi, ta ngày mai sẽ rời đi. Thánh cô đi tới Diệp Thiên trước người một mét chỗ dừng lại, thoáng lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi lên, tuy là ngươi giết người không chớp mắt, bất quá ta nhìn ra được, ngươi thật sự là vì muốn tốt cho Thanh Nhi, bất quá. Ta còn có chút không rõ, Thanh Nhi cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào, đáng giá ngươi phí sức như thế cố sức đi đối với nàng. Quan hệ sao? Diệp Thiên hai mắt híp lại, nhỏ giọng dù gì nói, ta phải đi hỏi một người bốn. Người nào? Thánh cô truy vấn. Diệp Thiên liếc hắn liếc mắt, lắc lắc đầu nói, cái này không phải ngươi có thể biết, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, làm cho thần bí hề hề, không nói thì không nói, ai mà thèm biết. Thánh cô bĩu môi, miểu Diệp Thiên liếc mắt, tiểu thanh thuyết nói, trước đây còn tưởng rằng ngươi xem thượng Thanh Nhi mới đối với nàng như vậy để ý, hiện tại xem ra là ta lo ngại. Ha ha, ngươi cũng không có lo ngại, ngươi và Thanh Nhi đều dài hơn được đẹp như thế, ta không để ý cũng không được à, nếu như có thể ôm mỹ nhân về, vậy tốt nhất. Diệp Thiên cười to. Thánh cô trong mắt đầy là khinh thị, sần cười một tiếng nói, trong nhân thế tình tình ái ái ta chỉ có không muốn đi nhiễm. Sư phụ nói qua, nam nhân không có một cái tốt, lúc đầu dâu ngon dâu ngọt bất quá là hống lửa gạt nữ nhân chúng ta mà thôi. Một ngày đem nữ nhân lửa gạt tới tay, bọn họ sẽ gặp mất đi hứng thú, sẽ trở nên phiền chán bất ham. Cái gì thế non hẹn biển thiên nhai hải giác, ta hết thể không tin. Giữa nam nữ tình tình ái ái, cũng liền chuyện như vậy. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, thản nhiên nói, ngươi biết cái gì là yêu sao? Ngươi trải qua ái tình sao? Làm sao ngươi biết ái tình không thể vĩnh viễn? Hết thảy đều là ngươi vô căn cứ bịa đặt mà thôi, không hiểu liền chớ nói lung tung. Hừ, ai nói ta không hiểu á? Sư phụ sinh tiền nói cho ta không phải thiếu nam nữ giữa cố sự, bọn họ không phải nam nhân phụ lòng chính là hoa tâm lang, không có một cái tốt, cả trai lẫn gái cùng một chỗ, không phải là xoa xoa ôm một cái thân thân ta ta sao? Có cái gì tốt ly kỳ? Thánh cô chẳng đáng. Diệp Thiên quỷ dị cười, hai mắt đột nhiên meo lại. Hắn chợt đứng lên, vọt đến thánh cô trước mặt một tay lấy chi kéo vào trong lòng, cùng với mặt đối mặt kề nhau, nhìn nàng kia trong trắng lộ hồng mặt cười, góp quá chót mũi, ôn nhu vuốt phẳng nàng mềm mại chân nhăn khuôn mặt, da thịt hương khí truyền vào phế phủ, làm cho hắn một hồi say sưa. Thân thể bị nam nhân ôm lấy, thánh cô lúc này hoảng hốt, nàng không ngừng bận rộn dãy rủa, muốn rời khỏi ngực của hắn. Diệp Thiên cười ha ha, một tay nắm ở eo của nàng, một tay ôm đầu của nàng, để cho nàng áp sát vào ngực mình không nhúc nhích được. Diệp Thiên, ngươi làm cái gì, mau bông. Thánh cô lớn tiếng quát lớn. Ha, ta hôm nay cần phải để cho ngươi thử một chút giữa nam nữ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên cười xấu xa, hướng về phía môi của nàng liền hôn đi, đôi. Môi mềm mại làm cho người khác tâm đãng, Diệp Thiên đói khát hấp. Mút lấy, đầu lươi hướng nàng hàm răng tìm kiếm. Thánh cô đôi mắt đẹp trừng tròn vo, so ngọc chặt hợp, chính là không cho Diệp Thiên đi vào. Hai tay dùng sức khức từ lấy hắn, nhưng là lấy về điểm này không quan trọng tu vi, làm sao có thể đẩy Diệp Thiên mở. Ở Diệp Thiên cường thế trừ bên dưới thành, gắn bó không thể không buông tha trận địa, chỉ có thể thở gấp nghỉ tùy ý Diệp Thiên linh động đầu lưỡi tiến quân thần tốc, tại chính mình trong miệng đỏ càn rỡ khuấy động, liếm láp lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong mỗi một cái góc. Nô! Nô! Bị Diệp Thiên như vậy khinh bạc, thánh cô há mồm muốn còn lớn tiếng hơn trách cứ, nhưng là môi đỏ bị phong. Nàng chỉ có thể nói quanh co lên tiếng. Hôn một lúc lâu, Diệp Thiên môi chậm rãi liếm đến cổ ngọc của nàng trên, như lan tự xạ mùi thơm của cơ thể xông vào mũi tới, hắn cố ý ở nàng như thiên nga thon dài cổ trắng cùng như châu như ngọc tiểu thủy thai trên hà hơi liếm láp. Ân. Không muốn xấu. Không nên như vậy. Thánh cô hai mắt rưng rưng, nàng cảm giác toàn thân tê tê dại dại, hoàn toàn cùng sư phụ nói không giống với, trong lòng nàng sợ hãi, có chút không biết làm sao. Diệp Thiên ngậm nàng là lướt xinh xắn thủy thai. Chuẩn. Hấp vài cái, thanh âm khàn khàn nói ra, thánh cô, ngươi biết, ngươi thực sự rất đẹp cũng, từ nhìn thấy ngươi lần đầu tiên bắt đầu, Diệp Mỗ liền thật sâu vì ngươi mỹ lệ thuyết phục. Hắn chăm chú nhìn mỹ nhân nhi ưu lượng con ngươi, vẻ mặt nhu tình dáng dấp, thật giống như chính mình nói tất cả đều là thật tựa như. Thánh cô chỉ cảm thấy tim đập rộn lên thân thể nóng lên, ngơ ngác nhìn cái kia nhu tình như nước con ngươi, trong lúc nhất thời dĩ nhiên quên phản kháng. Nữ nhân à, luôn là dễ dàng như vậy bị mắc lửa. Trên miệng nói đúng nam nhân không để bụng, chỉ khi nào làm hạnh phúc đã tới, lý trí sớm đã không biết đi đến phương nào. Diệp Thiên ôm chặt nàng nhỏ và dài như liều eo thon, đè nàng ngã vào trên cỏ, môi trùng điệp hôn đi, khẽ hôn, hôn sâu, hôn nồng nàn, cắn hôn, hắn to dài đầu lưỡi dây dưa mỹ nhân nhi lưỡi thơm, chuẩn. Bú liếm chỉ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thánh cô nhạy cảm đồng đảo, kề sát ở Diệp Thiên bền chắc trước ngực, lý trí từng bước mờ nhạt, con mắt chậm rãi nhắm lại, tùy ý Diệp Thiên tiếp tục khinh bạc, muốn làm gì thì làm. Diệp Thiên một mặt hôn nồng nhiệt lấy, một mặt hai tay cũng không được rỗi rãnh, dưới tay phải trợn, cách đạm lam sắc quần lụa mỏng ở nàng tròn trịa rắn chắc tràn ngập có giãn ngông ngọc yêu. Phủ véo nhẹ, trong tay trái cử, ở nàng như chủ đoạn vậy chân chuột tỉ mỉ gương mặt, gáy ngọc, hai vai khắp nơi xoa. Thường thường ngỡ nẻo thân thể đè ép ma sát nàng cao vót mềm mại đôi. Sơn, sớm đã cứng rắn dơ cao long thương lại càng không lúc va chạm bụng của nàng cùng bên ủi. Ở Diệp Thiên cân nhắc đường tiến công dưới, cao quý thánh khiết thánh cô toàn thân cũng bắt đầu hơi run và mẹo, hô hấp cũng biến thành gấp. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên nhẹ nhàng cởi ra nhóm gấm vóc nút buộc, màu trắng bằng lụa nhóm gấm vóc theo đồng đảo trượt về hai bên, lộ ra mảnh nhỏ gọt vai cùng một đoạn như liên ngẫu tuyết bạch ngọc cánh tay. Vóc người có lồi có lõm, đường cong tiêm tú nhu mị cao quý thân thể, toàn bộ phơi bày ở Diệp Thiên trước mắt, chất liệu khinh bạc bạch sắc tơ lụa cái yếm dựa vào lấy đầy đặn đôi. Sơn, hai điểm nho nhỏ nhô ra có thể nhàn nhạt lộ ra, to lớn đồng đảo bởi vì cái miệng nhỏ thở dốc, hình thành mê người cuộn sóng. Màu trắng tinh cái yếm trung chẳng bao giờ bại lộ đầy áp ngọc lũ, trước Diệp Thiên còn chỉ có thể dình coi huyễn tưởng, mong muốn mà không thể thành, nhưng bây giờ ngạo nghệ đứng thẳng phía trước, gần mặc cho hắn muốn làm gì thì làm thưởng thức. Diệp Thiên tay phải ôm chặt thánh cô tuyệt mỹ ngọc thể, tay trái vội vã cách cái yếm phủ cầm một con đầy áp ngọc lũ. Trong bàn tay truyền đến một hồi kiên, rất rắn chắc, mềm mại không gì sánh được thêm tràn ngập có giãn tuyệt vời xúc cảm lệnh người huyết mạch sôi sục. Lòng bàn tay khẽ vướt cái yếm xuống đỉnh núi, đánh vòng khẽ vướt nhào nặn áp, hai ngón tay nhẹ nhàng mà kẹp lấy một viên sự mềm dẻo nhũ đầu, ôn nhu mà có kỹ xảo một hồi véo nhẹ mảnh nhỏ nhào nặn. Hành! Đừng! Hai người cao chiều đồng thời, công pháp tự động vận chuyển, song tu lại bắt đầu tiến hành, bởi Diệp Thiên tu vi rất cao, cùng thánh cô song tu có thể mang cho sự giúp đỡ của hắn rất nhỏ. Nhưng thánh cô lần này lấy được chỗ tốt có thể to làm bốn. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống vạn khoảnh trúc trong biển, chiếu rọi ở mỹ nhân nhi điểm tĩnh khuôn mặt tươi cười trên, người chim thanh sướng, đánh vỡ trong biển rừng yên lặng, thánh cô mí mắt run rẩy, rốt cục chậm rãi mở tới. Nàng chậm rãi bò dậy, ánh mắt bốn phía dao động, lại sớm đã tìm không thấy người đàn ông kia thân ảnh, trong đầu như cũ trở về bảy đặt tối hôm qua cảnh tượng, hạ thân đau đớn từng điểm tập thượng tâm đầu, thanh sắc quang mang lưu chuyển, giữa không trung một thanh thanh sắc tế kiếm chầm chầm phụ phụ, tự chủ bay đến mỹ nhân trước người. Thánh cô chầm rãi bắt tế kiếm ở trong tay, ngón tay ngọc xoa thân kiếm, tinh lượng trong con ngươi xinh đẹp, đột nhiên tràn đầy ra hai khỏa thuần triệt nước mắt châu mỹ nhân nhi môi đỏ mọng khẽ mở, tự lẩm bẩm: sư phụ, ngươi sai. Làm nam nhân ly khai nữ nhân sau đó, lòng của nữ nhân trung nguyên tới vẫn là thương hắn, ta sẽ chờ hắn, cả cuộc đời. Ma giới, ma tôn trong đại điện. Một trắng một đen hai cái đại nam nhân nằm nghiêng ở ánh sáng trên sàn nhà đối ẩm mà nói, nâng cốc ngôn hoan, tốt không phải khoái hoạt. Có thể xuất hiện ở cái này chủng địa phương người, ngoại trừ Diệp Thiên cùng Trọng Lâu, cũng sẽ không còn có bên thứ ba. Huynh đệ, ta nói ngươi đi xem đi nhân gian làm sao trở nên rông dài như vậy, có phải hay không gặp phải vấn đề nan giải gì? Có muốn hay không ca ca ta giúp ngươi giải quyết? Trọng Lâu nhìn về phía Diệp Thiên, chú ý hắn một quyền nói rằng, chỉ ngươi. Diệp Thiên lắc đầu. Ha hả cười nói, Trọng Lâu đại ca, không phải ta khinh thường ngươi, ngươi ta tuy là thực lực tương đương, nhưng ở tán gái phương diện thật sự là không có kinh nghiệm, huynh đệ ngươi ta à, là về mặt tình cảm gặp phải nan đề rồi. Cái này không, một thượng thiên giới liền tới tìm ngươi uống rượu, tâm lý phiền không thoải mái A4. Gì? Ngươi Diệp đại thánh nhân được xưng lục giới đệ nhất Mỹ Nam, thậm chí ngay cả cái phàm trần nữ tử đều giải quyết không phải, thật sự là làm trái ngươi đệ nhất danh xưng A, ha ha ha. Trọng Lâu cười to. Ôi uy, Trọng Lâu đại ca, chuyện cảm tình nào có đơn giản như vậy, giữa nam nữ đây, coi trọng lưỡng tình từng duyệt, ai, coi là, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ngược lại ngươi cũng không thích nữ nhân. Diệp Thiên khoát khoát tay, rót một hớp rượu lớn, ha hả cười nói, ta nói ngươi cũng nên tìm nữ nhân hảo hảo thể nghiệm một phen giữa nam nữ tuyệt mỹ hưởng thụ, vẫn một người đứng ở ma giới ngươi sẽ không buồn bực sao. Nếu không ngươi theo ta đi nhân gian đi một chút, ta cho ngươi xem xét một cái cô nương xinh đẹp làm tẩu tử. Ai ai ai. Ngươi chính là chớ đem những nữ nhân kia hướng trên người ta kéo, ta có thể cũng không như ngươi vậy có hứng thú, hai ta công pháp tu luyện không giống với, ngươi mê luyến nữ nhân đây là vì phát tiết nội hỏa, ta muốn là mê luyến tới nữ nhân, phỏng chừng lần sau cùng ngươi đối chiến thời điểm phỏng chừng 2-3 lần đã bị ngươi đánh ngã. Trọng Lâu cự tuyệt, hắn đối với nữ nhân có thể không có hứng thú, thần ma đều là giống nhau, cùng nữ nhân kết hợp sẽ chỉ làm trong cơ thể mình tinh khí càng ngày càng ít, đem truy cầu lực lượng cho rằng chọn đời tâm nguyện trọng lâu mà nói, tổn thất một chút đều là không cho tha thứ. Chương 1101, sát khí. Được rồi, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Diệp Thiên hơi thở dài, trong lòng đột nhiên động một cái, hắn gọi ra Hy Hòa kiếm, hơi nhíu mày, trầm giọng nói, ta phát giác thanh kiếm này gần nhất càng ngày càng không bình tĩnh, từ hơn 20 năm trước trọng luyện sau đó, ta cũng cảm giác Hy Hòa kiếm kiếm thể bên trong sát khí nồng nặc rất nhiều, thần ma chi chiến qua đi, Hy Hòa kiếm càng là hấp thu vô tận thần ma hoàn khí, ta lo lắng. Ngươi lo lắng thanh kiếm này cuối cùng thoát ly khống chế của ngươi. Trọng Lâu tiếp lời. Ừ. Diệp Thiên gật đầu, theo sát khí tăng trưởng, kiếm linh tu vi cũng càng ngày càng cao, nhưng ta mỗi lần sát nhân lúc, tiểu quỷ đều phải nhắc nhở ta một phen, ta đoán bốn. Nàng đã cảm giác được trong cơ thể mình dị dạng. Trọng Lâu hơi thở dài, nói ra, biết ngươi khi đó trọng luyện Hy Hòa lúc, ta đưa cho ngươi chặn mũi đao lai lịch sao. Ngươi chưa nói, ta tự nhiên không biết. Diệp Thiên lắc đầu, chẳng lẽ đao kia tiêm còn có cái gì đại huyên nguyên. Trọng Lâu gật đầu, loạng choạng đứng lên, thở dài nói vậy ngươi hẳn nghe nói qua ma tộc thủy tổ Sivu chứ. Sivu. Diệp Thiên sững sờ, cũng đi theo thân, lập tức nghi ngờ nói, chẳng lẽ là năm đó cùng hoàng đế trục lộc trung nguyên Sivu. Không sai, đúng là hắn. Trọng Lâu gật đầu, tiện đà trầm giọng nói, nhớ năm đó Sivu cùng hoàng đế liên tục chiến đấu ở các chiến trường trăm năm, hoàng đế được thần binh hiên viên, Sivu bị ép được liên tục bại lui, thật sâu không cam lòng. Đêm nào thấy khác thường vật từ trên trời giáng xuống, vội vã truy tra, phát giác là một cái thiên ngoại dị yêu. Dị yêu hung tàn không gì sánh được, nghiện thực nhân thịt, hơn nữa có thể nuốt ra hóa cốt, Sivu mừng thầm trong lòng, biết đạo luyện chế vật ấy, tất thành thần binh, vì vậy không ngừng lấy người đốt đồ ăn, lấy huyết nhục vì thức ăn gia súc. Dị yêu phệ thực mấy vạn người sau, dành dụm vô cùng oán khí, rốt cục hóa thành kỳ thạch, Sivu muốn luyện nó thành binh khí, ai biết dị yêu dĩ nhiên phản phệ, Sivu tọa kỵ chiến hổ cứu chủ xuất ruột, đem dị yêu một khẩu thôn phệ. Nhưng Sivu một lòng chỉ sợ thần binh bị hao tổn, còn không thèm chú ý chiến hổ trung nghĩa, một tay tương chiến xương kể cả dị yêu quất ra, lúc đó dị yêu cùng chiến đấu xương đã nối liền nhất thể, dĩ nhiên biến thành một bả hùng trung chi hung vũ khí này chính là hổ phách. Hổ phách. Diệp Thiên trong lòng cả kinh, không ngừng bận rộn hỏi lẽ nào ngươi cho ta chặn mũi đao chính là hổ phách mũi đao. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, nửa cái thần khí mà thôi, cũng là không nổi sóng gió gì, nhưng thế sự chính là chỗ này vậy vừa khớp. Năm đó Sivu đạt được hổ phách sau, tiến công hoàng đế di hiên viên nên chiến, nhất chính nhất tà triển khai thiên băng địa liệt chi chiến, hổ phách càng đánh càng tà, càng dùng càng hung, giết chết người càng ngày càng nhiều, hàng tỷ sinh linh hội tụ ở hổ phách, Sivu đầy cho rằng nắm chắc phần thắng. Ai biết hổ phách chi tà chẳng những đả thương địch thủ, càng có thể tổn thương chủ, Sivu cuối cùng bị tà khí vào cơ thể, bất đắc dĩ mà đem tàn quân đưa đến chỗ này không gian, hổ phách từ nay về sau được xưng là tà ác nhất binh khí. Chặn mũi đao tài liệu đều là chuyện nhỏ, mấu chốt là ẩn chứa trong đó hổ phách TR. Ông đao hết thể toán khí sát khí cùng lệ khí, này mới khiến được Hy Hòa một lần hành động phá tan đẳng cấp giới hạn đạt được trở thành thần ma hai giới trí cao vô thượng tồn tại. Trọng Lâu thở thật dài một tiếng, chậm rãi nói ra, từng trải lần trước thần ma chi chiến sau, Hy Hòa kiếm lần nữa thôn phệ vô tận sát khí, như nếu không phải ngươi đem thiên đế sợi thanh khí đánh vào kiếm thể, Hy Hòa kiếm có thể đã sớm không khống chế được. Không thể nào, đây chẳng phải là nói ta cũng không thể sử dụng nữa Hy Hòa. Diệp Thiên sắc khóc, thật vất vả đem Hy Hòa kiếm rèn luyện đến trên phẩm tiên khí tiêu chuẩn, nhưng bây giờ không thể dùng để tùy ý sát nhân, đây chẳng phải là chỉ có thể làm nhất kiện trang sức phẩm. Thiên đế phục Hy kiếm không phải ở trên tay ngươi sao? Dùng thanh kiếm kia còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy? Trọng Lâu đề nghị. Khó mà làm được, Hy Hòa kiếm bạn ta nửa cuộc đời, há có thể tùy tiện buông tha, lẽ nào sẽ không biện pháp khác? Diệp Thiên hỏi. Biện pháp sao? Cũng không phải là không có. Trọng Lâu hơi nhíu mày. Nói nghe một chút. Diệp Thiên nhãn tỉnh sáng lên. Nếu thiên đế sợi thanh khí có thể ức chế kiếm thể bên trong sát khí, thần nông cùng nữ hoa sợi thanh khí, vậy cũng cụ bị loại này công hiệu. Trọng Lâu nói rằng, nếu là có thể góp đủ ba hoàng thanh khí, nói không chừng vẫn có thể giải quyết triệt để Hy Hòa kiếm mối họa. Ngươi kiếm này thực sự quá tà môn, hút sát khí cũng không tính, thậm chí ngay cả các loại vũ khí tinh túy cũng có thể thôn phệ, cần biết vạn vật đều có linh tính. Càng là cường đại pháp bảo sở có linh tính cũng liền càng mạnh, Hy Hòa kiếm thôn phệ nhiều như vậy pháp khí tinh túy, trong đó bao hàm kiếm linh oán khí đồng dạng bị Hy Hòa hấp thu, hiện nay cũng chỉ có ba hoàng thanh năng lực đủ lý giải quyết Hy Hòa mối họa, khi tìm được ba hoàng thanh khí trước, ngươi tốt nhất thiếu tạo sát nghiệt. Ai, xem ra sau này là phải chú ý một ít rồi. Diệp Thiên thở dài, đem Hy Hỏa kiếm thu vào kiếm hạp, tiện đà chậm rãi nói ra, thần nông thanh khí hiện tại nhưng thật ra ở trong tay ta, có cái này sợi thanh khí, có thể Hy Hỏa kiếm có thể theo ta đi lâu một chút, như nếu không thể giải quyết Hy Hỏa kiếm sát khí, có thể ta cùng với nó duyên phận, cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Trọng Lâu than nhẹ, hắn làm sao không rõ Diệp Thiên cảm thụ, một thanh kiếm đối với cường giả mà nói tầm quan trọng không phải a với tánh mạng của mình, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất, chỉ có chân chính là người yêu kiếm mới được kiếm tán thành, mới xứng ủng có một thanh kiếm tốt, bất ly bất khí, sống chết có nhau. Tuy là Phục Hy kiếm uy lực đồng dạng không nhỏ, nhưng tầm quan trọng lại còn kém rất rất xa Hy Hỏa, nếu ở Phục Hy kiếm và Hy Hỏa kiếm trong lúc đó tuyển trạch một thanh kiếm, Diệp Thiên biết không chút do dự tuyển trạch Hy Hỏa. Tam Hoàng đã chết, nếu Phục Hy cùng thần nông thanh khí đều đã bị ngươi được đến, hiện tại cũng chỉ thiếu kém nữ hoa sợi thanh khí, nghe nói bốn. Nữ hoa đem chính mình thanh khí phong ấn tại nữ hoa thạch trong, có thể ngươi nên từ nữ hoa thạch trên dưới tay. Trọng Lâu đề nghị. Diệp Thiên gật đầu, duỗi người một cái nói ra, xem ra lại phải đi Thục Sơn một chuyến, tảng đá kia phòng trừng vẫn còn ở Thục Sơn trong. Đốn nhất đốn, Diệp Thiên lại nói lên nữ hoa, lại nghĩ tới nữ nhân kia, ai? Ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt, thế nhưng Minh Nguyệt chiếu kinh rạch, hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tâm yêu hoa rơi. Yêu, nhà của chúng ta Diệp đại quan nhân lúc nào cũng như vậy đà sầu đá cảm. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền tới bên hai, Diệp Thiên trên mặt biểu tình chợt bị kiềm hãm, hắn chật chật cứng ngắt đầu, ánh mắt liếc nhìn môn, đã thấy quần áo tử sa trường bảo tử huyên mang theo Hàn Lăng Sa Liễu Ngọc Ly Túc Ngọc Túc Giao toàn bộ đều tới. Diệp Thiên mặt lộ vẻ khổ sáp, không ngừng bận rộn chạy đến chúng nữ trước người, một bà ôm tử huyên vào trong lòng, tại nơi yên. Hồng miệng nhỏ, trên nhẹ, mồm một khẩu, sau đó gương mặt chôn vào cao. Thùng phong, doanh trên hai bồng đảo, dùng gương mặt cọ lấy cọ để. Nồng nặc nhũ mùi thơm xông vào phế phủ, hắn không khỏi sâu hấp một khẩu, lập tức lấy lòng lại tựa như nói ra, thiên đế đại nhân xin bớt giận, ta đây chỉ do không ốm mà rên, ha ha. Nhàn rồi không chuyện gì tìm việc buồn, ngài liền vòng qua tiểu nhân đi. Hừ, tính một chút, Trọng Lâu đại ca ở chỗ này đây, cũng không biết khiêm tốn một chút. Tử Huyên vươn ngón tay ngọc điểm một cái Diệp Thiên cái chán, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đệ 1102 cười đùa. Cái kia, các ngươi tùy ý. Ta đột nhiên nghĩ tới ngày hôm nay còn có việc không có làm xong, ta liền đi trước à, huynh đệ, chúng ta lần sau gặp, ta tránh trước bốn. Trọng Lâu cười ha ha một tiếng, tâm niệm vừa động, liền đã hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang hướng ngoài điện lao đi. Thật không có nghĩa khí. Diệp Thiên nhỏ giọng đô nhượng, lập tức ánh mắt quét về phía chúng nữ, hì hì cười nói, lao bà, nghĩ tới ta chưa? Muốn. Hàn Lăng Sa tự chủ vãn trên Diệp Thiên cánh tay, ở trên mặt hắn nhẹ. Mồ một khẩu, đen lúng liếng trong mắt đi dạo. Đột nhiên nói ra, tướng công, ngươi dẫn chúng ta xuống phía dưới chơi có được hay không, bầu trời này mang theo thật không có ý nghĩa, chưa từng cổ mộ có thể trộm, thực sự rất không thú vị. Là a đúng vậy, ta cũng nghĩ tiếp. Đường Tuyết thấy tiến đến Diệp Thiên bên người, nhữ nhữ mày nói, trước đây ở nhân gian thời điểm, luôn cho là trên trời là tốt nhất, cho nên vẫn luôn rất chờ mong có thể đến bầu trời tới chơi, nhưng là tới thần giới mới biết được, thì ra thần ma là như thế không có ý nghĩa, bọn họ có thể một tháng không phải nói một câu. Tuy là sinh mệnh lâu đời, nhưng như vậy sống còn có ý gì, cho nên ta cảm thấy phải trả là nhân gian chơi thật khá. Diệp Thiên cười ha ha một tiếng, đem hai nàng kéo vào trong lòng, hai tay nâng nâng hai đôi chậm. Điện điện bảo bối, tiện đà cười to nói, các ngươi muốn xuống phía dưới chơi ta lại không ngăn các ngươi, nghĩ tiếp mặc dù xuống phía dưới, cả ngày ở chỗ này thần giới ma giới có ý gì. Thực sự, hai nữ nhãn tình sáng lên. Đương nhiên là thực sự. Ngươi tướng công ta lúc nào đã lừa gạt các ngươi. Diệp Thiên gật đầu, bất quá các ngươi có thể phải chú ý, hạ giới liền không nên tùy tiện lạm dùng pháp thuật, các ngươi cùng ta bất đồng, quá mức quấy rầy phàm nhân sinh hoạt trật tự là muốn thừa nhận nhân quả, Tịch Giao, ngươi bang ta nhìn các nàng, ngàn vạn lần chớ làm cho các nàng thiện tâm quá độ đi cứu bình dân bách tính gì gì đó, đến lúc đó nhiễm quá nhiều nhân quả, sẽ rất phiền toái. Thiên lý tuần hoàn, đều có các mệnh số, phàm nhân thân ở trong ngũ hành, kiếp này tao nghiệt chỉ là vì hoàn lại kiếp trước khoản nợ, những thứ này Tịch Giao đều rất rõ ràng. Tướng công yên tâm, ta sẽ coi chừng các nàng. Tịch Giao gật đầu. Diệp Thiên gật đầu, đột nhiên buông ra Đường Tuyết thấy cùng Hàn Lăng Sa, chậm rãi đi tới Thiền Lũ Liễu Ngộng Ly đây đối với mẫu. Nữ hoa trước người, đem hai nữ nhẹ ôm vào nghi ngờ, hôn hôn hương. Mềm môi. Cánh hoa, chui tại nơi thủy lam sắc cái yếm cùng hát sắc mỏng. Ra cái yếm nói bao. Bao lấy phong mãn đồng đảo trên trà sát, sâu hút mấy cái thơm nồng, lúc này mới lên tiếng nói, lao bà, nếu như nhớ nhà. Các ngươi có thể đi huyễn minh giới nhìn, không cần quá để ý tướng công cái nhìn của ta, cả ngày ngây người ở thần giới biết biệt xuất bệnh tới. Liễu Mộng Ly cười nhạt, tự tay phủ Diệp Thiên gương mặt, nhẹ. Nhu mà nói ra, tướng công yên tâm, ta cùng với mẫu thân, sẽ không cảm thấy buồn bực, tướng công bận rộn, có thể thường xuyên đến thăm ta và mẫu thân. Mộng Ly liền cảm thấy mỹ mãn. Lão bà, cảm ơn ngươi. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, đem hai nữ ôm thật chặt vào trong lòng, có vợ như thế, còn cầu mong gì. Thiên U cũng tự tay phủ Diệp Thiên tóc dài, trong lòng thở dài, không nói thêm gì. Diệp Thiên trở về, chúng nữ tự nhiên thật cao hứng. Hương cao thải liệt trở lại thần giới đế cung, Diệp Thiên tự mình xuống bếp, vì chúng nữ chuẩn bị một bàn lớn phong phú món ngon, cùng chúng nữ hi hi nhôn nháo, tốt không phải khoái hoạt. Thiên đế tẩm cung, rộng lớn trên long sàng, Diệp Thiên chắp hai tay sau gót lẳng lặng nằm tử huyên phong mãn mị thối trên, tắm rửa đi qua chúng nữ dồn dập quay chung quanh ở bên cạnh hắn, vì hắn vỗ. Ma nhào nặn, vai đấm chân. Diệp Thiên hai mắt mê. Rời, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Tử huyên mắt phượng ba quang lưu chuyển, cảm giác có chút kỳ quái, bình thường lúc này, tên bại hoại này sớm liền không nhịn được đẻ các nàng. Dưới thân thể tùy ý lấn. Phu, nhưng lần này hắn lại an tĩnh như thế. Tướng công, ngươi ở nhân gian phát sinh đến cùng gặp phải chuyện gì? Làm sao đến bây giờ còn giàu dĩ không vui? Tử huyên lên tiếng hỏi. Là nha đúng nha, tướng công, bình thường lúc này, ngươi đều là hầu cấp bách mà đem chúng ta ôm lên giường đi phu thê. Chi lễ đây, ngày hôm nay làm sao đổi tính tử? Hàn Lăng Sa úp sấp Diệp Thiên trên ngực, dùng một nắm tóc cỏ. Lấy cái cằm của hắn, thần thái nghiền ngẫm cực kỳ. Khanh khách, các ngươi nói chúng ta tướng công có phải hay không là ở nhân gian gặp phải cái gì cô nương xinh đẹp, trước ở Ma Tôn Đại Điện, nhưng là nghe được người nào đó đang nói. Ta bản tướng tâm hướng Minh Nguyệt, thế nhưng Minh Nguyệt chiếu kênh rạch. Hoa rơi hữu ý theo nước chảy vô tâm yêu hoa rơi. Chúng nữ ngươi một câu ta một lời, từng cái cười nhánh hoa loạn. Run rẩy trong suốt mỏng. Ra xuống đại bảo bối tùy tiện nhảy nhót, dụ. Nhân chàng cảnh miễn bản có bao nhiêu Mỹ? Hay. Diệp Thiên một hồi nổi giận, đem cười vui mừng nhất Hàn Lăng Sa hung hăng áp dưới thân thể, bàn tay to đưa đến sau lưng nàng, đẩy ra cái hiếm nút buộc, đem hồng nhạt bụng nhỏ đầu cấp hiên phi đi ra ngoài, một đôi đầy đà sung mãn trắng như tuyết bảo bối liền phơi bày ở trong mắt mọi người. Hừ. Cô gái nhỏ, ta hiện tại để ngươi ngày mai không xuống được giường. Hư trong tiếng cười, Diệp Thiên chợt túi thấp đầu. Chui với vậy đối với cực đại mềm mại trong thịt mềm, nồng nặc nhũ hương đập vào mặt, làm cho hắn lập tức say mê trong đó. Thật lớn. Thơm quá. Thật là mềm. Tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía một màn rất nhanh trình diễn, một hồi chăn lớn cùng ngủ xuống tới, không chỉ có Hàn Lăng Sa không xuống được giường, ngay cả Tịch Giao Túc Ngọc Túc Giao Tử Huyên Thiền Lưu một nhóm chưa từng tiếp nhận được Diệp Thiên ấn trạch, đều đã hôn mê. Diệp Thiên đúng là vẫn còn không hỏi ra miệng, hắn đã nghĩ thông suốt, mặc kệ Tử Thanh Nhi là mình người nào. Hắn đều muốn truy nàng tới tay, hơn nữa chuyện này vẫn không thể báo cho Tử Huyên, còn như nguyên nhân, Diệp Thiên cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cùng chúng nữ ở thần giới ma giới ngây người mấy năm, hoàn thành cùng ma tôn 10 năm chi chiến sau, Diệp Thiên lại hạ giới. Thanh sơn lục thủy, một bầu rượu ngon một thanh trường kiếm, vạn dặm sơn hà khắp nơi là thiên ngai. Nâng cốc ca hành, khoái thai. Nào đó trong nháy mắt, đang ở chậm rãi mà đi Diệp Thiên đột nhiên dừng lại bước chân, hắn hơi nhíu mày. Hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành thuần túy trắng hay đen, một sát na kia, hư không dường như đều bị hắn nhìn thấu. 4. Âm khí âm u cổ lâm, cổ mục che trời lão đẳng như mãng xà, đầm nước tung hoành bốn vải, dày vụ khí đem quần sơn trùng điệp bao phủ, mặc dù bầu trời mặt trời chói chang, trong cổ lâm như trước có vẻ hơi băng lãnh. Gió nhẹ từ từ, nhấc lên lục lãng như biển, bóng cây lắc lư, như quỷ ảnh dương nhanh múa vớt. Trầm trọng tiếng bước chân của vang lên, sâu thẳm trong rừng rậm. Một trắng một đen hai đạo nhân ảnh đang nhanh chóng chạy tới, các nàng hô hấp cấp bách. Thúc đỉnh đầu mạo bạch khí, cái này rõ ràng cho thấy nguyên khí quá độ hao tổn dấu hiệu. Nhìn chăm chú nhìn lại, chạy trốn hai người cũng là lưỡng vị nữ tử, một cái thành thục phong thái, một cái ôn. Huyền Nhu, yếu, không phải Hắc Châu thải y thì là người nào? Ở hai nữ phía sau, một thanh lam sắc kiếm quang cực nhanh lóe ra, hoa phá trường không đột nhiên tới, cuối cùng oanh một tiếng nổ vang, cũng là chuôi này lam sắc kiếm quang cắm. Ở hai nữ trước người lối đi trên, quang ảnh biến ảo, một vị râu tóc bạc phơ lão đầu nhi đột nhiên thoáng hiện, tay hắn cầm lam sắc kiếm quang chỉ vào hai nữ, trầm giọng nói, yêu nghiệt, ta gặp các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Râu tóc bạc trắng, quần áo trường bào màu lam nhạt, chỉ bằng mặc đồ này, hai nữ đã đoán ra thân phận của đối phương. Lão đạo sĩ, chúng ta sư tỷ mỗi hai người cùng ngươi không cựu không đoán, vì sao đuổi theo chúng ta không thả. Hắc Châu vẻ mặt sắc khí, trong con ngươi tràn đầy vô tận sắc khí. Hừ. Ngươi cái này một thân oán niệm như vậy nặng nề, tàn hại sinh linh chỉ sợ không tại số ít, thức thời liền cùng ta trở về Thục Sơn, nếu không. đừng trách lao đạo đưa ngươi linh thức triệt để đánh tan. Lao đầu nhi lớn tiếng mắng. Phi. Cũng thua thiệt ngươi nói ra lời như vậy, cùng với tiến nhập tòa yêu tháp chịu tội, còn không bằng hiện tại đã bị ngươi giết đi được. Bất quá ngươi nếu như giết ta, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi thuộc sơn đấy. Hắc Châu cười nhạt, một thân sát ý càng là tăng vọt. Đạo trưởng, sư tỷ nói có điểm sông, ngài đừng thả ở tâm lý, chúng ta trở về với ngươi, ngài chớ làm tổn thương sư tỷ, tất cả, các loại, chờ sư phụ trở lại hàng nói. Thải Y thì trong lòng có chút cấp bách, không ngừng bận rộn lên tiếng hòa giải. Sư phụ ngươi. Lao đạo sĩ sững sờ, lập tức cau mày nói, sư phụ ngươi cũng là yêu. Chương 1103, thầy trò. Không đúng không đúng. Thải Y thì vội vàng xua tay, sư phụ cùng nói giống nhau đều là kiếm tiền. Sư phụ đối với tỷ muội ta hai người có điểm biến hóa tri ân, sư tỷ tuy là sát tâm rất nặng, nhưng không có tư nhân tự giết người, mong rằng đạo trưởng thủ hạ lưu tình. Nếu đều là người tu tiên, vì sao hắn biết thu các ngươi những thứ này yêu nghiệt làm đồ đệ? Lão đạo sĩ trong lòng cảm giác nặng nề, xem nói với Hắc Châu, trên người ngươi sát khí nặng như thế, cái này rõ ràng cho thấy tàn giết quá nhiều sinh linh mà tụ tập lại, các ngươi có thể lừa gạt không giả nói. Nếu sát nhân, vậy các ngươi phải theo ta biết thuộc sơn. Không phải không phải không phải, ta nói là sự thật. Thải Y kia gấp mồ hôi hột đều nhô ra. Sư muội, với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết, lao nương mới sẽ không mua của hắn sổ sách. Rất khác nhau chết. Hắc Châu mâu quang nghiêm một chút, nhanh chóng triệu hồi ra U Minh Trảo, lúc này hướng phía lao đạo sĩ đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Lao đạo sĩ lạnh rên một tiếng, hắn đem lam sắc kiếm quang ném giữa không trung, sau đó hai tay kết ấn. Từng đạo cực kỳ sáng lạng làm sắc lưu quang chợt buộc phát ra, vô tận linh khí hội tụ ở trường kiếm, nguyên bản trôi nổi tại lao đạo sĩ trước người trường kiếm đột nhiên cực nhanh xoay tròn, sắc bén cương phong chính muốn đem xương người đều cắt nhỏ, quang ảnh thời gian lập lòe, một bức người kiếm khí bỗng nhiên buộc phát ra, làm sắc kiếm quang theo lao đạo sĩ phất tay đột nhiên về phía trước nổ. Bắn ra, như là làm sắc như tia chớp đâm về phía Hắc Châu ngực bốn. Kiếm chưa tới người, thấu xương kia kiếm khí cũng đã đem Hắc Châu bước lui, trong bụng nàng hoảng sợ. Hắc Minh bắt chợt về phía trước đánh ra, chuẩn bị liều mạng một lần bốn. Len keng. Một sát na kia, một đạo xích sắc lưu quang phảng phất xuyên càng thời không mà đến, tật như điện thiểm, lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở Hắc Châu trước người, đem lam sắc kiếm quang đánh bay. Hai cổ năng lượng chạm vào nhau, vừa dày vừa nặng hình cung khí lãng nhất thời lấy hai thanh kiếm làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh, ba người không ngừng được mà bay ngược về phía sau. Hắc Châu thải y thì hai nữ chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền nhận thấy được một đôi mạnh mẽ mà ôn. Nhu bàn tay to ôm tự mình. Vào trong lòng. Diệp Thiên ôm hai nữ chuyển mấy vòng, tan mất từ hai nữ trên người chuyển tới lực đạo. Ánh mắt liếc nhìn hai tờ hơi lộ ra mặt tái nhợt gò má. Ôn Nhu nói, các ngươi không có sao chứ. Sư phụ, ngươi tới rồi. Thải Y thì hai tròng mắt tinh lượng, kích. Di chuyển nước mắt chảy ra không ngừng đi ra. Sư phụ, ta còn tưởng rằng muốn. Còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không lại gặp người ta. Hắc Châu đồng dạng nỗi lòng kích. Di chuyển, nàng đem đầu vùi vào Diệp Thiên lồng ngực, sâu hít sâu lấy vậy để cho nàng mê. Yêu mùi vị. Diệp Thiên cười ha ha, vô vô hai nữ phấn. Bối, Ôn Nhu an ủi, đừng sợ, sư phụ vĩnh viễn đều là chỗ rửa của các ngươi. Một ngày các ngươi gặp phải nguy hiểm, ta sẽ cảm ứng được, các ngươi đều là sư phụ hảo đồ đệ, ta sao không phải thấy các ngươi đâu. Chỉ bất quá trước có chút việc, cho nên chưa kịp tìm các ngươi, hảo hảo. Cái này bên trong sự tình liền giao cho để ta giải quyết đi. Vị đạo hữu này, không biết xưng hô như thế nào. Lại là phương nào môn hạ. Lao đạo sĩ đi tới Diệp Thiên trước người, chắp tay một cái nói. Diệp Thiên tỉ mỉ nhìn hắn vài lần, ha hả cười nói, thân phận của ta ngươi chính là đừng biết quá nhiều, ta và các ngươi thuộc sơn có chút sâu xa, xem ở Diệp mỗ cùng đạo trưởng cùng là người tu đạo mặt trên, không biết đạo trưởng có thể hay không thả ta hai vị này đồ nhi. Chuyện này, không phải lão đạo không muốn cho đạo hữu cái này tính tôi, cái này cô gái áo đen sát khí trên người nặng như vậy, nhất định là làm không ít thương thiên hại lý việc, trong ngực ngươi cái này còn bướm tinh nhưng thật ra một thân tinh thuần đôi mắt xanh triệt, lão đạo ngược lại là có thể ngoại lệ buông tha nàng, nhưng là cái này còn nhện tinh bốn. Lão đạo sĩ có chút hơi khó. Ha ha, người đạo trưởng này xin yên tâm, nàng là đồ đệ của ta, nếu nàng làm thương thiên hại lý việc, ta tự nhiên sẽ nghiêm phạt nàng, ta xem, cũng không cần đưa vào tòa yêu tháp. Diệp Thiên cười nói, lão đạo sĩ lưỡng lự một hồi, cảm thấy Diệp Thiên cũng nói có đạo lý, dù sao con nhện này tinh là đối phương đồ đệ phạm sai lầm, lý nên giao cho sư phụ đi xử lý, mình nếu là cường hành yếu thế qua đây, chỉ sợ sẽ rước lấy đối phương không thích. Nghĩ thông suốt tất cả, lão đạo sĩ không khỏi chắp tay nói, nếu như thế, nàng kia liền giao cho đạo hữu đi xử lý. Ha ha, đa tạ đạo trưởng. Diệp Thiên buông ra hai nữ chắp tay thi lễ, tiện đà mỉm cười nói, đạo trưởng, ngày khác ổn thỏa tới môn bái phỏng, chúng ta lúc đó biệt ly, dừng chân. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên tay kết phát ấn, ba người nhất thời hóa thành ba nói lưu quang hướng xa xa lao đi. Nhìn ba người rời đi thân ảnh, lão đạo sĩ hơi nhíu mày, lẩm bẩm, rốt cuộc là nhân vật phương nào? Tu vi thật sâu. Vô danh bên dòng suối nhỏ trên, quăng. Khiết nga mềm thạch phô bắt đầu một tầng thật dày, trong suốt thấy đáy dòng suối nhỏ trong nước suối, mấy cái du ngư vãng lai đùa. Làm trò, Hắc Châu thải y hai nữ cởi thê. Hoa dày ngồi chung một chỗ ánh sáng trên thạch đài, như Ngọc Tiểu. Chân vói vào lạnh như băng trong nước suối, câu được câu không mà đá đạp lung tung lấy. Tiếng bước chân vang lên, hai nữ nhanh chóng quay đầu, cũng là một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi mà đến, hai nữ đồng lúc ngòn ngọt cười, cùng kêu lên, sư phụ. Diệp Thiên gật đầu, cũng không còn cởi giày, trực tiếp đi vào dòng suối nhỏ chung, đem vật cầm trong tay thảo dược tẩy trừ một phen, sau đó chấp tay hành lễ, đem rửa sạch thảo dược kẹp ở lòng bàn tay, chân nguyên vận chuyển, nguyên bản xanh tươi mướn. Tích dược thảo đột nhiên từng bước héo rũ, một cái hô hấp không đến, dược thảo đúng là không có chút nào vẻ xanh biếc. Chặt hợp lại cùng nhau song trưởng mở ra sát na, một giọt lóe ra lục quang dịch tích đột nhiên bay ra, như nhanh như tia chớp đánh út về phía Hắc Châu cái chán, trong khoảnh khắc không có vào trong cơ thể nàng biến mất, người sau còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một khí tức mát mẽ tuôn hướng tứ chi bách hải, thân thể cảm nhận sâu sắc nhất thời biến mất. Hắc Châu đôi mắt đẹp lóe sáng, phảng phất tát. Tiêu lại tựa như nói ra, sư phụ, vừa rồi dược thảo tên gọi là gì a? Cư nhiên có hiệu quả như thế. Bất quá là một gốc cây hắc trà cỏ thôi, sống ở âm khí tụ tập chi địa, đối với nội thương có hiệu quả, đặc biệt loại người như ngươi âm hàn thuộc tình yêu, nếu như đem nước thuốc chiết xuất, thậm chí có thể làm được thuốc đến bệnh trừ. Vừa nói, Diệp Thiên một bên chậm rãi đi tới hai nữ trước người, Hắc Châu thải y thì chủ động nhường chỗ ngồi, làm cho Diệp Thiên tọa ở chính giữa. Diệp Thiên ngồi xuống, Hắc Châu chủ động vãn trên hắn một cái cánh tay, đầu áp vào trong ngực hắn, thu. Sóng tràn lan con ngươi chăm chú nhìn Diệp Thiên tuấn Mỹ hai gò má, lập tức hiểu. Dính nói, cái này không cần sợ thụ thương, có hắc trà cỏ, bất luận chịu thương nặng hơn, bản cô nương đều có thể khôi phục rất nhanh. Ngạch, hay là chớ, hắc trà cỏ mặc dù đối với trị liệu nội thương có hiệu quả, nhưng cũng là một loại phi thường độc độc dược, tuy là trên người ngươi cũng rất độc, nhưng cùng hắc trà cỏ so sánh với liền tiểu vu thấy đại vu, nếu không phải có thể đem chết xuất, ngươi dùng còn không phải là mình muốn chết. Diệp Thiên lắc đầu nói. Chương 1104, Lý Tiêu Giao. Xem ra, vẫn là sư phụ thần thông quảng đại A, tiểu nữ tử tuyệt đối không thể cùng vậy. Hắc Châu cười nhánh hoa loạn. Run rẩy, một đôi mập. To lớn trên bảo bồi dưới tùy tiện bật. Đắp, nhìn Diệp Thiên một hồi quán mắt. Thoáng nhìn Diệp Thiên không đứng đắn ánh mắt, Hắc Châu tiểu. Mị cười, đột nhiên bắt lại Diệp Thiên khắc một cái đại thủ, trực tiếp ấn. Tại chính mình đơn. Mỏng hắc sắc bụng nhỏ. Đâu trên, làm cho hắn tùy ý tiết. Chơi mình cũng trở nên tiêu. Tiêu ngạo bà bối. Nhìn thấy một màn này, thải y y nhất thời quay đầu sang chỗ khác, hồng. Ngất lên mặt, nàng cảm giác gương mặt nóng hừng hực, trong lòng ngượng ngùng không nớt, nhưng đang ngượng ngùng nhưng có chút tiểu điểm mật, bởi vì mình sư phụ không có đem thầy trò chi phòng nhìn nặng như vậy, nói cách khác, chính mình vẫn có cơ hội cùng sư phụ gần nhau cuộc đời. Mỹ nhân nhi chủ động, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mềm mại bơ chợt bảo bối ở trong tay biến đổi hình dạng, hắn không nhẹ không nặng năn bóp. Cuối cùng đúng là kìm lòng không đặng chui trong đó, dùng gương mặt bẩn thần bơ trợn cái hiếm, bẩn thần hơi lộ ra mềm trợn thịt đồng đảo, nồng nặc nhũ mùi thơm xông vào phế phủ, khiến người ta thật sâu say mê. Hắc Châu tự tay mơn trớn lấy trong lòng nam nhân tóc dài, lòng của nàng chưa bao giờ giống cái này một viên như vậy tĩnh mịch quá, chỉ cần có sư phụ bên người, nàng cũng sẽ không cảm thấy sợ, toàn thân tóe ra tình cảm ấm áp cùng ngọt. Mật cảm giác, đem lòng của nàng đều nhanh hòa tan, sư phụ là ưa thích mình. Nàng nguyện ý vì hắn kính dâng tất cả. Ái tình chính là chỗ này vậy kỳ quái, nó cuối cùng chút bất chi bất giác cải biến một người nữ nhân tính cách. Dư Hàng huyện, ở vào Đông Hải bên bờ, là Thần Châu đại địa phổ thông một cái huyện thành nhỏ. Nói là thị trấn, trên thực tế chính là một cái làng trai nhỏ, cái này bên trong thôn dân lấy bắt cá mà sống, sinh hoạt không tính là giàu có, nhưng cũng tương đương giàu có, lao bách tính không lo ăn mặc, chất phát sinh hoạt cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao. Một nhà tên là Dư Hàng tiểu hình trong khách sạn, đủ để bằng được máy bay nổ ẩm tiếng hô cơ hồ khiến được khắp phố người cũng có thể nghe. Bằng gỗ gian phòng nhỏ, một gã ước chừng 12-13 tuổi thiếu niên chính đại ngã trọng vó mà nằm cứng rắn. Bang bang trên giường hẹp, miệng. Bạ bạ dạ bạ lạ, nước bọt bốn phía, miệng. Miệng lẩm bẩm. Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao. Một vị ước chừng 30 tuổi phu nhân chợt đẩy môn phòng ra, gào thét thanh âm có thể không có chút nào tiểu. Hoa hoa. Làm nhiều việc gác la sát quỷ bà, nếu rơi vào trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thì không cần nhiều lời. Nam ở trên giường thiếu niên cũng không biết phạm cái gì hồn, cư nhiên nhắc tới ra những lời này. Phu nhân lập tức liền hỏa, nàng đi tới bên giường, một bà bắt được thiếu niên lỗ thai, vẻ mặt hung thần ác sát nói ra, Lý Tiêu Giao. Người ngứa ra à? Dám nói lao nương là cái quỷ gì bà? Ai ú đau a? Thiếu niên mánh mà thức tỉnh, không ngừng bận rộn che chính mình lỗ thai. Phu nhân trùng điệp rên một tiếng, nói ra, lại đang làm mộng tưởng háo huyền. Ngươi cũng trưởng thành, cả ngày điên điên khùng khùng mà, cũng không học một ít làm chuyện đứng đắn. Ngươi xem này cũng giờ nào, mau đứng lên. Thiếu niên rất không tình nguyện đứng dậy, vẻ mặt u hoán nói ra, thím ngươi không muốn mỗi lần gọi người rời giường đều thanh âm lớn như vậy à, kêu loạn một trận, biết hủ chết người ở đâu. Chúng ta cái này giường gỗ lại không bền chắc, một phần vạn ta cho ngã chết, chúng ta Lý gia liền tuyệt hậu á. Phu nhân nói ôi, ngươi còn có để ý. Không phải kêu như vậy được tỉnh ngươi sao? Tốt xấu ngươi cũng cùng Lâm sư phụ học qua mấy tháng nghề mộc, dường không tốn sức tự mình động thủ sửa một chút không là tốt rồi. Chỉ biết gọt chút mộc đao một kiếm, suốt ngày học cha ngươi múa đao lộng kiếm, không có định tính, có nhà ai cô nương nguyện ý gả cho ngươi à? Tên là Lý Tiêu Giao thiếu niên nói ta đây cha làm sao sẽ cưới được mẹ ta? Nghe được thiếu niên phản bác, phu nhân lập tức liền nộ, nàng hai tay chống nạnh lớn thanh thuyết nói, sách, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này? Mẹ ngươi cũng là với ngươi cha giống nhau nhi đến chúng ta Lý gia đến, cũng không thiêu thừa may và nữ công, chỉ biết theo cha ngươi điên. Nói lên việc này ta liền tức lên. Lý Tiêu Giao cười hắc hắc, nói rằng tất cả mọi người nói bọn họ là giang hồ thượng nhân người hâm mộ huyền ương hiệp lữ đây. Phu nhân Sẩn Tiếu nói là A hiệp lữ. Nói muốn đi hành hiệp trượng nghĩa bỏ ngươi lại cái này chuyên gây rắc rối, vừa đi không về còn chưa phải là ta cái này lao thái bà tỉnh cật kiệm dụng mở như thế một nhà nho nhỏ khách sạn. Mới đem ngươi kéo rút đến lớn như vậy, kết quả nuôi ra ngươi một cái như vậy quỷ lười. Lao nương thực sự là ngược lại tám đời mốc. Lý Tiêu Giao bĩu môi nói ngươi không may ngược lại thật. Bất quá, ai nói ta là quỷ lười à nha. Tương lai ta phải giống như cha mẹ ta giống nhau luyện thành tuyệt thế võ công, tung hoành tứ hải, xương bá giang hồ một đời đại hiệp. Phu nhân rên một tiếng, tức giận nói rằng thiếu cùng lão nương quỷ vô nghĩa. Ngươi nha chơi bời lêu lổng là nổi danh. Nếu không phải là lúc này ta không giúp được. Chỉ có không chỉ nhìn ngươi cái này quỷ lười đến giúp đỡ đây. Lý Tiêu Giao sững sờ, nhìn sắc trời một chút, lúc này oán giận nói sáng sớm làm sao lại có khách nhân tới môn à nha. Thật là, cũng không để cho người ngủ ngon giấc. Ái cha cha, ta Lý Đại Thiếu Gia, chúng ta mở khách sạn không chỉ ngắm khách nhân vào môn ở trò ai tới nuôi sống ngươi à, ngươi lại còn oán giận bắt đầu khách nhân đến, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn khách nhân trực tiếp đem tiền đưa đến trên tay ngươi ngươi chỉ có thỏa mãn à. Phu nhân chẳng đáng cười. Kéo kéo Lý Tiêu Giao cánh tay nói, rồi rồi, mau đứng lên hỗ trợ. Lý Tiêu Giao nhất thời lộ ra mặt nhăn nhó, hắn một bên đứng dậy mặc quần áo một bên oán giận nói thật không có ý nghĩa, một sáng sớm liền muốn người ra làm cái này lại làm cái kia, thật là. Dư hàng khách sạn lầu 1, Diệp Thiên cùng Hắc Châu thải y đi tìm một cái bàn ngồi xuống. Hắc Châu hướng bốn phía liếc một cái, không khỏi nghi ngờ nói, sư phụ, cái này địa phương cũng thật là vắng vẻ, lớn như vậy địa phương cứ như vậy một nhà khách sạn nhỏ. Nhưng lại không có tiểu nhị tứ. Sau khi, ngươi tới đây nhi, sẽ không phải là vì du ngoạn chứ. Diệp Thiên cười cười, thản nhiên nói, cái này cùng sơn nghèo nước, lẽ nào ngươi cho rằng có gì để nhìn đồ đạc. Nếu không phải vì du ngoạn, sư phụ kia còn muốn. Hắc Châu nghi hoặc. Thải y cho ba người mỗi người rót một ly trà, cười cười nói, sư phụ tới chỗ này là vì tìm người chứ. Ha ha, không sai, đích thật là tìm đến nhân. Diệp Thiên cười to. Gì? Sư muội, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi là sư phụ bụng bên trong run đũa, biết hắn đang suy nghĩ gì? Hắc Châu sóng mắt vừa chuyển, nhìn về phía Thải Y. Ha ha, ta cũng không biết đạo sư phụ ý tưởng, bất quá từ đi tới Đông Hải phụ cận, sư phụ vẫn luôn đang hỏi thăm Dư Hàng hạ lạc, đi tới Dư Hàng huyện càng là thẳng đến Dư Hàng khách sạn mà đến, khách sạn này bên trong chắc chắn có sư phụ người muốn tìm. Thải Y mỉm cười giải thích. Diệp Thiên nâng chung trà lên mân một khẩu, ha ha cười nói. Thải Y Lìa nói không sai, ta tới chỗ này chính là muốn ở khách sạn này trong tìm một người. Thoại âm rơi xuống, tiếng bước chân đột nhiên vang lên, ba người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một vị ba tuần phu nhân đang đi xuống lầu tới. Ba vị khách quan, bản điếm mà tiểu phục vụ không chú đáo, hy vọng lượng thứ, không biết ba vị muốn ăn chút gì. Phu nhân vừa đi vừa mở miệng nói xin lỗi. Chương 1105, Nam Nhi không dễ rơi lệ. Diệp Thiên cười nói, đâu có, ba người chúng ta ban đầu tới nơi đây, có thể có cái địa phương sống yên ổn liền rất tốt, tùy tiện tới điểm đồ nhắm rượu, mặt khác lại cho chúng ta an bài ba gian phòng hảo hạng. Phu nhân vội vàng lên tiếng trả lời, được rồi tốt, ba vị xin chờ một chút. Đốn nhất đốn, nàng lại nhìn phía thang lầu, la lớn, Tiêu Giao, ngươi nhanh cho ta dưới tới bắt chuyện khách nhân. Còn lại mãi, có chút gì đây? Đến, lại nhảy cái gì tinh thần a? Thoại âm rơi xuống, lại là một gã thiếu niên đi xuống, Diệp Thiên nhìn lại, hai tròng mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất, một sát na kia, Lý Tiêu Giao chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ chợt nổi lên, cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, dường như toàn thân cao thấp đều bị người nào đó xem. Quăng! Hắn tròng mắt loạn chuyển, chung quanh liếc liếc, thầm mắng gặp quỷ. Tốt bén nhạy cảm giác. Diệp Thiên trong lòng than nhẹ, âm thầm cân nhắc nói, tiểu tử này căn cốt thật là không tệ, thảo nào sẽ trở thành ứng kiếp chi nhân. Tiêu Giao, ngươi liếc lung tung chút cái gì chứ? Còn không mau qua đây. Phụ ngươi quát lớn. Đến. Lý Tiêu Giao đi tới. Ba vị khách quan, ta có việc, liền đi xuống trước. Phu nhân túi người hành lễ, lập tức hung hăng trừng Lý Tiêu Giao liếc mắt, lúc này mới rời đi. Nhìn theo phu nhân rời đi, Lý Tiêu Giao nhất thời hoạt lạc, giống như Diệp Thiên ba người chắp tay nói, ba vị khách quan buổi sáng tốt lành, bản điếm tuy nhỏ nhưng thắng đang phục vụ chú đáo, an vẫn là ở trọ, có yêu cầu gì cứ nói, nhất định khiến các ngươi thể nghiệm đến xem như ở nhà cảm giác, ta đây, là khách sạn này nhị đừng ra, đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, tiệm này bên trong hết thể sống hầu như có một nửa là ta làm, nhỏ đến vệ sinh, lớn đến nấu ăn, không có một dạng là ta. Không thông thạo. Gì? Các ngươi là kiếm hiệp. Lý Tiêu Giao nguyên bản còn dự định khoe khoang mấy câu, nhưng là đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiên cùng Thải Y sau lưng kiếm, lập tức kêu lên sợ hãi. Cái gì gọi là chi âm? Cái gì gọi là chi kỷ? Cái gì gọi là duyên phận? Cái kia? Đại ca, đại tỷ, nếu không chúng ta thương lượng. Chúng ta quá hai chiêu, các ngươi ở trọ tiền ta cho ba người các ngươi toàn miễn. Lý Tiêu Giao tiến đến Diệp Thiên bên cạnh, đen lúng liếng trong mắt nhắm sau lưng hắn kiếm hạp trong giòm. Hắc châu hiểm. Miệng cười khẽ, mềm mại lên tiếng nói, tiểu. Đệ đệ, ngươi cũng biết kiếm thuật. Chỉ ngươi cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, cũng đem kiếm vũ đứng lên. Ai ai ai, vị này xinh đẹp đại tỷ tỷ, ngươi bất xem thường người, ta thở nhỏ học võ, tỉ mỉ tính một chút, cũng có 7-8 năm, nói không chừng ngươi còn chưa phải là bản thiếu hiệp đối thủ đây. Lý Tiêu Giao lồng ngực ưỡn lên lao cao, rất có tự tin. Thải Y Hắc Châu dồn dập bật cười, đều cảm giác tiểu tử này rất. Diệp Thiên lắc đầu, hai tròng mắt thông suốt nhìn về phía trên bàn gỗ đặt vào một sấp giày đua ông trúc, chân khí tuôn ra, hai mươi mấy cây chiếc đũa đồng loạt bay lên, chỉnh tề mà sắp hàng ở bốn người trước mặt, tựa như từng thanh lợi kiếm xuất vỏ, bén kiếm khí khiến người ta không thể nhìn gần. Lý Tiêu Giao trợn trừng lớn con mắt, ngơ ngác nhìn vô căn cứ huyền phù chiếc đũa, trong lúc nhất thời nỗi lòng phập phồng, quên phản ứng. Đi. Diệp Thiên quát khẽ một tiếng, chân khí kịch liệt sao động, 20 con chiếc đũa phảng phất hai mươi mấy đem lợi kiếm mánh mà nổ bắn ra, nhanh như thiểm điện, phốc phốc phốc thanh âm liên tiếp vang lên, cũng là này chiếc đũa thành một cái hình chữ phẩm thật sâu cắm vào sàn nhà cứng rắn trên. Lý Tiêu Giao không ngừng bận rộn chạy đến này chiếc đũa bên cạnh, ngồi xổm người xuống với lên một chiếc đũa dùng sức nổ, nhưng lại không chút sức mẻ. Còn muốn so với sao? Diệp Thiên ngoạn vị đạo. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Vẫn còn so sánh quặng lông A, lão tử thịt này. Thể phàm thai cũng không tấm đá này cứng rắn, Lý Tiêu Giao cảm thấy, nếu như hiện tại không phải bái sư, hắn sẽ hối hận cả đời. Hắc Châu sướng sở, lập tức hiểu. Cười nói, sư phụ, tiểu tử này lại muốn hướng ngươi bái sư, thực sự là không biết mùi vị. Sư phụ, ngài liền thu ta làm đồ đệ đi. Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện không được cô phụ kỳ vọng của ngươi vĩnh viễn hiếu kính ngài. Sư phụ, ngươi xem ở ta từ nhỏ đã không có thầy ưu làm bộ đáng thương phân thượng liền thu ta làm đồ đệ đi. Sư phụ, ta cho ngài dập đầu bốn. Sư phụ, ngài dáng dấp rất đẹp trai, thật có mị lực nha. Nếu như ta là nữ nhân, ta nhất định gả cho ngươi. Hai vị sư tỷ, các ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, khẳng định không bỏ được đánh đuổi ta tên tiểu sư đệ này. Sư tỷ, ta yêu chết các ngươi bốn. Sư phụ, ta cho ngài bốn. Hắc Châu Thải Y thì hai nữ nhìn mục trừng khẩu nốc, thì ra người cũng có thể như vậy tiện. Người trí tiện là vô địch. Diệp Thiên cười ha ha, hai tay ôm. Ngực, ngoan vị đạo, tiểu tử, ngươi vì sao phải học kiếm thuật? Đương nhiên là vì trợ mạnh mẽ phù yếu chảm yêu trừ ma. Cứu thiên hạ lê dân cùng nước lửa. Lý Tiêu Giao ngẩng đầu cố gắng. Ngực, một bộ quang minh lẫm liệt bộ dạng. Nghe lời này một cái, Hắc Châu không cao hứng, nàng trung điệp rên một tiếng nói. Sư phụ mới sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, ngươi chính là đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lý Tiêu Giao ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết mình chỗ nói nhầm, cái này tương lai sư tỷ cư nhiên như thử tức giận. Diệp Thiên khoát khoát tay, nói ra, Châu Nhi không cần tức giận, tiểu tử này hiện tại cái gì không hiểu, về sau sẽ rõ. Hắc Châu sững sờ, kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi muốn hắn làm đồ đệ. Diệp Thiên gật đầu, ha hả cười nói, hắn muốn học, ta muốn giáo, vì sao không thu. Nhưng là, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lý Tiêu Giao mừng rỡ trong lòng. Ai ai ai, thằng nhóc con, ngươi làm gì chứ? Bái sư, đùa gì thế? Không được, ta không đồng ý. Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, chấn đắc cả nhà đều ở đây tốc tốc phát run. Lý Tiêu Giao tự tay đào đào chính mình lỗ thai, lập tức chậm rãi đứng lên, xem hướng người tới nói, thím. Ngươi giọng nói có thể hay không điểm nhỏ nhi, ta lỗ tay này sớm muộn phải bị ngươi giao động điếc. Năm đó ta đáp ứng ngươi cha, không thể để cho ngươi học võ. Phu nhân trầm giọng nói. Lý Tiêu Giao lớn tiếng nói, bọn họ có thể học, vì sao ta liền không thể học? Huống hồ hiện tại cái này lễ bái sư đều được, chẳng lẽ còn làm cho sư phụ ta đuổi ta trục xuất môn hay sao sao? Cha và nương mặc kệ ta cũng không tính, lại còn an bài cho ta ta cuộc sống của mình, dựa vào cái gì ạ? Bọn họ dựa vào cái gì ạ? Bọn họ kết thúc thân là cha mẹ trách nhiệm sao? Ta bất kể đây, ta muốn đi theo sư phụ học kiếm thuật. Phu nhân sững sờ, hồi lâu mới nói, ngươi bốn. Ngươi khóc. Đây là hắn lần đầu tiên chứng kiến chính mình chất tử chảy nước mắt. Khi còn bé, bất luận chính mình như thế nào trách phạt hắn mắng to hắn, hắn đều là la to lớn tiếng mắng chửi người, nhưng lại chưa bao giờ chảy qua nước mắt. Nhưng hôm nay, hắn là một muốn học kiếm thuật mà rơi lệ, lẽ nào? Đây là số mệnh sao? Ta không có khóc. Lý Tiêu Giao chùi chùi khỏe mắt, trong mắt vào hạt cát. Thải Y thì chậm rãi đứng lên, nhu thanh thuyết nói, hảo hảo, Tiêu Giao, ngươi cũng đừng chọc giận ngươi thím tức giận. Ngươi đã thím không muốn ngươi học võ, vậy cho dù đi bốn. Không được. Ta muốn đi theo sư phụ học kiếm thuật. Lý Tiêu Giao quật cường nói. Chương 1106, người thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đồ đệ. Diệp Thiên cười cười, đi theo thân, chậm rãi đi tới phu nhân trước mặt, nhỏ bé cười nói ra, đại nương, nếu Tiêu Giao có duyên với ta, vậy hãy để cho hắn đầu với môn hạ của ta học tập kiếm thuật đi, trong vòng 5 năm ta sẽ không rời đi Đông Hải, Tiêu Giao cũng không cần phải lâu dài rời nhà. Nhiều lắm sẽ theo ta xuất một chút hải, ngài không cần phải lo lắng hắn. Chuyện này, phu nhân còn có chút do dự. Lý Tiêu Giao nhìn một cái hấp dẫn, không ngừng bận rộn tiến đến bên người phụ nhân, hai tay kéo cánh tay của nàng, vừa lay động một bên khuyên lơn, thím van cầu ngươi, để ta theo lấy sư phụ học tập kiếm thuật đi, ta về sau nhất định sẽ tốt thật nghe lời chịu mệt nhọc lại cũng không cho ngươi thêm phiền phức. Thím, ngươi liền đáp ứng ta đi. Hảo hảo, đừng lay động, dung ta đây đầu đều ngất. Ta đáp ứng ngươi chính là phu nhân bất đắc dĩ. Cảm tạ thím, ta cũng biết thím đối với ta tốt nhất. Lý Tiêu Giao đại hỉ. Phu nhân tức giận nguyết hắn một cái, tiện đà nhìn về phía Diệp Thiên, nhẹ giọng hỏi thiếu hiệp nhìn qua như vậy tuổi trẻ, nhưng khí độ cũng là bất phàm, không biết sư từ đâu môn. Đại nương, sư phụ ta không môn không phái, bất quá là nhất giới tán tu mà thôi. Sư phụ hắn không thích môn phái câu thúc, cho nên đến nay chưa ở mặc cho bực nào môn phái trên danh nghĩa. Thải Y ỉa ra giải thích rõ. Phu nhân a một tiếng, cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì này ba người nhìn qua, tuổi tác ít nhất ngược lại giống như vị nam tử này, nhiều lắm cũng liền 20 tuổi, nhưng trở thành hai nữ sư phụ, điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, nàng là sẽ không cho là Diệp Thiên không có bản lãnh, trên sàn nhà 20 mấy cây chiếc đũa còn cắm ở đàng kia đây, nàng cũng là thân mang võ công người, phần kia nhãn lực vẫn phải có. Sư phụ, ngài về sau đang ở khách sạn ở. Như vậy cũng thuận tiện giáo sư đồ nhi. Lý Tiêu Giao đề nghị. Diệp Thiên lắc đầu, ha hả cười nói, ta ở chỗ này cũng không phải chỉ đợi một ngày hay hai ngày, ở tại ngươi chỗ này tóm lại không có phương tiện, ta sẽ chờ đi trên chợ hỏi một chút, xem có người hay không yếu xuất thụ nhà, thời ta đổ ba người mua một gian là được. Nói chuyện cũng tốt, Tiêu Giao liền xin nhờ thiếu hiệp. Phu nhân hướng Diệp Thiên kính thi lễ, sau đó chỉ cách đó không xa bàn gỗ nói, ba vị mời ngồi, cơm nước lập tức lên bàn. Cũng cho các ngươi nếm thử tay nghề của ta. Ha ha, cái này có lộc ăn. Thím làm cho cơm nước ăn ngon nhất. Lý Tiêu Giao cười to. Diệp Thiên cười cười, đi cùng ba người ngồi xuống. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thiên liền một thân một mình đi tới trên chợ, thoáng hỏi thăm một phen, vận khí không tệ, có người muốn bán đứng chủ trạch. Diện tích mặc dù không lớn, nhưng rời dư hàng khách sạn cũng là không xa, huống hồ cũng chỉ là 3-4 người ở lại, đã dư giả. Ánh trăng sáng tỏ, như nước chiếu nghiêng xuống. U tịch hậu hoa viên trùng, phồn hoa như gấm, mùi hoa mê. Người. Diệp Thiên, Hắc Châu, Thải Y Yệ, Lý Tiêu Giao. Bốn người ngồi quanh ở tấm đá xanh trên đường, riêng mình trước người đều bày đặt một bả một kiếm. Diệp Thiên ánh mắt ở ba trên mặt người từng cái đảo qua, hơi trầm ngâm một phen, lúc này mới lên tiếng nói, ngày hôm nay muốn giao vật của các ngươi chính là kiếm thuật trong trụ cột nhất, cũng là nhất vì căn bản đồ đạc. Thiên hạ kiếm thuật, lấy ngự kiếm vi tôn. Như thế nào ngự kiếm? Nói vậy các ngươi đã từng tháo qua. Có thể tự mình từng trải, có thể từ trong sách chứng kiến. Kiếm không nhất định cần dùng tay cầm. Thuấn tức thiên lý, lấy thủ cấp người, cái này liền cần ngự kiếm. Công lực càng cao phi kiếm tốc độ càng nhanh, thường thường chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang bay qua. Sư phụ, ngự kiếm thuật có phải hay không có thể chở người phi hành a? Lý Tiêu Giao đầy cõi lòng ước ao mà hỏi. Diệp Thiên gật đầu, ha hả cười nói, đương nhiên. Ngự kiếm phi hành, xa vạn dặm chỉ cần thời gian một chén trà công phu, dùng ngự kiếm chạy đi không còn gì tốt hơn nhất. A, đây chẳng phải là nói chỉ cần ta học được ngự kiếm, là có thể trở thành thiên ngai. Lý Tiêu Giao đại hỉ. Nào có đơn giản như vậy? Diệp Thiên lắc đầu, phi kiếm là cần điều khiển linh lực đang chống đỡ kỳ phi được, cũng tỉ như trước mặt các ngươi những thứ này một kiếm, muốn chúng nó chở các ngươi phi hành, liền đến mức hoàn toàn bằng vào tự thân tu vi. Cho nên thường thường cần cực cao tu vi cảnh giới chỉ có thể bay đi tới, hội người cực nhỏ, hoặc là đại hiền đại thánh người hoặc là rất nhập ma đạo cực các người. Cho nên rất nhiều tu luyện người đều là áp dụng một con đường khác luyện phi kiếm thuật. Đó chính là thu thập thiên tài địa bảo, dựa vào bảo vật linh lực chế tạo một đem phi kiếm pháp bảo. Hắc Châu cùng Thải Y Y đã từng gặp không ít đạp phi kiếm phi hành người, bọn họ đều là lợi dụng pháp khí linh lực đang phi hành, mà có thể đi qua tự thân tu vi phi hành. Cũng chỉ có lần trước gặp phải cái lao đạo sĩ kia có cái kia năng lực. Đến loại trình độ đó, đã trong tay vô kiếm trong lòng có kiếm, nhân kiếm hợp nhất, lên trời xuống đất không chỗ không thể đi. Sư phụ, ta từng nghe nói qua, trên đời này còn có một loại cảnh giới, tên là thiên kiếm cảnh. Không biết cái này thiên kiếm cảnh vậy là cái gì? Thải Y Y đột nhiên hỏi. Thiên kiếm cảnh. Hắc Châu Lý Tiêu Giao đều là sửng sốt. Diệp Thiên cười cười, thở dài nói, phàm nhân. Tuyệt đối không có khả năng đạt được thiên kiếm cảnh, nhưng nếu là đạt được thiên kiếm cảnh, liền không còn là phàm nhân. Siêu phàm thoát tục, là vì tiên. Nhảy ra ngũ hành, thứ nay về sau cùng thần ma đồng thọ. Đây mới thật sự là kiếm tiên. Kiếm tiên 4. Đêm khuya này, ba người hiểu được như thế nào kiếm tiên. Cũng không phải là tất cả kiếm tu giả đều là kiếm tiên, chân chính kiếm tiên, là có thể di sơn đảo hải đấy. Làm sư phụ cảm giác có đôi khi vẫn là thật không tệ. Lý Tiêu Giao là Diệp Thiên người thứ nhất chân chính trên ý nghĩa đồ đệ, cũng là Diệp Thiên kỳ vọng cao đồ nhi, hắn chờ mong hắn trở thành kiếm tiên một khắc kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nhấp nháy chính là 5 năm trôi qua, thời gian 5 năm, phảng phất chỉ là trong nháy mắt, quá nhanh cùng đột nhiên. 5 năm qua, Diệp Thiên đạp biến Đông Hải chư đảo, cuối cùng tính ra một cái kết luận, lịch sử đã cải biến, sau này tất cả, cũng phải dựa vào chính hắn đi lục lọi, quy mảnh nhỏ đã được đến 3 khối, ở Viêm Đế Thần Nông Động Phủ đạt được khối thứ nhất. Ở Đâu Thục Sơn đạt được khối thứ hai, ở trong Thiên Đế Bảo Khố đạt được khối thứ ba, bây giờ còn dư lại 2 khối, Diệp Thiên cũng không biết kỳ cụ thể địa điểm, lớn như vậy thiên hạ, chỉ có biển rộng tìm kim, đợi cơ duyên đã tới. Thiên Lam Lam thủy thanh sạch, ánh mặt trời sáng lạ, huệ phong ấm áp dễ chịu, lại là một cái khí trời tốt. Diệp Môn Phủ, Diệp Thiên cong hy hòa kiếm đi ra đại môn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cùng sau lưng tự mình Lý Tiêu Giao, không khỏi khẽ cười nói, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Ở dư hàng ngây người 5 năm, cũng nên đi ra xem một chút, Tiêu Giao, vi sư có thể dạy đều dạy cho ngươi, đường sau này, còn phải dựa vào chính ngươi đi thực tiễn, ta cũng bang không phải ngươi bao nhiêu, hai ngươi vị sư tỷ đều đi thuộc sơn làm cho ta sự tình, nếu là ngươi gặp thấy các nàng liền mang cho. Ta cái thư, làm cho các nàng đi nam chiếu chờ ta, trở về đi, không cần tiễn. Sư phụ, Lý Tiêu Giao hai mắt đỏ lên, hai chân trùng điệp quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy 3 cái liên tiếp. Chương 1107, gian xảo ma nữ. Diệp Thiên cười cười, thở thật dài một tiếng, quang ảnh biến ảo, khi hỏa kiếm xuất vỏ, hắn lập tức bước trên thân kiếm, hóa thành một đạo xích sắc lưu quang hướng xa xa lao đi. Có đôi khi, Diệp Thiên thực sự cảm giác mình lão, thích đa sầu đa cảm, vô luận cố gắng như thế nào, tìm khắp không trở về lúc còn trẻ cái loại này kích. Tình bốn phía cảm giác. Bạch vân phiêu phiêu, cuồng phong gào thét, Diệp Thiên thật dài thở dài, một lam một lục hai tia sáng ảnh thoáng hiện. Cũng là ẩn vào hy hòa trong kiếm long quỷ cùng hoa anh đảo loẹ ra tới. Cà ca. Hai nữ chăm miệng một lời, ngọt ngào kêu to một tiếng, lập tức một người khoác ở hắn một cái cánh tay, tiên. Hồng miệng nhỏ nhi càng là đồng thời tại hắn miệng. Sương nhẹ. Mùa xuống. Diệp Thiên cười ha ha, đem hai nữ kéo vào trong lòng, tâm niệm vừa động, dưới phi kiếm hàng, ba người trong khoảnh khắc rơi xuống một cái ngoại ô trên đường nhỏ. Có đôi khi, bước đi cũng là một loại tu hành. Thưởng thức ven đường mỹ cảnh, cũng là một loại điều thú vị. Cây xanh rừng rậm, chim hót hoa nở, lúc đó đã giữa mùa hạ tiết, khí trời có chút nóng bức, liên tiếp biết tiếng kêu quanh quẩn ở bên tai, khiến người ta không khỏi có chút phiền muộn. Chậm rãi với rừng rậm dưới tàng cây, Diệp Thiên trong lòng đặc biệt điềm tĩnh, nắm cả hai cái tiểu mỹ nữ tinh tế vòng eo, nghe lượng chủng bất đồng thể. Mùi thơm, nói vĩnh viễn cũng nói không hết tỉnh. Nói, hi hi nhốn nháo, tốt không phải khoái hoạt. Tiểu thư, ngài hãy bỏ qua chúng ta đi, van cầu ngươi. Tiểu thư 4. Tiểu thư, xem ở chúng ta vì Lâm gia thuần phục nhiều năm phân thượng, ngài liền thả chúng ta rời đi thôi 4. Ta và Ngân Hoa là yêu thật lòng, ngài liền thả chúng ta rời đi thôi. Không được. Ta hôm nay không đánh chết các ngươi ta Lâm gia bộ mặt ở đâu. A tiểu thư, không muốn. Tiểu thư, ngài buông tha chúng ta đi 4. A. Bên chắc trường tiên cắt không khí buộc phát ra một hồi bén nhọn âm thanh xé gió, cái này roi ra rút ra ngoài lực đạo có thể không có chút nào tiểu. Đây là một màn rất khiến người ta khiếp sợ chẳng cảnh. Một cái thật xinh đẹp nữ nhân, cư nhiên cầm roi ra ở quật một người mặc vải thô áo lót nam tử trẻ tuổi, ở nam tử trẻ tuổi bên người. Một người mặc nha hoàn ăn mặc nữ tử đang toàn lực hộ vệ bị đánh nam tử, mặc dù roi ra quất ở trên người mình cũng không tự biết. Đang chậm rãi mà đến Diệp Thiên trùng hợp thấy như vậy một màn, trường tiên cắt không khí lần thứ hai kéo xuống, Diệp Thiên hai tròng mắt híp lại, thân hình chợt xông lên trước, bắt lại quất xuống roi ra, hơi nhíu mày, thản nhiên nói, vị đại tỷ này, hai người bọn họ phạm lỗi gì tại sao muốn đánh hắn như vậy nhóm. Làm Diệp Thiên ánh mắt chuyển rời đến nữ tử trên mặt lúc, thân sắc của hắn rõ ràng ngây người ngẩn người một chút. Đẹp quá nữ tử. Cô gái vóc người rất cao gầy, chừng 1m7 trở lên, người mặc phấn lụa mỏng màu trắng váy, có lẽ là khí trời tương đối nóng bức duyên cớ, lụa mỏng váy rất mỏng, băng cơ tuyết thể như ẩn như hiện, trắng phao cái yếm lộ ra hơn phân nửa, đem cao vóc đây đà bộ ngực sữa làm nổi bật lên một cái hoàn mỹ đường nét. Trứng ngông khuôn mặt, chân mày lá liễu, khuôn mặt bạch bạch tịnh tịnh, mũi quỳnh nhỏ bé cố gắng, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nếu một vết anh đào, có vẻ kiều diễm bất ác, khiến người ta không nhịn được nghĩ muốn âu yếm. Đương nhiên, hấp dẫn người nhất vẫn là nàng ấy đôi lớn con mắt, lông mi thật dài hơi nhếch lên, giống như hai thanh cây quạt nhỏ cả một cái, như nước trong veo rất là xinh đẹp. Bất quá, người mỹ nữ này dường như có điểm hung. Roi ra bị bắt, nữ tử theo mi khơi một cái, trầm giọng nói, hai người này là nhà ta nha hoàn cùng đứa ở, cũng không biết ám thông xã giao bao lâu, lại muốn bỏ trốn. Hiện tại để cho ta gặp được nên bị phạt. Diệp Thiên mỉm cười, nói rằng nếu bọn họ lưỡng tình tương duyệt, bực nào không làm cái thuận nước dong thuyền, làm chủ tác hợp bọn họ, không phải chuyện đẹp một cọc sao. Hà tất dồn ép không tha. Nữ tử đôi mắt đẹp trừng, lớn tiếng nói dám can đảm hư nhà của chúng ta quý củ, há có thể tiện nghi bọn họ. Diệp Thiên ha hả cười nói, xin hỏi tiểu thư có thể có tâm thượng nhân. Không có, không có. Nữ tử sững sờ, lời này của ngươi có ý tứ. Diệp Thiên cười nói, hờ à à à. Đây chính là, giống như cô nương mỹ nhân như vậy cư nhiên không có có tâm thượng nhân. Thảo nào biết không thể gặp người khác hai chân song phi. Nghe lời này một cái, nữ tử lúc này giận dữ ngươi. Miệng chó nhà không ra ngà voi. Bản tiểu thư quản giáo hạ nhân, ít ít ít ngươi chuyện gì. Thức thời mau cút đi, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Diệp Thiên lắc đầu, nhìn về phía như cũ trên mặt đất kêu rên hai người, thản nhiên nói hạ nhân cũng là người ở đâu, giống như ngươi vậy đánh pháp hội xảy ra án mạng. Nữ tử xem hai người liếc mắt, tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy lời của hắn cũng có đạo lý. Vì vậy gật đầu nói, được. Ta liền tha cho bọn hắn một mạng 4. Diệp Thiên cười cười, nói ra, cô nương quả nhiên là một minh lý người, vậy thả bọn họ đi đi. Chấm đã. Nữ tử kêu to, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, mỗi bên chém đứt một tay, làm cảnh giác. A, không thể. Đang đi tới Long Quỷ lúc này xua tay. Hừ, bản tiểu thư sự tình không cần các ngươi quản. Nữ tử giật nhẹ bị Diệp Thiên bắt được trường tiên, nhưng là một cái không có khẽ động. Không khỏi tức giận nói, buông ra. Không thả. Diệp Thiên lắc đầu. Ngươi nói buông liền buông a, ta có thể là nam nhân. Ta đây liền trước hết là giết ngươi. Nữ tử tức giận trong lòng, trường kiếm xuất vỏ, hướng phía Diệp Thiên bắt lại chính mình trường tiên bên tay phải chém tới. Diệp Thiên hơi nhíu mày, tay trái nhẹ nhàng dương lên, trường tiên quất ra, chỉ nghe ken một tiếng liền quất vào trường kiếm trên lưỡi kiếm, cự lực kéo tới, nữ tử kiếm trong tay lập tức tuột tay mà bay. Diệp Thiên thân thể chợt nhằm phía trước. Nữ tử trong lòng hoảng hốt, không ngừng bận rộn lùi lại, có thể mới vừa rời khỏi mấy bước, phía sau lưng lập tức đánh vào trên cây khô, mặt nàng lộ kinh sắc, còn chưa kịp phản kháng, ổ tô ở bên hông mình dây thường như là trưởng con mắt tựa như, xoát xoát vài cái liền trói tự mình ở trên cây khô. Tiểu tặc, ngươi muốn làm gì? Nữ tử thân thể bị chế, trong lòng không khỏi sợ lên. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, như ngươi loại này gian xảo man nữ người, không để cho ngươi một chút giáo huấn sao đi. Ngươi ở nơi này hảo hảo ngây ngô đi, buổi tối có lẽ sẽ có dã lang đến đây quan cố, tấm tắc, cũng không biết này dã lang có thể hay không thương hương tiếc ngọc. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thiên con mắt luôn là nhịn không được hướng nhân ra trước ngực dòm. Bởi dùng sức rất lớn, sợi dây cuốn lại thật chặt, trước ngực nàng vậy đối với rồi rào bơ. Nhũ bị chen lấn thật cao, đều lạc biến hình. Diệp Thiên cảm giác tay nghề của mình thật sự là không có nói, cái này trói thật tốt giống như có chút quá khoa trương, bộ ngực vậy đối với bảo bối bị lưỡng sợi dây kẹp ở trung ương, cao ngất được quá mức rõ ràng, đem người trong mắt đều hấp dẫn đến phía trên kia đi. Đốt. Nữ tử còn không có chú ý tới mình bộ ngực tình trạng, nàng đôi mắt đẹp chính muốn phun lửa, hướng phía Diệp Thiên la lớn ngươi. Nhanh để ta. Nếu không, ta trở về nhất định gọi cha phái người đem các ngươi toàn bộ bắt lại, cắt đứt chân của các ngươi. Tên kia gọi Ngân Hoa Nha Hoàn nhìn chính mình tiểu thư trước ngực liếc mắt, sắc mặt có chút đỏ lên, nàng xem hướng Diệp Thiên, tiểu thanh thuyết nói công tử. Ngài thả tiểu thư đi. Là nô tỳ có lỗi với tiểu thư chỉ là đang bực bội trên, cũng không phải thật muốn giết hại chúng ta. Nữ tử lớn tiếng nói Ngân Hoa. Còn không thay ta mở trói. Quay đầu xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi tiện nhân kia. Chương 1108, ta tình nguyện chết không yên lành. Diệp Thiên nhíu mày, hơi trầm ngâm một phen. Khoát tay một cái nói bây giờ còn không thể thả nàng, các ngươi nếu là thật lòng muốn cùng một chỗ, liền thừa cơ hội này chạy nhanh đi, trốn càng xa càng tốt. Chờ các ngươi đi xa ta tự nhiên sẽ thả nhà ngươi tiểu thư. Nha hoàn còn có chút do dự, nam tử trẻ tuổi kéo kéo nha hoàn tay, nhỏ giọng nói, vị công tử này nói rất đúng, Ngân Hoa. Chúng ta đi nhanh đi. Được rồi. Nha hoàn bất đắc dĩ, chỉ phải hướng nữ tử túi người hành lễ, thê thanh thuyết nói, tiểu thư, là nô tỳ có lỗi với ngươi, ngươi. Ngài bảo trọng. Thoại âm rơi xuống, hai người liền hướng ngoại ô xa xa đi tới. Nữ tử nhất thời giận dữ, la lớn cầu nam nữ. Cút trở lại cho ta. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, đang muốn ly khai, Long Quỷ đột nhiên nhún nhún cánh tay của hắn, nhỏ giọng nói, ca ca, buông tha vị đại tỷ này tỷ có được hay không, đem nàng trói ở chỗ này sẽ bị lớn đuổi. Lang ăn hết. Ồm ồm. Tiểu Hoa Anh đào khoác ở Diệp Thiên một. Khắc cái cánh tay, sát hưu giới sự điểm một cái đầu nhỏ. Diệp Thiên ngẫm lại, cũng không có lập tức đồng ý, hắn chậm rãi đi tới nữ tử sinh tiền, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vậy đối với cao. Thùng ăn no. Đầy, miệng. Sừng không khỏi tràn ra một luồng tà. Ác tiếu ý. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử trong lòng chợt giật mình, hô hấp đều là trở nên có chút cấp bách. Thúc đứng lên, bộ ngực vậy đối với bạch thỏ nhảy lên kịch liệt, run rẩy. Lông lộng, hoàn toàn hấp dẫn người khác trong mắt. Ngươi nói ta muốn làm gì? Diệp Thiên nâng cằm lên. Môi. Sừng hơi nhộn nhạo, nụ cười kia không nói ra được có thể. Ác, nữ tử tâm lý sợ vô cùng, rất sợ nam nhân này đột nhiên gây khó khăn điếm. Dơ thân thể mình, chính mình dáng dấp đẹp mắt như vậy, xinh đẹp như vậy có như thế hiền thục ôn. Nhu, là người đàn ông sợ rằng đều sẽ nhịn không được. Ngươi không nên sàng bậy à, cha ta nhưng là võ lâm minh chủ Lâm Thiên Nam, ngươi nếu là dám không phải. Lễ ta, cha ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử nói cũng bắt đầu có chút run. Run rẩy. Không phải. Lễ. Diệp Thiên sững sờ, khoát tay một cái nói, cắt. Chỉ ngươi cái này tính khí, ai dám không phải. Lễ ngươi à? Ta xem ngươi cũng trưởng thành, đến bây giờ còn không có lập gia đình, điều này nói rõ cái gì? Mẫu. Lão hổ à, ngươi nói một chút, người nam nhân nào dám nuôi vẫn cọp mẹ ở nhà, hắc, muốn ta không phải. Lễ ngươi là tốt rồi nhân cơ hội làm khó dễ muốn ta cưới ngươi làm vợ đi. Tưởng đẹp. Nghe lời này, nữ tử quả thực muốn chọc giận điên, người đàn ông này cư nhiên chửi mình là cái. Lao hổ nói mình không ai muốn, thực sự là buồn cười. Vương bắt đạn, ngươi buông ra bản tiểu thư. Bản tiểu thư cần phải giết ngươi không thể. Vung. Nữ tử hét to, nàng càng dãy rủa, ngực đã bị siết càng chặt, hoàn mỹ hình dạng cũng thì càng mê. Ngươi. Ngươi xem một chút ngươi xem các ngươi một chút nhìn, tiểu quỳ, đây không phải là ta không muốn thả nàng đi, nữ nhân này dữ dội như vậy. Ta nếu như thả nàng, nàng không phải sinh ta nuốt mới là lạ. Diệp Thiên nói rằng, Long Quỷ khuôn mặt nhỏ nhắn một khổ, nàng đi tới nữ tử trước mặt, ôn nhu khuyên lơn, đại tỷ tỷ, ngươi không muốn tái sinh ca ca khí có được hay không, hắn không phải cố ý chọc giận ngươi, ngươi không phải ca ca đối thủ, cùng hắn đánh lộn chính mình ăn thiệt thòi, chỉ cần ngươi cam đoan không hề đánh ca ca thì sẽ thả ngươi. Nhìn thấy Long Quỷ một bức ôn nhu, yếu ớt dáng dấp, nữ tử cũng không tiện đối với nàng phát hỏa, nàng hung hăng trừng mắt Diệp Thiên, trầm giọng nói, được. Ngươi thả ta. Ta không tìm làm phiền ngươi. Sinh ra tới nay lần đầu tiên bị một người nam nhân như vậy lấn. Lang, nàng lửa giận trong lòng đã phí. Đang tới cực điểm, nhưng là hổ xuống đồng bằng, nàng không thể không túi đầu. Hả, vậy được, ta hiện tại liền phóng ngươi, bất quá, ngươi sẽ không gạt ta chứ. Lông mày trao thiêu, Diệp Thiên nhìn thẳng nàng con mắt hỏi. Ta nếu như lừa ngươi liền chết không yên lành. Ừ, ta tin tưởng võ lâm minh chủ nữ nhi không biết nói láo. Diệp Thiên cũng không yên tâm đối với rời đi luôn, quỷ biết mình sau khi rời đi nữ nhân này sẽ gặp phải nguy hiểm gì, nếu thật tai nạn chết người, vậy coi như phiền phức. Suy suy vài cái, hắn trực tiếp dùng ngón tay đem dây thừng kéo đoạn, thu được tự do sau nữ tử nhất thời nhảy lên một cái, trong con ngươi thiêu đốt hai đoán đồng nhiệt. Thinh hỏa diễm, cầm lấy hàn khí bức người trường kiếm, không nói hai lời, trực tiếp hướng Diệp Thiên diện mục đâm tới. Đỡ ít ít cờ mờ nở. Người mới vừa rồi còn thể. Hắn không có nghĩ tới cái này, nữ nhân như vậy không giữ chữ tín, nhìn bạch lóa mắt trường kiếm hướng mình kéo tới, bộ pháp chiến động, liên tục bước ra 7 bước, tại chỗ lưu lại 7 cái bóng, đem nữ tử hoàn toàn bao vây. Ta tình nguyện chết không yên lành. Đang tức giận nữ nhân là quả nhiên là không thể nói lý, Diệp Thiên thấu hiểu rất rõ. Nữ tử không biết người nào là chân thân, chỉ có thể tùy tiện tuyển trạch một cái thích đi tới, huyễn ảnh tiêu thất, nàng nhưng không có cảm giác đến bất kỳ đâm trúng cảm giác. Suy. Đôi mắt đẹp híp lại. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hướng về sau bỏ rơi chém, một nói bạch sắc kiếm khí xẹt qua duyên dáng nửa hình cùng trong nháy mắt đem ba đạo ảo ảnh chém ra, mở ra ảo ảnh kiếm mang thế đi không giảm, phịch một tiếng xuyên thứ ở trên một cây đại thụ, lưu lại một đạo sâu thẳm vết kiếm, đại thụ run rẩy, lá rụng bay tán loạn, có thể thấy được nữ nhân này vừa ra tay cũng không có lưu hạ nhiệm bực nào dư lực. Lả tả vài cái, lại là mấy nói kiếm khí kích bắn ra, hết thể hảo giác tiêu thất, thật là thân nhưng không thấy. Hắc, ta ở chỗ này đây. Nữ tử phía sau, một cái tràn đầy đùa cợt thanh âm truyền đến. Suy. Sáng ngời bạch quang chập trần dáng người, đem u ám cây lâm chiếu rượu được trong suốt, sát khí dày đặc kiếm mang mở ra không khí, mang theo khí thế bén nhọn hướng Diệp Thiên đánh tới. Ai, trông khá được mà không dùng được. Diệp Thiên lắc đầu, hữu quyền trong nháy mắt nắm chặt, thể nội kính khí gột rửa, xích mang thoáng hiện, cánh tay phải bắp thịt nhanh chóng buộc chặt, hét lớn một tiếng. Thế nếu lôi đỉnh nắm tay hung hãn về phía trước đập ra, ngắn ngủi như vậy khoảng cách, không khí lại bị hắn sinh sôi đập bạo nổ. Phanh. Thế như trẻ che một quyền trực tiếp đập kiếm khí thành hư vô, khuyết tán ra khí lãng đem trên mặt đất lá rụng toàn bộ thổi bay, như là nổi lên một trận cuồng phong. Chỉ ngươi chút thực lực ấy còn muốn giết ta, cũng không cân nhắc một chút tự có bao nhiêu cân lượng. Diệp Thiên sẩn tiếu hai tiếng, khinh thường nhíu môi. Thật sao? Nữ tử hai mắt nghiêm một chút, một thân nộ diễm đằng đằng thiêu đốt. Lăng liệt sát ý nhập vào cơ thể ra, đem trường kiếm ném lên bán không, thân hình trợn thẳng tắp, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cũng bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Đờ ít ít cờ mờ nở. Đại tỷ, đừng đua thật được không? Diệp Thiên trong lòng cả kinh, sợ nữ nhân này gặp chuyện không may, thân ảnh nhoáng lên, trong nháy mắt lẻn đến nữ tử trước người, hai tay đột nhiên ôm. Ở eo nhỏ của nàng, hướng về phía miệng của nàng. Môi liền hôn. Xuống phía dưới, phong bế nàng ấy tiểu. Diễm muốn. Thích anh đào miệng nhỏ. Ngâu nô bốn. Ngươi. Ngâu nô. Môi anh đào bị phòng, khẩu quyết lập tức bị cắt đứt, Diệp Thiên dùng sức hôn nữ tử kiểu. Non nu. Mềm cặp môi thơm, cùng dã mà làm cản, hung ác độc địa mà mạnh mẽ. Hai tay cũng từ từ trượt, phất qua thịt đùi sát na, nữ tử thân thể run lên bần bật, đúng là lập tức mềm yếu đứng lên. Ngâu nô. Đi ra. Nô bốn. Nữ tử hai tay không ngừng nện Diệp Thiên lưng. Có thể thân thể nàng khí lực nhỏ đến đáng thương, như mưa rơi đôi bàn tay trắng như phấn hoàn toàn là đang cho hắn thang ngứa. Thật thơm ngọt miệng nhỏ, Diệp Thiên đều có chút không đành lòng buông ra trong lòng mỹ nhân. Chương 1109, Lâm gia chọn rể. Nữ tử xấu hổ, phấn muốn chết, thấy hắn vẫn bất tùng khẩu, mở hàm răng trắng loãng, hướng về phía cái miệng của hắn. Môi liền hung hăng cắn. Ôi. Chửi thêm một tiếng. Nhanh buông ra. Người chúc cậu a. Diệp Thiên kêu to hai tiếng. Hai tay nắm bắt mặt của nàng. Đàn bên trái chật chật bên phải chật chật, muốn cho nàng nhả ra. Nữ tử như là tựa như nổi điên, cắn Diệp Thiên miệng. Môi sẽ không chịu buông ra, Diệp Thiên đau kêu la om sòm, tuy là hắn thịt. Thân cường hãn, nhưng hủy bỏ chân nguyên sau đó vẫn có thể cảm giác được đau a. Nhìn thấy Diệp Thiên thống khổ dáng dấp, nữ tử trong mắt lóe lên một luồng nhanh. An ủi, lập tức chợt đẩy ra Diệp Thiên, lanh thanh thuyết nói, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử cũng không muốn cùng Diệp Thiên tiếp tục náo xuống phía dưới, ra sức đẩy hắn rời, bỏ lại vài câu ngoan thoại, thân hình ngay cả nhảy, chỉ chốc lát sẽ không ảnh. Tấm tắc, miệng nhỏ. Ba ngọt vô cùng, về sau nhất định phải nhiều nếm thử. Diệp Thiên cười nhạt, sờ sờ mình bị khai ra vài cái dấu răng miệng. Môi, tự lẩm bẩm. Kaka, ngươi có đau hay không? Nhân ra giúp ngươi thổi một chút. Tiểu Long Quỷ đôi mắt đẹp phím hồng, nàng nhón chân lên góc quá môi đỏ mọng ở Diệp Thiên bên mép thổi hai cái, nhìn thấy sâu đậm dấu răng, tâm lý càng phát ra không cao hứng, nàng vươn cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm liếm vết thương kia, Tiểu Thanh Tuyết nói, "Kaka, ngươi thật đáng thương yêu." "Là a, ta thật đáng thương." Diệp Thiên ôm tiểu mỹ nữ vào trong lòng, ngậm miệng nhỏ chuẩn chuẩn, "Thơm quá, rất ngọt." Câu ca giao tốt, trên có thiên đường dưới có Tô Hàng. Tô Châu tọa lạc ở Thái Hồ Chi Tân, Trường Giang Nam ngạn cửa biển chỗ. Tô Châu cổ gọi Ngô, tên cứ gọi Tắc Tô, lại xưng Cô Tô, Bình Giang các loại. Tô Châu lấy đặc biệt lâm viên quang cảnh lấy xưng hậu thế, làm có nhân gian thiên đường mỹ dự. Đi vào cái này tòa cổ xưa thành trì, phồn hoa náo nhiệt tràng diện nhất thời phơi bày với tầm mắt, ồn ào tiếng giao hàng như là nổi trống một dạng bên thai bờ vang lên, khiến người ta cảm thấy giống như là tiến nhập một người thế giới. Đến, đến, tới. Muốn xem đặc sắc biểu diễn nhanh tới đây huynh đệ chúng ta tẫn đi đại giang nam bắc dựa vào là công phu thật, cứng rắn bản lĩnh, mời mọi người nhiều hơn cổ động a. Thịt heo ai, mới mẻ thịt heo. Mức quả, ăn ngon mức quả. Người đến người đi, tố tẫn thành trì phồn hoa, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đều là bóng người. Long Quỷ cùng Tiểu Hoa Anh đảo triệt để hoạt lạc, hai nữ bên trái sông bên phải vọt, đối với những mới mẻ đó đích sự vật đều là phá lệ cảm thấy hứng thú, lạc lạc lạc tiểu. Tiếng cười vẫn sẽ không dừng lại. Hai nữ vui vẻ, Diệp Thiên cũng vui vẻ theo, không nhanh không chậm đi theo phía sau hai người, cùng các nàng mua thứ mình thích, ăn các nàng thích ăn món điểm tâm ngọt thức ăn. Ca ca ca ca, ngươi mau nhìn, nơi đó thật náo nhiệt a, chúng ta đi nhìn. Tiểu Long Quỷ vươn ngón tay út ngón tay phía trước vậy mau muốn đem phố đều chắn gió đoàn người, nói với Diệp Thiên một tiếng, sau đó liền lôi kéo Tiểu Hoa Anh đào giắm. Điên giắm. Cổ mà chạy tới. Diệp Thiên mỉm cười lắc đầu, liếc liếc tòa kia to lớn hoa lệ phủ đệ liếc mắt. Treo thật cao trên bảng hiệu, Lâm Gia Bảo ba chữ thình lình phơi bày với tầm mắt. Lâm Gia Bảo. Chẳng lẽ là tháng như ra? Diệp Thiên hơi nhíu mày, trước ở ngoại ô nhìn thấy vị kia cao. Thiêu nữ tử, rất có thể chính là hắn vẫn đang tìm Lâm Nguyệt Như. Người ghi danh giáp ai u chớ đẩy á. Người ghi danh nhất uy đừng chen ngang. Người ghi danh đinh ngươi cũng là đến báo danh bị võ chiêu thân sao. Nghe nói tư cách tham gia rất hà đây, bất quá muốn là thật lên làm Lâm Gia cô ra đây chính là cả đời vinh hoa phú quý nha. Người ghi danh mộ hoa nhiều người như vậy xếp hàng, lúc nào mới đến phiên ta nha, ta đã ở nơi này đứng ba canh giờ. Ai? Uy ngươi từ lâu tới, đứng hàng phía sau đi. Diệp Thiên hơi nhíu mày, mỉm cười nói, vị đại ca này, có thể hay không xin hỏi một chút, vì sao nơi đây tụ tập nhiều người như vậy? Người ghi danh bính ngươi không biết sao. Bị võ chiêu thân báo danh A, Lâm Bảo chủ thay hắn duy nhất thiên kim làm lần này bị võ chiêu thân, nghe thấy theo gió mà đến niên kỷ xanh tiểu tử đem Lâm ra đại viện đều cho trấn đích. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng như thế manh động. Chẳng lẽ Lâm gia tiểu thư là vị tuyệt? Thế mỹ nữ? Người ghi danh bính hồi đáp ha ha, xong rồi. Nếu như Lâm gia đại tiểu thư tính khí khá khá một chút, cũng có thể xem như là vị đại mỹ nhân á, chỉ bất quá Lâm gia tài phú hấp dẫn hơn người đâu. Lâm bảo chủ dưới gối cứ như vậy một vị con gái một, cưới nàng, tương lai chính là Lâm gia bảo chủ nhân bốn. Một vị đại thúc bộ dáng hán tử trung niên vô vô Diệp Thiên bả vai, thần thần bí bí mà nói ra. Tiểu huynh đệ ngươi biết không, nghe nói à. Lúc này Lâm gia làm trận này bị võ chiêu thân vậy khẳng định lại là không so sánh được ra cái kết quả tới. Nói như thế nào? Diệp Thiên nghi hoặc. Đại thúc trung niên cười nói như thế nào? Lâm gia đại tiểu thư thở nhỏ liền kế tục ra truyền kiếm chỉ song tuyệt, 13 tuổi bắt đầu toàn bộ thành Tô Châu sẽ không một nam hải tử đánh thắng được nàng. Huống chi Lâm gia thiên kim mắt cao hơn đầu, chúng ta trong thành này công tử ca nhóm đăng môn cầu thân, cũng không dưới hơn 10 vị á. Không người nào là liền lăn một vòng bị nàng cho đánh văng ra ngoài. Cô nương ra nhà vẫn là ôn. Nhu điểm tương đối khá, há lại mã dễ dàng tìm được trợ phu. Người qua đường cảm thán nói. Cái này mấy thiên ngai phường đều đang bàn luận Lâm gia làm bị võ chiêu thân chuyện đây. Người qua đường ất nói ra, trước đây có một xem tướng lại còn nói, Lâm gia tiểu thư tương lai sẽ ra gia sản đạo cô đây. Lâm bảo chủ vừa nghe, có thể khẩn trương không được, nghĩ hết biện pháp muốn đem gả con gái ra ngoài. Kỳ thực nói ở đâu Lâm bảo chủ gấp như vậy tìm con rể cũng không phải biện pháp, Lâm đại tiểu thư nhìn không thuận mắt cho dù ai cũng không còn chiếp. Diệp Thiên cười cười, lôi kéo hai nữ xuyên qua đám người, thản nhiên nói, chỗ này không có gì đẹp đẽ, chúng ta hay là trước tìm tiệm đặt chân đi. Ừ, tiểu quý nghe ca ca. Long Quỷ gật đầu, hai tay kéo Diệp Thiên cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn trên vẫn luôn tràn đầy hạnh phúc miệng cười. Mới đi ra khỏi mấy bước, Long Quỷ đột nhiên lôi kéo Hoa Anh Đào tay nhỏ bé chạy đến châu báu than thượng, đôi lớn con mắt sáng trong suốt, nàng vươn tay nhỏ bé nắm lên một đóa châu hoa, sau đó quay đầu hướng Diệp Thiên nhuyễn miệng cười, tiếu xinh xinh mà nói ra, "Ca ca, thật xinh đẹp a." Tiểu cô nương thật có nhãn quang, cô nương xinh đẹp như vậy, đội cái này đóa châu hoa nhất định có thể mê. Ngược lại tất cả nam nhân. Lão bản ý cười đầy mặt, không người tiếp tục nói ra, cô nương, thích liền mua đi thôi. Nữ hải tử muốn học được trang phục mới có thể hấp dẫn hơn nam nhân. Thật vậy chăng? Tiểu Long Quỷ lớn con mắt đều cười nheo lại, nàng đeo châu hoa ở trên đầu, xem nói với Diệp Thiên, ca ca, nhân gia có xinh đẹp hay không? Ha ha, chúng ta tiểu quỷ xinh đẹp nhất, đội cái này đóa châu hoa sau liền càng xinh đẹp hơn. Lão bản, bao nhiêu tiền, ta mua. Diệp Thiên đi lên trước, vừa cười vừa nói. Cái này vị thiếu hiệp, giá gốc 42 không văn tiền, coi như ngươi 400 văn tiền là được rồi. Lão bản cười nói. Diệp Thiên gật đầu, vươn tay chọn một đóa màu xanh biếc hồ điệp châu hoa, đem đeo vào Hoa Anh Đào trên đầu, mỉm cười nói, tiểu nha đầu, cái này là ca ca tiễn lễ vật cho ngươi, thích không? Chương 1110, một đêm. Ừ, thích. Tiểu Hoa Anh Đào sờ sờ đầu, xong Diệp Thiên ngòn ngọt cười. Tiểu tay vươn vào bao bao trong lấy ra một cây một côn nhỏ đặt ở trên chóp mũi ngửi ngửi, lần nữa xem nói với Diệp Thiên, ca ca, nhân gia vẫn tương đối thích cái này. Diệp Thiên một tiếng ai thán, đột nhiên cảm giác có chút vô lực, thứ này đều đưa đi, hắn cũng không biết làm như thế nào muốn trở về, thần nông sợi thanh khí còn ở bên trong đây. Diệp Thiên lấy ra một hai bạc vụn đưa cho tiểu thương, mỉm cười nói, lão bản, đủ sao? Đủ đủ, thiếu hiệp xuất thủ thật hào phóng. Lão bản cười híp mắt tiếp nhận bạc. Đột nhiên mở miệng nói, ta thấy thiếu hiệp khí độ bất phàm, nghĩ đến cũng đúng giang hồ nhân sĩ, chẳng lẽ cũng là hướng về phía Lâm gia bảo chọn rể mà đến. Ha ha, ta đối với hay là chọn rể có thể không có hứng thú gì, lần này đến đây, bất quá là đi ngang qua mà thôi. Diệp Thiên cười nói, như thế tốt lắm. Lão bản tiểu thanh thuyết nói, thiếu hiệp, ngươi cũng không biết, Lâm gia thiên kim tiểu thư tính khí thật là có chút không tốt lắm, gần nhất chúng ta cái này thành Tô Châu có thể náo nhiệt. Tháng trước Lâm gia chỉ có làm qua tú cầu chọn hôn, lần này lại làm cái bị võ chiêu thân, Lâm gia thật đúng là có tiền có dội danh nha. Nói lên lần trước tú cầu chọn hôn nhưng có thú, Lâm gia đại tiểu thư cư nhiên ở trong tú cầu trang bị hỏa dược, đem nhiều cái có tiền công tử lông mi đốt rơi, thực sự là. Thiếu hiệp, ngươi có thể muốn cẩn thận một chút nha. Ha ha, đa tạ lão bản nhắc nhở. Diệp Thiên cười cười, kéo Long Quỷ tay nhỏ bé, nói ra, chúng ta đi thôi. Ừ. Long Quỷ gật đầu. Một nhóm ba người vừa đi vừa nghỉ, rốt cục đi tới một nhà tên là Vui Khách tới khách sạn. Diệp Thiên đi vào, điếm tiểu nhị lập tức chào đón, rất là cung kính nói ra, đại gia, hoan nghênh quang lâm. Dừng chân, nghỉ ngơi vẫn là ăn. Di khách quan là nơi khác tới. Nói vậy ngươi cũng là đến tố gạ gìn ra đại tiểu thư bị võ chiêu thân đại hội đi. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, không phải. Chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, muốn tìm cái địa phương qua đêm, ngày mai còn phải tiếp tục chạy đi. Điếm tiểu nhị mặt lộ vẻ khó xử, nói, cái này rất xin lỗi. Bản điếm tất cả khách phòng đều bị Lâm gia bỏ tiền bao đến, cho nơi khác báo lại danh tham gia bị võ chiêu thân nhân miễn phí dừng chân. A, thực sự ngay cả một gian cũng không có. Diệp Thiên sửng sốt. Đúng thế bốn. Thật xin lỗi, nếu có báo danh, như vậy coi là chuyện khác. Điếm tiểu nhị gật đầu. Được rồi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, đang chuẩn bị thối lui. Tiểu Long Quỷ đột nhiên kéo kéo Diệp Thiên cánh tay, yếu ớt mà nói ra, ca ca, vừa rồi nhân gia giúp ngươi báo danh cũng. Vừa nói, nàng còn một bên từ trong tay háo lấy ra một viên thẻ tre đưa tới Diệp Thiên trước mặt, nhỏ giọng nói, ca ca, thứ 80 cửu hảo. 4. Diệp Thiên không biết nên nói cái gì. Nhìn thấy cái viên này thẻ tre, điếm tiểu nhị nhất thời cười ra tiếng, lãng thanh thuyết nói, ba gian phòng hảo hạng, hảo tiểu thức ăn ngon chuẩn bị lạc. Đốn nhất đốn, hắn vừa nhìn về phía Diệp Thiên. Không người nói ra, cái này vị thiếu hiệp, xin mời đi theo ta. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ phải theo điếm tiểu nhị lên lầu. Cho ba người an bài xong gian phòng, điếm tiểu nhị nhanh chóng rời đi, mới vừa đẩy môn ra, hai tia sáng ảnh lách vào, Diệp Thiên lắc đầu cười khổ, cái này lưỡng nha đầu, nhất định là không muốn ly khai chính mình ngủ phòng khác. Diệp Thiên đi vào, đóng môn phòng lại, chỉ chốc lát sau, rượu và thức ăn đưa đến, ba người ăn một điểm. Diệp Thiên lấy ra tắm thùng nước nóng, hởi ánh sáng. Linh Lợi nhảy vào trong nước nóng, Tiểu Long Quỷ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, đem chính mình cởi thành tiểu bạch. Dê đầu nhập Diệp Thiên ôm ấp, tùy ý ca ca xấu lớn. Phụ chính mình. Tiểu Hoa Anh Đào thì biến thành tiểu thổ đậu, trong nước nóng bơi qua bơi lại, ồm ồm kêu to không ngừng, dường như cũng thật thích tắm. Tắm xong, Diệp Thiên nhìn sắc trời một chút, mộ sắc đã bốn hợp, đầy sao loe sáng, vạn gia đèn sáng lên, Tô Châu cảnh đêm, đồng dạng mỹ lệ phi phàm. Chút bất chi bất giác, cũng đã là buổi tối. Diệp Thiên đem toàn thân quang linh lợi tiểu long quỷ ôm lên giường, chính mình thân thể cao lớn gắt gao áp ở trên người nàng, mỹ nhân nhi nhu, nhuyễn miên, hương đống, thể khiến người ta mê, yêu, khiết, bạch không, tì vết không có một quạng lông tóc tiểu man. Đầu càng là hấp dẫn sâu đậm Diệp Thiên nhãn thần, nến đỏ thổi tắt, xuân. Bài hát chấm rãi, một, đêm xuân, tiêu, đáng giá thiên kim. Sáng sớm, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua cửa sổ khe hở dài vào, Diệp Thiên mí mắt run rẩy, chậm rãi trận mở con mắt, một tấm điểm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên tầm mắt, đuôi lông mày khỏe mắt còn lưu lại hôm qua xuân. Vết, tiểu mỹ nhân nhi an tĩnh ghé vào Diệp Thiên trên ngực, đang ngủ say. Tiểu thổ đậu cũng lẳng lặng nằm Diệp Thiên đầu bên cạnh, dường như cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Diệp Thiên tự tay vô vỗ long quỷ như trước đà hồng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng kêu to nói, tiểu quỷ nên rời giường. Nô ca ca đừng làm rộn, nhân ra còn muốn ngủ chứ sao. Tiểu long quỷ di chuyển nhích người, ở trên lồng ngực của hắn tìm cái thoải mái vị trí lại ngủ mất, như vậy kiều lại nhu thanh âm, làm cho Diệp Thiên kem chút sinh ra một tàn phá dục vọng. Diệp Thiên vô vô mỹ nhân nhi tiểu thí thí, cười đùa nói, phơi nắng cái mông lạc mau đứng lên mau đứng lên. Ca ca nói xong muốn dẫn ngươi đi dạo thành Tô Châu, ngươi lại nằm ỉ, ta liền ngươi đừng mang đi lạc. Long quỷ lập tức trợn mắt đứng dậy, trước ngực một đôi đại bảo bối tùy tiện nhảy nhót, nàng không khỏi vươn tay xoa xoa, tiện đà cười đùa nói hy nhân ra muốn đi. Hai người rất nhanh rời giường, Diệp Thiên ôm nàng lại tẩy trừ một phen thân thể, lúc này mới mặc quần áo xuất môn. Tiểu Hoa Anh Đào đương nhiên sẽ không hạ xuống, đồng dạng đi theo Diệp Thiên bên người. Một nam hai nữ, nam tuấn nữ tịnh, đây là một đạo phong cảnh xinh đẹp. Diệp Thiên mang theo hai nữ một đường du ngoạn, chút bất chi bất giác, lại đi tới Lâm Gia Bảo trước. Xôn xao bên trong thật náo nhiệt a, ca ca, chúng ta vào xem. Tiểu Long Quỳ nhảy cấn hoan hô, lôi kéo Diệp Thiên cùng Tiểu Hoa Anh đảo tay liền hướng Lâm Gia Bảo chạy đi. Mới vừa tới môn, thủ môn thị vệ lúc này ngăn lại ba người, cau mày nói ra, ba vị, còn xin lấy ra giấy dự thì rõ ràng. Diệp Thiên cười cười, cổ tay quấn, đem Long Quỳ ngày hôm qua cho mình Ngọc Giản đưa tới một đám thủ vệ mặt tiền, hậu giả tiếp nhận. Kiểm tra cẩn thận một phen, này mới khiến mở đường, không người mời, mời ba vị vào. Hi hi, còn người trong sạch ngày hôm qua bang ca ca báo danh. Tiểu Long Quỷ có chút nhỏ đắc ý, kỳ thực ngày hôm qua cho Diệp Thiên báo danh lúc, nàng căn bản cũng không biết đó là vật gì, nhìn tất cả mọi người ở tranh đoạt, nàng cũng theo đụng lên đi, thế nhưng chỗ ghi danh nhân viên phụ trách yêu cầu chỉ có nam nhân có thể báo danh, nàng cũng chỉ phải chỉ vào Diệp Thiên nói hắn là ca ca của mình chính mình cấp cho hắn báo danh. Ba người đi vào. Chỉ thấy lớn như vậy diễn võ tràng trên sớm đã dọn xong lôi đài, bốn phía lôi đài vây đầy người dự thi, bọn họ lớn tiếng kêu to tình cảm quần chúng xúc động, đều ở đây vì trên đài chiến đấu ủng hộ. Thì ra bị võ chiêu thân đã sớm bắt đầu. Diệp Thiên mang theo hai nữ đi vào, Long Quỳ Hoa Anh Đào vóc dáng có điểm ải, ánh mắt bị ngăn cản, hai nàng ở Diệp Thiên bên người gọi tới gọi lui, chính là thấy không rõ đánh nhau trên đài. Tiểu Long Quỳ trong mắt đi dạo, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đưa đến một tảng đá lớn. Sau đó xông Diệp Thiên ngòn ngọt cười, cùng Hoa Anh Đào cùng nhau đứng ở trên tảng đá, cái này các nàng còn cao hơn Diệp Thiên. Chương 1111, lên sân khấu. Diệp Thiên cười ha ha, hai tay ôm ngực, mạn bất kinh tâm nhìn trên lôi đài quyết đấu. Lâm Nguyệt Như ngược lại cũng kiên cường, trực tiếp tự mình lên sân khấu, một người khiêu chiến mọi người, ngay cả khí tức cũng không mang suyết, ba vòng hai chân liền đem hết thể lên đài giả đánh ngã. Đờ ít ít cờ mờ nở. Cái này Lâm gia đại tiểu thư võ thuật thật lợi hại. Chúng ta nhiều như vậy đại nam nhân luân phiên ra trận đều đánh không thắng, thực sự là ném quá mất mặt phát. Cũng không phải sao. Lâm gia tam tuyệt kiếm pháp, uy lực thật không thể khinh thường. Nghe liên tiếp tiếng than thở, Diệp Thiên không khỏi khẽ gật đầu một cái, thảo nào nữ nhân này không ai thèm lấy, muốn cưới nàng, đầu tiên là được đánh bại nàng. Cái này vị thiếu hiệp, ngươi cũng là đến võ đài. Một cái giọng ôn hòa truyền tới bên tai, Diệp Thiên hơi quay đầu, lại là một vị thân xuyên trường sam màu trắng nho nhã thư sinh đang ở hướng mình nói chuyện. Diệp Thiên thoáng quan sát hắn một phen, lắc lắc đầu nói, không phải. Ta đối với cái này lôi đài có thể không có hứng thú gì, ngươi xem một chút ngươi xem một chút, cô gái này hung ba ba, ta nào dám cưới nàng a. Nho nhã thư sinh ngượng ngùng cười, nói ra, kỳ thực tháng như biểu muội cũng không có người ngoài nói dữ như vậy. Có đôi khi, nàng vẫn rất tốt. Tháng như biểu muội. Diệp Thiên sững sờ, kinh ngạc nói, ngươi tên là Lưu Tấn Nguyên. Thiếu hiệp nhận thức ta. Nho nhã thư sinh cũng theo sửng sốt. Đương nhiên nhận thức. Diệp Thiên cười cười, nói ra, năm nay khoa cử trạng nguyên, đã sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, ta chính là không muốn nhận thưởng thức đều không được a, đúng ngươi làm sao không đi lên thử xem. Lưu Tấn Nguyên cười khổ nói thiếu hiệp ngươi đừng nói móc ta. Ta nếu có học qua một tí kẹo như thế võ công, đã sớm hướng thắng như biểu muội cầu thân. Cắt. Lưu huynh tao nhã lễ độ lại dáng dấp tuấn tú lịch sự, ngươi cái gì đó thắng như biểu muội nếu chướng mắt ngươi vậy thì thật là không có gì nhãn quang, bà nương giữ như vậy, như nếu không phải vì Lâm gia gia tài, sẽ có người coi trọng nàng mới là lạ. Diệp Thiên Sẩn tiểu nói. Lưu Tấn Nguyên nói suỵt. Đừng làm cho trên đài nghe được. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, nghe được liền nghe được, ta còn sợ nàng sao? Bất quá nói thật, cái này bà nương dáng dấp thật đúng là khá tốt, gương mặt kia, vóc người, dám, cổ, tấm tắc, nhất định là sinh con đoán. 4. Lưu Tấn Nguyên. Hừ, thật vô dụng. Lần nữa đá bay một vị người khiêu chiến, Lâm Nguyệt Như nhìn chung quanh mọi người một tuần, lên mặt nạt người mà hô huy, còn có người nào cần ăn đòn đi lên nhỉ? Không ai đáp lại. Biết rõ đánh không lại còn lên đi, đây không phải là tự tìm khổ ăn sao. Các loại, chờ ước chừng 3 phút. Lâm Nguyệt Như nói cha, bọn người kia không có một dáng dấp giống như, tuyệt không chơi thật khá, ta xem ngày hôm nay coi như đi. Lâm Thiên Nam mắt hổ trừng, lớn tiếng mắng như nhi. Ngươi xuất thủ không khỏi quá nặng đi, thiêu lôi đài không phải là bị ngươi bẻ gây tay chính là đánh mắt mù, ai còn dám đi lên. Lâm Nguyệt Như rên một tiếng, bất mãn nói lại trách ta. Ta là nữ hải tử cũng, là những thứ này xú nam nhân quá vô dụng. Diệp Thiên tâm lý âm thầm cô, ngươi cũng gọi là nữ hải tử. Lâm Thiên Nam nói cha lại nhiều lần thay ngươi tìm cơ hội làm cho ngươi lựa chọn trượng phu, hao hết bao nhiêu tâm tư. Ngươi tử không có một lần chăm chú quá. Lâm Nguyệt Như mắng trả lại ta mới không có đây, chính ngươi nhìn. Dưới đài những thứ này đại nam nhân toàn bộ đều ý ý xúc xúc, đều là một đám giá áo túi cơm, sao xứng làm Lâm gia con rể. Muốn cưới ta Lâm Nguyệt Như, phải trước đánh thắng ta. Ui ui ui, ngươi đánh thuộc về đánh nói tới nói lui, cũng không nên đem ta cùng nhau nói đi vào, ta cũng không phải là giá áo túi cơm. Diệp Thiên lên tiếng, khiêm tốn là không có sai, nhưng cũng không thể không công bị người mắng a. Là ngươi. Nhìn thấy Diệp Thiên, Lâm Nguyệt Như đôi lớn con mắt lập tức liền mèo lại, phảng phất có thể cắt nát đầu khớp xương hàn quang tán phát ra, làm cho Diệp Thiên không từ cái dùng mình, thầm nghĩ cái nào cô gái đẹp đang suy nghĩ ta đây. Các ngươi quen nhau. Lưu Tấn Nguyên sửng sốt. Diệp Thiên lắc đầu, nói rằng chỉ là lúc trước có chút hơi hiểu lầm. Lâm Nguyệt Như lớn tiếng nói cha. Chính là hắn. Ngày hôm qua khi dễ ta hỗn đản chính là hắn. Ngươi gọi hắn đi lên, ta muốn đánh hắn một trận. Lâm Thiên Nam hai mắt híp lại, nhìn thấy Diệp Thiên sau lưng kiếm hạp cùng hơi lộ ra kim sắc kiếm thuệ, trầm giọng nói như nhi, đừng dở tính trẻ con. Lâm Nguyệt Như rên một tiếng, nói rằng ta bất kể, ngươi gọi hắn đi lên, ta nhất định phải ra khẩu khí này. Diệp Thiên nhún nhún vai, thản nhiên nói, ngươi đánh thắng được ta sao? Lâm Nguyệt Như nói ta không phục. Ngày hôm qua thì ta sơ suất, ngày hôm nay chúng ta trở lại xóa qua. Diệp Thiên cười to, nói ra, bại tướng dưới tay còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Lâm Nguyệt Như ánh mắt phát lạnh, nói nếu như ngươi thắng, giữa chúng ta ăn tết liền một bút xóa bỏ. Nếu như ngươi thua, phải ở nhà của ta làm một năm đứa ở tới để bị ngươi thả đi ngân hoa cùng trưởng đắt tiền phần. Thế nào, sợ sao? Sợ. Hắc hắc, ta thật sợ nhé. Diệp Thiên cười xấu xa, điểm mũi chân một cái, nhất thời phi thân lên, ở giữa không trung lật ngã nhào một cái. Lập tức ổn ổn đương đương rơi ở trên lôi đài, nói nhưng là ngươi nói u. Chỉ cần ta đánh thắng ngươi, chuyện ngày hôm qua liền một bút xóa bỏ. Lâm Nguyệt Như gật đầu không sai. Như nhi. Không phải khả nhi làm trò. Lâm Thiên Nam cất cao giọng nói. Lâm Nguyệt Như nói cha ngươi chớ xía vào nha. Ngày hôm nay ta nếu là không ở trước mặt mọi người đòi lại mặt mũi này, há lại không cho người ta xem nhẹ chúng ta Tô Châu Lâm gia bảo. Lâm Thiên Nam khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hắn phủ phủ râu ngắn. Vừa cười vừa nói hảo hảo hảo. Thích làm sao dạng đều tùy ngươi, bất quá chỉ cho phép điểm đến thì ngưng, ngươi biết không? Lâm Nguyệt Như từ chối cho ý kiến, xem nói với Diệp Thiên Hy. Lượng chiêu đi. Cà ca nỗ lực lên. Tiểu Long Quỷ Tiểu Hoa Anh Đào đứng ở trên bãi đá, cơ quả đấm nhỏ, vậy đáng yêu manh hình thái nhất thời hấp dẫn đi một mảng lớn ánh mắt. Được rồi. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chợt vung tay háo bảo, kính một cái quân tử lễ nói, xin mời. Lâm Nguyệt Như bị Diệp Thiên động tác này hổ sửng sốt một chút, đợi cho sau khi phản ứng, nàng chợt rút trường kiếm ra, sáng như tuyết kiếm quang hiện lên, một vệt màu trắng hình cung nhận vô căn cứ thoáng hiện, như như tia chớp chém về phía Diệp Thiên. Miệng. Sừng khơi mào một cái nho nhỏ độ cung, Diệp Thiên tay háo bảo khẽ quơ, cước bộ thác động, thân thể hơi trao đảo một cái, hướng phía một bên tránh đi. Đang ở hắn ly khai nguyên địa sát na, bạch sắc hình cung nhận trong nháy mắt lẻn đến, cắt liệt không khí, đem Diệp Thiên tàn ảnh chém thành hai nửa, sau đó từ một loại xem tái người đỉnh đầu xẹt qua, cuối cùng chợt đánh vào trên một cây đại thụ, ở trên cây khô lưu lại một đạo sâu đậm vết tích, dẫn tới mọi người đua nhau náo động. Một kích không trúng, đã ở Lâm Nguyệt như đã đoán trước, nhũ bạch sắc hình cung nhận lần nữa tập trung trên lôi đài Diệp Thiên, gào thét bay tới. Ông! Ông! Trong tiếng, không khí bốn phía trong đều tràn ra bạch sắc quang mang, như là sương mù dày đặc giống nhau hướng phía Diệp Thiên tụ lại. Cảm giác được quang nhận trên sen lẫn vô biên tức giận, Diệp Thiên cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, không phải là hôn một cái miệng nhỏ ấy ư, khiến cho dường như bị hắn cưỡng gian tựa như. Chập ngón tay như kiếm, cổ tay hơi đổi, sau đó chợt điểm ra, lưỡng đạo xích sắc kiếm khí xoát xoát mà hướng phía quang nhận kích bắn đi. Chương 1112, ta chịu thua. Ẩm. Quang nhận bị đệ một nói kiếm khí đánh lên, giữa không trung một chút ngưng trệ, bốn phía nhũ bạch sắc vũ khí cũng là một hồi loạn thoáng qua. Ẩm. Đạo thứ hai kiếm khí cùng quang nhận đánh lên, một tiếng nổ vang rung động màng thai, năng lượng cường đại ba động hướng phía bốn phía trào lên đi, một cái tiếp lấy một cái vết kiếm ở lôi đài trên sàn nhà nhanh chóng lan tràn. Diệp Thiên tao. Tao cười, lớn tiếng nhắc nhở, bà nương, nơi đây nhiều người như vậy, cũng tổn thương của bọn hắn. Bọn họ thụ thương quan bản tiểu thư đánh giám. Lâm Nguyệt Như quát to một tiếng, cơ trường kiếm liền đâm tới. Trứng ngông khuôn mặt, tóc dài phất phới, bạch, non da thịt, cho dù là nhìn cũng để cho Diệp Thiên cảm giác như là lòng trắng trứng giống nhau mảnh nhỏ. Dính. Lớn con mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm, khéo léo đẹp đẽ quỳnh. Mũi bởi vì tức giận hơi nhíu lấy, tiên. Diễm hồng. Môi gắt gao mân cùng một chỗ. Giữa lông mày không chỉ có lấy thiếu nữ thiếu. Da khả ái, còn tiết lộ ra một chút ánh khí. Kiếm khí tới người. Diệp Thiên cười ha ha, nhẹ nhàng một cái nghiêng người, cùng với giao thoa mà qua, một sát na kia, Diệp Thiên chợt tùng. Tùng núi, phun. Hương khí tức sen lẫn sử nữ thể. Hương xông vào phế phủ, làm cho hắn nhịn không được thật sâu đảo. Say trong đó. Nhận thấy được Diệp Thiên động tác, Lâm Nguyệt Như lông mày lập tức dựng thẳng, ngực. Môn bị lửa giận nhét tràn đầy, cấp bách. Kịch phập phồng đồng đảo dâng lên sóng. Lãng lại để cho Diệp Thiên một hồi quán mắt. Đồ lưu manh. Lâm Nguyệt Như trở tay chính là một kiếm, Diệp Thiên lần này không né, hắn trực tiếp lấy kiếm ngón tay lên chiến, hung hăng đánh lên sắc bén mũi kiếm. Một chuỗi giải kiếm ảnh hiện lên, trong nháy mắt đó, hai người giao thủ mấy chiêu, mọi người chỉ có thể nhìn thấy nhất lưu chết sao hỏa lóe ra, đợi cho hai người động tác dừng lại, đã thấy Diệp Thiên đã dùng hai ngón tay kẹp lấy Lâm Nguyệt Như lợi kiếm. Hoa! Còn lợi hại hơn à, tiểu tử này cư nhiên dùng hai ngón tay là có thể cùng Lâm gia đại tiểu thư đụng nhau, một thân công lực quả nhiên thâm bất khả trắc. Đây chính là trong truyền thuyết kiếm chỉ sao. Huynh đệ nỗ lực lên, đánh thăng cái này hung bà nương, chúng ta ủng hộ ngươi. Dưới đài âm thanh ủng hộ làm cho Lâm Nguyệt Như trong lòng càng là giận lên, nàng chợt vận chuyển chân khí, ra sức đem trường kiếm quất ra, kiếm quang mấp máy, sáng như tuyết trường kiếm bị nàng tàn nhẫn lực kén động. Diệp Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, đồng dạng lấy kiếm ngón tay đòn đánh, cùng Lâm Nguyệt Như đối chiến. Động tác của hai người cái này chậm rất nhiều, Diệp Thiên lấy hai ngón tay đối với lợi kiếm. Xê dịch thoải mái trong lúc đó, chỉ thủ chứ không tấn công, đem Lâm Nguyệt Như hết thể thế tiến công từng cái tăng dã. Từng đạo bén kiếm khí bay lượn khắp nơi bắn nhanh, ở giữa không trung gào thét lóe ra, cắt kim loại đến trên lôi đài đều sẽ để lại một đạo sâu thẳm lõm. Vết, có thể thấy được Lâm Nguyệt Như không chút nào đối với Diệp Thiên thủ hạ lưu tình. Ước chừng sau một nén nhang, thân ảnh của hai người lần nữa giao thoa mà qua, một sát na kia, Lâm Nguyệt Như đồng tử trợn co rụt lại, đợi cho thân thể dừng lại, nàng cảm giác ngực. Môn lệnh cả người, một khắc kia, nàng muốn ăn rơi Diệp Thiên tâm đều có. Nàng rõ ràng cảm nhận được mình bụng. Đâu bị tên hôn đản này cho trộm đi, hoàn hảo vì lôi đài tái nàng mặc chính là đồng phục võ sĩ, thân thể bị chặt bó chặt, cho nên mặc dù không có mặc bụng. Đâu cũng sẽ không bị người nhìn ra, nếu không. Nàng ngày hôm nay không muốn ra đại xỉu. Ngươi, hôn bốn, đản. Lâm Nguyệt Như nghiến răng nghiến lợi, chợt tiểu. Quát một tiếng, chân khí tuôn ra. Cầm ở bảo kiếm trong tay toát ra quang mang càng thêm chói mắt, đem trường kiếm cử qua đỉnh đầu, ngay sau đó lại đại lực chém xuống, một nói quang nhận chém xoáy ra, nhũ bạch sắc quang nhận như là lợi kiếm nhất dạng nhằm phía Diệp Thiên. Quang nhận xẹt qua chỗ đều ở trên lôi đài cắt ra một đạo sâu đậm vết tích, nhìn qua gọi người nhìn thấy mà giật mình, Diệp Thiên sẩn cười một tiếng, cước bộ xê dịch, đem đại địa dẫm ra một cái sâu đậm cái hố nhỏ, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt về phía gian xảo ma nữ, hữu quyền nắm chặt. Cánh tay phải buộc chặt rút về phía sau, bắp thịt rắn chắc như cầu lòng một dạng gồ lên, chặt mị đôi mắt nhìn chằm chằm đạo kia chém xoáy mà đến quang nhận, quả đấm to lớn phảng phất cự chủ y một. Dạng hãn đập mạnh dưới. Chói hai âm bạo thanh trùng, lớn quyền cùng nhũ bạch sắc quang nhận mãnh liệt giao đụng, phát sinh một tiếng rung trời nổ vang, kinh khí gột rửa lôi đài sàn nhà trong nháy mắt đổ nát vỡ vụn, bị đè ra một cái đường kính mấy thước hô to, toàn bộ Lâm gia bảo mặt đất đều là một hồi làm người ta kinh ngạc run rẩy. Run rẩy, nói quang nhận chớp mắt một cái đã bị Diệp Thiên cho đập thành mảnh vỡ, lạnh thấu xương cương phong như lưới dao hướng phía chu vi tán đi, thổi người ở dưới đài viên người ngã ngựa đổ, ngã sấp xuống một mảnh. Xông qua Lâm Nguyệt Như bên người thời điểm, mỹ nhân nhi đột nhiên phát sinh một tiếng thét chói tai, nàng không ngừng bận rộn che bộ ngực mình, ngay mới vừa rồi, hỗn đản này cư nhiên khinh bạc thân thể của mình, trước ngực nàng bảo bối bị người sờ, Lâm Nguyệt Như xấu hổ. Phẫn muốn chết, non. Khuôn mặt phồng. Đến đỏ bừng, xinh đẹp lớn trong ánh mắt thiêu đốt nộ hỏa tướng hắn tựa hồ cũng nhanh lên một chút thiêu. Ta muốn giết ngươi. Mỹ nữ tâm lý bị phẫn nộ điền tràn đầy, hầu như đều nhanh đem lồng ngực của nàng xanh bạo tạc. Trường kiếm giơ cao sát na, Lâm Nguyệt Như nhãn thần chợt nghiêm một chút, trong nháy mắt đó, giữa không trung dường như xuất hiện vô số Lâm Nguyệt Như, các nàng tay cầm trường kiếm mỗi người bày ra bất đồng kiếm thế, gai mắt kiếm quang thiểm thước, âm thanh xé gió bắt đầu, lại là tất cả kiếm thế hợp nhất, hóa thành thật đơn giản đâm một cái, như là dao long ra huyền, nhanh đến cực hạn. Kiếm quang kéo tới, Diệp Thiên hai mắt híp lại, một đạo vô hình kiếm khí tuôn ra đầu ngón tay hóa thành một chuôi khí kiếm, một sát na kia, thân ảnh của hắn đồng dạng biến ảo hàng vạn hàng nghìn. Mỗi người bày ra bất đồng kiếm thế, sau đó chợt hợp lại là một, đồng dạng hóa thành thật đơn giản đâm một cái. Tam tuyệt kiếm. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên Nam nhất thời vô án, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này cư nhiên cũng sẽ tự mình tuyệt học độc môn. Ầm.